Chương 1151, cơ hội biểu hiện. Bộ binh bộ đội tầm bắn phạm vi là đầy đủ, duy trì lấy di động xạ kích trạng thái, hoàn toàn có thể truy sát tả dập người quân đội truy sát tốt nhất mấy vòng. Mà đợi đến đối phương triệt để trốn xa về sau, Viên Hy cùng Diệp Phi Tinh cũng chưa dừng lại, mà chính là hoán đổi thành hàng quân hình thức, tiếp tục đuổi giết, mục đích chủ yếu, tự nhiên là muốn vội vàng ả dập người quân đội rời đi cái này một khối khu vực. Sau đó một phong chiến báo, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến ở vào Minh Kính Thành La Tập trong tay. Chiến tượng binh cùng lạc đà binh sao? Đem chiến báo trong tay đặt ở trên mặt bàn, La Tập lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Có lúc, theo đơn giản binh chủng trong tin tức, cũng có thể đại khái suy đoán ra đối phương người chơi lãnh thổ địa hình hoàn cảnh. Cái này một đợt lộ ra không sai chính là như vậy. Nói đến, cái này ả dập người chơi lãnh thổ bên trong, sẽ có hay không có dầu mỏ tư nguyên? Theo văn minh khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, dầu mỏ tư nguyên tầm quan trọng, cũng là tại từng bước tăng lên. Tại xã hội hiện đại, trong nhà có khối mỏ dầu, đều là thổ hào. Hắn cái này vạn giới văn minh bên trong, tuy nhiên cũng có vài chỗ mỏ dầu, nhưng loại này tư nguyên là tuyệt đối không chê nhiều. Làm vì một người hiện đại La Tập, tâm lý tự nhiên rõ ràng, trong tương lai, muốn làm phát triển, thì tuyệt đối không thể rời bỏ dầu mỏ, thậm chí theo hắn biết một hệ liệt đại hình quân dụng, dân dụng dụng cụ, đều phải thiêu dầu mỏ. Thế mà hắn vạn giới văn minh trước mắt khai thác đi ra dầu mỏ, vô luận là số lượng vẫn là tư nguyên điểm, đều là tương đối có hạn, để hắn cảm giác còn chưa đủ vững vàng. Nếu là có cơ hội, hắn có thể không ngại đoạt mấy khối dầu mỏ tư nguyên trở về. Cái này một đợt, xem ra là có tất muốn đi nhìn một chút. Bất quá, hắn vạn giới văn minh lớn như vậy thời gian lưu tốc còn tại đó, đi ra ngoài một chuyến, thời gian lưu tốc chuyển một cái kia chính là đã nhiều năm quan cảnh, tại cái tiền đề này dưới, hắn cũng không dám ném lấy địa bàn của mình mấy năm mặc kệ, chạy đi ra bên ngoài lãng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập tâm lý một trận suy nghĩ, Trương Uy Liêm mới vừa trở về, vẫn là trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, mà Cao Văn con hàng kia, gần nhất trọng tâm chuyển tới địa tinh khoa học kỹ thuật đi, lôi kéo một đám địa tinh nhà phát minh, vùi đầu làm lên nghiên cứu khoa học công tác. Đối với cái này một khối, La Tập cũng là rất xem trọng, cho nên, Cao Văn tạm thời giống như cũng không thể phân thân. Cái này một tới hai đi, La Tập liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến ải nhân vương Johansson trên thân. Dựa theo hắn vạn giới văn minh nội bộ thời gian để tính, Johansson quy thuật tới, cũng coi là nhiều năm rồi. Những trong năm này, biểu hiện của hắn chỉ có thể nói là trung quy trung cũ, không có thành lập qua cái gì chói sáng công tích, nhưng cũng không có phạm qua cái gì sai, phong cho hắn tòa thành thị kia, cũng là chữa trị ngay ngắn rõ ràng. La Tập suy nghĩ cũng là thời điểm cái kia cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết để lược ảnh mang theo một phong thủ lệnh đi qua. Thủ lệnh nội dung, đơn giản nói đúng là nói cái này một đợt xuất chinh đối thủ là người nào, mục đích chủ yếu là ở chỗ thu hoạch dầu mỏ tư nguyên cùng một số chú ý hạng mục. Vân vân. Thu đến cái này phong thủ lệnh dô hắn xả, tất nhiên là mừng rỡ. Mặc dù là cái Europa người, nhưng có xâm nhập hiểu qua Trung Quốc văn hóa Johansson, biết rõ điệu thấp đạo lý là người, làm trong Tam Vương, tư lịch lớn nhất cạn một cái kia, quá mức xuất sắc, chỉ làm cho chính mình đưa tới phiền phức. Cho nên những năm gần đây, hắn một mực vô cùng điệu thấp làm lấy thuộc bổn phận sự tình, lẳng lặng chờ lấy La Tập chủ động cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Mà bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Tại đem sự tình các loại toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, La Tập trực tiếp đem xâm lấn danh sách kéo một phát. Làm bị xâm lấn mới, muốn đánh phản xâm lấn là rất đơn giản. Tại kéo ra xâm lấn danh sách về sau, góc trên bên phải sẽ có cái màu đỏ cửa sổ nhỏ nhắc nhở ngươi, ai vậy và như vậy ngay tại xâm lấn ngươi văn minh. Loại thời điểm này, ngươi chỉ cần một chút cái này cửa sổ nhỏ. Hệ thống thì biết hỏi thăm ngươi là có hay không xác định xâm lấn đối phương văn minh. Đối với cái này, La Tập đương nhiên là không chút do dự điểm kích xác định. Binh lực an bài giao diện nhanh chóng triển khai, Johan Sản Thiên Phú là tại xuất lĩnh vũ khí nóng bộ đội thời điểm thu hoạch được cường lực truyền tinh bờ UFF tăng thêm, cái này một thiên phú ưu thế, đương nhiên là muốn lợi dụng. Trực tiếp cho hắn phối hợp 12.000 bộ binh, 300 tinh linh tế tự, 5 cái tinh linh giờ y, 20 đài pháo, lại thêm 1.000 cái hậu cần trợ giúp đơn vị, sau đó xác định khóa một chút, trận này xâm lấn chiến nhất thời đánh. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở, để lúc đó ngay tại chính mình vương thành bên trong trái ôm phải ấp, dự định làm điểm có dưỡng vận động ạp đùn khẽ cho mày. Tựa như La Tập xem không hiểu Ả Rập ngữ một dạng, ạp đùn cũng cơ bản xem không hiểu Trung Quốc ngữ. Có điều hắn ngược lại là nhớ đến chính mình trước đó vừa mới xâm lấn một cái Trung Quốc người chơi, có điều hắn xâm lấn cái kia Trung Quốc người chơi. Tên có 3 chữ, mà cái này một cái chỉ có 2 chữ, hiển nhiên không là cùng một người. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hai cỗ lửa nóng thân thể mềm mại đã dán vào trên người hắn, xúc cảm mềm mại kia cùng kiều mị tiếng nói tại để ạp đùn cảm thấy một trận tâm viên ý mã đồng thời, trực tiếp đem kẻ xâm lấn tồn tại quên hết đi. Không phải liền là một cái không biết trời cao đất rộng Trung Quốc người sao? Không có gì phải sợ. Hắn biên cảnh là điển hình sa mạc khu vực, làm thủ thành mới hắn, chiếm to lớn hoàn cảnh địa lý ưu thế, lại thêm còn an bài đại lượng chiến tượng binh cùng lạc đà binh, cái kia không biết trời cao đất rộng Trung Quốc người, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị dạy tố nhân. Giờ này khắc này, Johan San nếu là nghe nói như thế, đối với ạp đùn mê chi tự tin, hắn khẳng định sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Tại La Tập biết được đối phương nắm giữ lạc đà binh cái này một binh chủng thời điểm, tâm lý liền đã xem chừng có thể sẽ xuất hiện sa mạc địa hình, tại phát đi thủ lệnh bên trong, cũng là đối Johan Sản tiến hành nhắc nhở. Mà lại, lạc đà thứ này, La Tập vạn giới văn minh bên trong cũng có. Lần này, vì tăng lên pháo tại sa mạc địa khu di động hiệu suất, hắn trực tiếp tại 500 cái hậu cần trợ giúp trong đơn vị lấp 40 đầu lạc đà. Đem pháo an trí tại đặc chế xe vận tải phía trên, sau đó để 2 đầu lạc đà lôi kéo, hiệu suất có thể nói là tương đương không sai. Bây giờ nói về chính đề, thu đến mệnh lệnh 5 cái tinh linh giờ y hào hào thi triển biến hình thuật, hóa thân cự ứng bay về phía không trung. Tu vi quá nhỏ bé tinh linh giờ y chiến lực không mạnh, nhưng cùng ưng linh ký kết khế ước một nhóm kia, dùng để làm không trung điều tra đơn vị, lại là tương đương ưu tú. Không bao lâu công phu, Johan San liền đã nắm giữ địch nhân biên cảnh thành trì vị trí cụ thể. Sau đó vung tay lên, công thành đại quân nhất thời khí thế hung hăng mở phát. Trận này xâm lấn chiến, Johan San quyết tâm muốn đánh xinh đẹp một chút. Bọn họ hoàng đế bệ hạ mục đích chủ yếu là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tại địch nhân biên cảnh tìm tới dầu mỏ tư nguyên điểm, nếu không có nói, quên đi. Mà quyết tâm muốn biểu hiện tốt một chút Johan Sản, trong đầu lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Ý gì theo bọn họ vạn giới văn minh bây giờ hỏa lực, công phá cấp bậc này thành trì, cơ bản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trước mắt duy nhất hạn chế bọn họ, cũng là tiến công thời hạn. Lần này, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, La Tập yêu cầu hắn tiến công 7 ngày sau đó, trực tiếp rút lui. Tại cái tiền đề này dưới, Johan Sản hiển nhiên là phải tăng tốc động tác, nhìn xem có thể hay không đánh hạ 2 tòa, thậm chí 3 tòa thành trì, cầm xuống thành trì nhiều hơn, luôn luôn làm cho hắn đoạt đến một số hữu dụng tư nguyên, dầu mỏ tư nguyên tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Chương 1152, Nhân gian thảm kịch. Oanh minh hỏa lực âm thanh bên trong, bắn ra đạn pháo trực tiếp phá hủy đối diện nham thạch thành tường, nương tựa theo cái này một phần hỏa lực. Thành tường đã cơ bản không có khả năng ngăn cản được vạn giới văn minh thế công. Đồng dạng ý thức được điểm này thủ thành tướng lãnh, tại cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng là chỉ có thể kiên trì, phái ra đóng giữ bộ đội ra khỏi thành nên kích. Johan Sản căn bản cũng không vội vã hướng phía trước đẩy, dưới trướng 12.000 binh lực bộ binh bộ đội, 3.000 bộ binh một cái phương trận, chia làm bốn cái phương trận, hiện lên hình quạt trải rộng ra, áp ở bên ngoài, hoàn toàn thì là một bộ chờ lấy đối diện chính mình đưa tới cửa tư thế. Đến mức đối phương như quả không ngoài đến làm sao bây giờ? Xem đến phần sau cái này 20 đài xếp thành một hàng pháo hay chưa? Đối diện không ra, hắn liền tiếp tục nã pháo, thẳng đến đem thành tường kia hoành thành một chỗ phế tích đến. Ạp đùn người chơi này, không thể nghi ngờ là vô cùng nóng lòng chiến tượng binh cái này một binh chủng. Theo thu hoạch đến nhóm đầu tiên chiến tượng bắt đầu, hắn thì triển khai không để lại dư lực bồi dưỡng, không ngừng mở rộng lấy chiến tượng binh số lượng. Tứ phía biên cảnh, tuy tiện tòa nào biên cảnh thành trì, đều có thể dễ dàng kéo 50 đầu chiến tượng đi ra. Chiến trận này nhìn lấy vẫn là tương đối lợi hại, cũng khó trách gặp đủn con hàng kia mặt đối người chơi khác xâm lấn, hội mang theo một cốt như mê tự tin. Vây vây tay, đứng ở phía sau Johan. Sạn lần nữa hạ lệnh. Tất cả pháo binh chuyển lửa địch nhân chiến tượng. Tinh linh tế tự bắt đầu tiến hành pháp thuật ngâm sướng. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, ải nhân các pháo binh ào ào chuyển lửa, mà ở vào phía sau tinh linh các tế tự, cũng là cao dơ lên trong tay pháp trượng, triển khai tăng thêm pháp thuật phóng thích chuẩn bị. Quân sự phát triển phía trên to lớn khác biệt, đã chú định trận chiến đấu này cơ bản không tồn tại bao nhiêu lo lắng. Đối với chiến tượng cái này một binh chủng, La Tập lộ ra không sai đã không có bắt sống hứng thú, coi như bắt về, cũng chỉ có thể ném trong vườn thú, trừ cái đó ra, còn có thể cử đi chô dụng võ gì. Nói đến, hán vạn giới văn minh đều còn không có động vật vườn đây. Như thế như vậy, đối mặt hướng giết đi lên chiến tượng nhóm, ải nhân các pháo binh tự nhiên là không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, chiến tượng tiếng rên rỉ cơ hồ là vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Mà đồng thời ở nơi này, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, sắp hàng hình quạt chiến trận bộ binh bộ đội hào hào khai hỏa, dày đặc súng vang lên âm thanh bên trong, nối thành một mảnh hỏa quang cùng quả thực phô thiên cái địa khung bình luận chỗ tạo thành hình ảnh, đủ để cho mỗi một cái quân sự báo tắp lên. Nhưng đối với đứng tại mặt đối lập đám địch nhân tới nói, đây cũng là giống như ác mộng đồng dạng cảnh tượng. Địch nhân bao hàm hoảng sợ cùng kêu rên tuyệt vọng âm thanh không ngừng tại cái này một mảnh trên chiến trường vang trở lại, chờ bộ binh bộ đội bị tinh linh các tế tự bộ lên một cái cường hóa bờ UFF, tiến vào tập đâm lê đao giai đoạn thời điểm, ả dập người thủ thành bộ đội, đều đã tan tác không sai biệt lắm. Pháo trực tiếp quanh mở cửa thành, nương theo lấy vạn giới văn minh đại quân vào thành. Một trận không tồn tại bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Ả dập người một phương, một cái hư hư thực thực thủ thành tướng lãnh ra hỏa bị trói gô áp đến Johan. Sạn trước mắt, đồng thời theo vừa mới bắt đầu, vẫn ba lạp réo lên không ngừng. Ngại con hàng kia quá phiền Johan. Sạn trực tiếp đưa tay, miễn phí đưa đối phương một khỏa súng, dù sao cái kia miệng đầy tiếng chim. Hắn là liền một chữ đều nghe không hiểu. Sau khi vào thành, Johan sạn tại ra hiệu dưới trướng các binh sĩ xác nhận nội thành tư nguyên đồng thời, cũng là để tinh linh dở ý nhóm đi tìm kiếm ốc đảo vị trí. Như loại này sa mạc thành trì, nước tư nguyên thiếu thốn, nhất định phải vây quanh ốc đảo mới có thể tạo dựng lên. Nói một cách khác, chung quanh tuyệt đối có một mảnh ốc đảo, chỉ cần có thể tìm tới vị trí. Tư nguyên đoán chừng là không thiếu được. Đến mức tòa này biên cảnh thành trì nội bộ tư nguyên. Một trận vơ vét về sau, cơ bản không có lục soát vật gì tốt, nước cùng các loại thức ăn tư nguyên. Đối với tòa thành trì này các thành dân tới nói, đoán chừng vẫn rất hiếm có, nhưng ở Johan. Sạn trong mắt cũng liền như vậy, bất quá cũng tỉnh chê ít, trong sa mạc hành quân, ai sẽ để ý mang nhiều chút nước à. Mà trong lúc này, tinh linh giờ ỉ nhóm cũng là chính thức khóa chặt một tòa lục châu thành trì ốc đảo vị trí. Như thế như vậy, đem có thể mang tư nguyên toàn bộ mang lên, thời gian cấp bách, tại đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, Johan sạn mang theo dưới trướng đại quân đi thẳng tòa thành trì này. Không sai, cũng là đi thẳng, hắn liền một sĩ binh đều không lưu lại. Tòa thành trì kia vô luận là đối với hắn, còn là đối với La Tập tới nói, đều là không có giá trị, về sau thế nào cũng không sao cả, khóa chặt mục tiêu Johan. Sạn thẳng đến lấy tòa kia Lục Châu thành trì mà đi. Nóng hổi cắt vàng che lại dày mặt, treo móc ở trên không trung viên kia hỏa cầu không ngừng tản ra kinh người nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy trên mặt đất nhân loại. Không thể không nói, theo trước đó tòa thành trì kia bên trong cướp bóc đến nước tư nguyên vẫn hữu dụng, cái này khiến vạn giới văn minh đám binh sĩ có thể càng thêm không chút kiêng kỵ bổ sung trình độ, từ đó tại sinh tồn hoàn cảnh khắc nghiệt sa mạc địa hình bên trong, duy trì một loại đối lập cao hiệu xuất hành quân gốc. Đồng thời ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cùng ưa thích đem lãnh thổ phạm vi kéo đến cực hạn, chiếm cứ càng nhiều địa bàn diện tích, nhưng cũng dẫn đến các thành ở giữa khoảng cách quá dài phổ thông văn minh khác biệt. Thì hướng mặt trước nói như vậy, sa mạc trong khu vực thành trì, vì có thể kịp thời thu hoạch đến chân quý nước tư nguyên, bọn họ nhất định phải vây quanh một mảnh đầy đủ quy mô ốc đảo tiến hành kiến tạo. Nói một cách khác, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa, bởi vì một khi kéo quá xa, nước tư nguyên cung cấp thì dễ dàng biến đến không ổn định. Loại hoàn cảnh này là ưu thế, nhưng cùng lúc cũng là thế yếu. Gặp phải giống vạn giới văn minh loại này tại quân sự lực lượng lên hết toàn đẻ qua địch nhân của bọn hắn thời điểm, chỉ cần thức ngày, liền có thể dễ dàng xâm lấn đến chí ít hai tòa thành trì. Mà Johan, sạn cũng đích thật là làm như vậy. Vạn giới văn minh công thành đại quân, tại xâm lấn chiến ngày thứ 5 trạm vào tối, đã tới Lục Châu thành trì bên ngoài, Johan. Sạn cũng không có vội vã tiến công, liên tục mấy ngày sa mạc hành quân gấp, để các binh sĩ đều tích lũy không ít mệt nhọc, chỉnh đốn một đêm, là rất có cần phải. Một đêm sau đó, công thành chiến ngày thứ 6 buổi chiều, tiến công kèn lệnh thổi lên, phụ trách đóng giữ Lục Châu thành trì binh lực không bằng cái kia một tòa biên cảnh thành trì, cho nên trận chiến đấu này cơ bản không tồn tại bất kỳ huyền nhiệm gì. Thành phá đi về sau, một trận xác nhận xuống tới, thành công phát hiện dầu mỏ giếng Johan. Sạn thật to nhẹ nhàng thở ra, cái này một đợt xuất chinh công tích, cuối cùng là để hắn thành công cầm xuống. Đợi đến Áp Đùn thu đến tiền tuyến chiến báo, biết được chính mình hai tòa biên cảnh thành trì luân hãm, thủ thành bộ đội cơ hồ toàn diệt cái này một nhân gian thảm kịch thời điểm, lại là đã muộn. Mà càng chết là, khi biết cái này một nhân gian thảm kịch mấy ngày trước đó, hắn trả trước một bước nhận được chính mình xâm lấn chiến thảm bại hệ thống nhắc nhở. Bởi vì hai bên thời gian lưu tốc phía trên to lớn khác biệt, tại Áp Đùn xem ra, chính mình trước đó mới vừa vặn đem A đi lê phái đi ra, kết quả vừa quay đầu, người không có trở về, chết. Mang theo hắn 60 đầu chiến tượng cùng công thành đại quân toàn đặc nương tử bên ngoài. Chương 1153, ý nghĩa trọng đại tác phẩm mới. Thời gian lưu tốc phía trên khác biệt to lớn, để Áp Đùn xâm lấn chiến tại quay đầu ở giữa kết thúc, toàn diện kết quả tức giận đến Áp Đùn tại chỗ liền đem chính mình thích nhất cái kia chén rượu đập cái vỡ nát. Sau đó còn không có qua một tuần, nhân gian thảm kịch đưa đến, để hắn trong nháy mắt cảm nhận được nhị trọng tấu giống như liên tục đả kích, sau đó mắt tối sầm lại, kém chút xui như vậy quá khí đi. Tạm thời không thèm quan tâm ngay tại kinh lịch nhân gian thảm kịch Áp Đùn. Nghe hệ thống nhắc nhở, La Tập tại nhận một cái hắc thiết bảo dương cùng hơn 3 triệu văn minh điểm số về sau, tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Đồng thời, Johan, sạn trận này xâm lấn chiến, đối với vạn giới văn minh tới nói là dài dằng dặc. Trong đoạn thời gian này, cái kia phát triển, tự nhiên là muốn tiếp tục phát triển. Khoa học kỹ thuật viện bên kia mới hạng mục cuối cùng là lấy ra mới nhất thành quả. Giờ này khắc này, Thái Hòa Điện bên trong, La Tập chính động tác cẩn thận loay hoay từ khoa học kỹ thuật viện địa tinh viện trưởng từ tĩnh trình lên tác phẩm mới. Cái này tác phẩm mới, từ trước mắt đến xem, tuy nhiên không có gì tác dụng thực tế, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì nó là máy phát điện nguyên hình. Nắm chặt cái kia an trí ở một bên tay cầm cán, tại một chút gia tốc chuyển động lên tới về sau, phía trên hai khối điện từ sắt liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hình thành từ trường, mà khi hai cái từ trường giao thoa thời điểm, thì sinh ra điện, cả một cái nguyên lý đại khái chính là như vậy. Nguyên bản La Tập là muốn theo trong phòng đấu giá trực tiếp dây một phần máy phát điện bản thiết kế xuống tới để khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, kết quả lại phát hiện căn bản không có. Lúc đó đối mặt tình huống này, La Tập tại sửng sốt 2 giây về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này tuyệt đối không phải không ai mở đi ra, mà chính là tất cả mọi người ẩn nấp rồi. Điện khí phát triển là nhân loại khoa học kỹ thuật trong lịch sử lại một tiến bộ lớn. Trên xuống đám người kia, hiển nhiên không muốn có quá nhiều người dễ dàng bước vào điện khí thời đại, cùng mình cùng một thực lực người chơi. Vậy dĩ nhiên là càng ít càng tốt, cho nên nguyên một đám đều đem bản thiết kế nắm trong tay a. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, La Tập lại vội vàng đi trong phòng đấu giá tìm tòi một chút máy hơi nước, quả nhiên, đồng dạng không có. May mà hắn trước kia theo Mạnh Hiên chỗ ấy đạt được một phần tiền kỳ máy hơi nước bản thiết kế, bằng không tiến vào công nghiệp thời đại một đạo khảm này, hắn muốn vượt qua, đoán chừng vẫn thật là không dễ dàng như vậy. Bây giờ nói về chính đề, đã mua không được bản thiết kế, vậy cũng chỉ có thể chính mình giày vò. Vì thế, La Tập không thể không trở về hiện thực thế giới tìm đọc tư liệu, trước kia căn bản cũng không phải là cái này chuyên nghiệp, càng chưa từng học qua cái này một khối nội dung La Tập, ngay lúc đó sọ não là có bao nhiêu đầu có thể nghĩ. Thật vất vả mới làm ra một phần thiết kế lý niệm, sau đó phối hợp bản thiết kế giao cho khoa học kỹ thuật viện. Tại cái tiền đề này dưới, khoa học kỹ thuật viện vẫn như cũ là hao tốn thời gian dài, mới cuối cùng làm ra như thế một cái tay cầm thức nguyên hình máy phát điện tới. Đương nhiên, chỉ bằng như thế cái đồ chơi nhỏ lấy tay dao động sinh ra điện lực, đoán chừng thì liền điểm cái bóng đèn đều mệt mỏi, bất quá sự xuất hiện của nó, đã chứng minh bọn họ vạn giới văn minh lại hướng về máy phát điện tới gần một bước. Đối với có thể xuất ra thành quả thân tử, La Tập từ trước đến nay sẽ không keo kiệt chính mình tán dương cùng ban thưởng. Tại để Từ Tĩnh tiếp tục nghiên cứu máy phát điện đồng thời, cũng có nhắc nhở hắn không nên quên tiếp tục tiến hành máy hơi nước cải tiến công tác. Cũng không phải là nói máy phát điện tạo ra đến, máy hơi nước liền không có dùng, không phải như thế. Trước kia máy phát điện, phát ra công suất phương diện là căn bản không đủ, đồng thời điện lực cũng không ổn định, trừ cái đó ra, còn có an toàn tính vấn đề, cho nên muốn để một số đại gia hỏa vận chuyển, tại trong thời gian rất lâu, vẫn là phải dựa vào máy hơi nước. Muốn là nếu có thể, tại hắn Trường Giang cứ điểm hoàn thành, chính thức bắt đầu kiến tạo chiến hạm trước đó, hắn hy vọng máy hơi nước có thể làm ra càng tiến một bước cải tiến. Trước mắt hắn vạn giới văn minh máy hơi nước là điển hình lặp đi lặp lại thức máy hơi nước, nhưng La Tập hy vọng có thể cải tiến đến tua bin máy hơi nước cấp bậc, bởi như vậy là hắn có thể nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì tua bin máy hơi nước còn vô cùng thích hợp dùng để tiến hành phát điện nhiệt điện, tạo chiến hạm cùng phát điện, hai bên đều không trì hoãn. Bất quá vấn đề này nói là thẳng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng làm thế nhưng là không dễ dàng a. Chí ít khoa học kỹ thuật trong viện một số lao các viện sĩ, cả ngày nghiên cứu cái này cải tiến hạng mục, nghiên cứu mép tóc tuyến đều nhanh không có. Bất kể nói thế nào, tại đem máy phát điện cùng máy hơi nước nghiên cứu cải tiến công tác phân phó về sau, nơi đó ý sự tình, cũng đích thật là cái kia xử lý một chút. Đầm lầy rừng mưa bên kia tích dịch nhân, La Tập dự định giao cho Trương Uy Liêm xử lý, chủ yếu cũng là không có gì có khác thí sinh. Dựa theo trước đó Tạp Nhĩ Cam mang về tình báo, đầm lầy rừng mưa bên trong có số lượng khá nhiều rực long kỵ thủ, suy nghĩ thêm đến khả năng xuất hiện lục địa bộ đội. Bằng vào 1.000 cái cự ưng kỵ sĩ, muốn giải quyết hết đối phương, đoán chừng là không dễ dàng như vậy. Bảo đảm nhất biện pháp, cái kia chính là đem ý dễ dạ mang lên, nhưng trước đó cũng đã nói, cả một cái vạn giới văn minh bên trong, ý dễ dạ cơ bản chỉ nghe 3 người, cái kia chính là Trương Uy Liêm, Diệp Thanh Tuyển cùng La Tập chính mình. La Tập hiện tại không có rảnh đi phản ứng đám kia tích dịch nhân. Vậy cũng chỉ có thể giao cho Trương Uy Liêm đi làm. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ngoại trừ ý dễ giả cùng 1.000 cự ưng kỵ sĩ bên ngoài, La Tập lại điều 6.000 bộ binh cấp Trương Uy Liêm, trừ cái đó ra, lại thêm một chi nhân số đầy đủ hậu cần bộ đội, trực tiếp tổ kiến thành quân viễn chinh đệ tới. hoặc là hợp nhất đối diện, hoặc là tiêu diệt đối diện. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, cũng để cho ý dễ ra nhiều góp nhặt một số chiến đấu kinh nghiệm đi ra. Trừ cái đó ra, La Tập còn căn dặn Trương William, dọc theo con đường này muốn là không có chuyện, tìm chút cơ hội, để ý dễ ra luyện tập một chút như thế nào khống chế long tức. Lúc trước công kích cửu đầu xà cái kia một phát long tức, căn bản chính là một đường thẳng, cơ bản không tồn tại bất kỳ biến hóa nào. Loại công kích này, mặc cho uy lực mạnh hơn, đối mặt biết di động mục tiêu, tỷ lệ chính xác cũng là vi diệu. Nhưng theo lý thuyết, cho dù là phun ra ngoài long tức, cũng cần phải có thể thông qua đầu lâu chuyển động, tiến hành bắn phá một dạng công kích mới đúng. Đem cần thiết phải chú ý sự tình toàn bộ căn dặn một lần, sau khi nghe xong Trương William, tự nhiên là vỗ bộ ngực đồng ý. Gia hỏa này đã sớm muốn mang lấy y dễ dạ ra ngoài lãng, nhưng là khổ vì một mực không có cơ hội a. Lần này, tuy nhiên không phải đi xâm lấn người chơi khác, mà là đi bãi bình một chi thú nhân tộc thổ dân, nhưng Trương William vẫn như cũ là biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Gia hỏa này hiện tại tâm thái, nói trắng ra là cũng là muốn đi ra ngoài khoe khoang. Không có cách nào khoe khoang cấp người chơi khác nhìn, cái kia khoe khoang cấp thổ dân nhìn cũng được thông qua a. Muốn không phải điều động hậu cần vật tư cùng tập kết binh lực còn cần phí tổn một chút thời gian, hắn đoán chừng là hận không thể lập tức mang lên y dễ dạ xuất phát. Trương Uy Liêm cái kia một bộ muốn đi ra ngoài làm chuyện bộ dáng, nhìn La Tập mí mắt trực nhảy, sau đó nhịn không được lại dặn dò đối phương vài câu. Tuy nói bây giờ cái này vạn giới văn minh bên trong, bọn họ cũng căn bản là không có gì đối thủ, nhưng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, vẫn là không nên quá lãng tương đối tốt. Chương 1154, mới tinh bản thiết kế. Hoàng cung sân tập bắn bên trong, La Tập vuốt vuốt trong tay súng trường, một ngày này tâm tình lộ ra coi như không tệ. Nút bấm giữ lại, nương theo lấy một tiếng súng vang, thoát nòng súng mà ra viên đạn tinh chuẩn trúng đích 100m vị trí thương cái bia. Sau đó, La Tập động tác thuần thục rút đi vỏ đạn, lắp viên đạn, sau đó tiếp tục nổ súng. Hiển nhiên, việc này hắn đã là chơi tương đương lưu đi, mà lúc này trong tay hắn cái này một thành, là quân giới nghiên cứu bộ mới nhất thành quả nghiên cứu. Đương nhiên, nói là mới nhất thành quả nghiên cứu, nhưng trên thực tế tầm bắn, uy lực cùng độ chính xác phía trên, cơ bản đều cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều, bởi vì khác biệt lớn nhất, căn bản cũng không tại tính năng phía trên, mà là tại thành bản phía trên. Nếu như nói, đem trước kia một thanh súng trường chế tạo thành bản, định nghĩa số lượng chữ 5, như vậy lúc này La Tập trong tay thanh này súng trường chế tạo thành bản, cũng là con số 3. Trước kia một thanh súng trường thành bản, hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể tạo ra 2 thanh tới. Chỗ lấy có thể đạt tới loại này nhẹ vốn, tự nhiên là nhờ vào đám địa tinh chủng tộc thiên phú. Mọi người đều biết, đám địa tinh vô cùng am hiểu áp xúc thành bản, bọn họ thậm chí có thể đem một kiện dụng cụ chế tạo thành bản cắt giảm một nửa, sau đó tạo ra uy lực cùng tính năng cơ bản không kém hơn nguyên bản dụng cụ đến, hoàn toàn hắc khoa kỹ thiên phú. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ cũng là chế tạo ra nhẹ vốn dụng cụ, thỉnh thoảng sẽ ra điểm trục trặc nhỏ, tự mang trục trặc ZBUFF. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào phủ nhận loại thiên phú này lợi hại. Đây là một loại mới có thể a, mà lại không phải ai đều có thể làm được. Không có nói không khoa trương, La Tập liền xem như đem chuyện này giao cho Diệp Tuyền. Diệp Tuyền cũng không thể nói nàng có thể tại cắt giảm một nửa tài liệu tình huống dưới, tạo ra một thanh tính năng phía trên không chút nào kém cỏi hơn nguyên bản súng trường tới. Mà lúc này La Tập trong tay thanh này súng trường, không thể nghi ngờ thì là một thanh điển hình nhẹ vốn súng trường, nhưng lại cùng địa tinh văn minh ban đầu nhẹ vốn dụng cụ không giống nhau lắm. Tựa như tất cả dụng cụ, bình thường đều có bản thiết kế một dạng, đám địa tinh nghiên cứu ra được sơ thành bản dụng cụ, tự nhiên cũng là có bản thiết kế. Vẫn như cũ cầm La Tập trong tay cái kia thanh sơ thành bản súng trường nêu ví dụ, muốn tạo ra đến, vậy cũng chỉ có thể chiếu vào bản thiết kế đến, nếu không thì không cách nào phát động hiệu quả, hoặc là tính năng giảm xuống rất nhiều, hoặc là trực tiếp cũng là chế tạo thất bại, biến thành một đống rách dưới. Mà tại cái tiền đề này dưới, chỗ lợi hại tới. La Tập trước hết để cho quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Giang Chiêm, địa tinh. Cầm lấy ban đầu bản thiết kế, nghiên cứu một phần nhẹ vốn bản thiết kế đi ra. Tại xác định dựa theo cái kia phần nhẹ vốn bản thiết kế, có thể thành công chế tạo ra nhẹ vốn súng trường về sau, La Tập lại ra hiệu Giang Chiêm đem cái kia phần nhẹ vốn bản thiết kế cùng chế tạo ra thành phẩm giao cho Diệp Tuyền, để Diệp Tuyền vị này nhân tộc đỉnh phong quân giới đại sư. Đối cái này nhẹ vốn súng trường tiến hành cải tiến, tại khống chế thành bản đồng thời, tăng lên nhẹ vốn súng trường ổn định tính, giảm xuống trục trặc tỷ lệ. Như thế một chuyến vừa đi vừa về sau, một phần đi qua địa tinh tộc cùng nhân tộc hai vị quân giới đại sư cải tiến mới tinh bản thiết kế xuất hiện. Mô đen mới nhất súng trường, thành bản thoáng tăng lên một chút, nguyên bản 2.5 thành bản, tăng lên thành 3. Nhưng là tính năng cùng uy lực lại là hoàn toàn không kém hơn nguyên bản. Trọng yếu nhất là, Diệp Tuyền thành công cải tiến, để nguyên bản đặc biệt thuộc về địa tinh dụng cụ trục chặt re BUFF không có. Lúc đó thu đến cái kia phần bản thiết kế La Tập, cả người cơ hồ là muốn cười điên, châu bức à. Một cái văn minh, hạn chế ngươi quân đội nhân số vấn đề lớn nhất là cái gì? Hướng đơn giản nói, hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhân khẩu vấn đề, nếu như không cân nhắc đến điểm này, giống cái kẻ ngu một dạng mù quáng chứng binh, cái kia rất có thể hội dẫn đến văn minh phát triển sập bản. Cho nên, như thế nào cân đối quân đội binh lính số lượng cùng văn minh nhân khẩu số lượng là vô cùng trọng yếu. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, nói trắng ra là cũng là tiền, không có tiền làm sao nuôi quân. Mà vấn đề thứ hai, hướng nhỏ phân, nuôi quân cần muốn chỗ tiêu tiền, đại khái có thể chia làm 3 khối nhỏ. Phân biệt là các binh sĩ tiền lương, mỗi ngày lương thực tiêu hao cùng vũ khí trang bị phí dụng. Trước hai hạng không nói trước, sau cùng vũ khí trang bị phí dụng cái này một khối, chỉ chờ tới lúc loại này kiểu mới vũ khí bắt đầu sinh sản, La thì liền tiết kiệm xuống một số tiền lớn. Đồng thời, cái này phương pháp còn có thể dùng tại các loại còn lại dụng cụ phía trên, tỉ như hơi nước xe lửa, hơi nước máy đào móc, hơi nước máy khai thác quặng chờ chút. Chỉ cần đem cái này một nhóm bản thiết kế làm ra đến, hắn vạn giới văn minh tài chính áp lực đều có thể đạt được làm dịu. Như thế như vậy, tâm tình 10 phần vui sướng La Tập, tự nhiên là đối Giang Chiêm cùng Diệp Tuyền đại thêm tán thưởng một phen, đồng thời tương đương dứt khoát đưa cho phong phú ban thưởng. Cũng để bọn hắn không ngừng cố gắng, vội vàng đem hắn vạn giới văn minh trước mắt những vũ khí kia toàn bộ làm một chút. Đến mức giống máy hơi nước loại này dụng cụ, tự nhiên là giao cho khoa học kỹ thuật viện các viện sĩ. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh phía tây biên cảnh bên ngoài, từ Quách Trấn xuất lĩnh bộ binh bộ đội, duy trì lấy di động xạ kích tư thái một đường trước áp. Đối mặt liên miên mưa đạn, cho dù là thân thủ nhanh nhẹn, da dày thịt béo xài lang nhân, cũng khó khăn trốn ăn nhiều mấy quả đạn vận mệnh. Phía tây biên cảnh cái này một khối nhiệt đới trên đại thảo nguyên, một đống lớn vụn vặt lẻ tẻ thú nhân quần thể cơ bản thì không có an bình qua, cái này cũng dẫn đến tây cảnh đóng giữ quân đội xa muốn so còn lại vài lần biên cảnh còn bận rộn hơn nhiều. Bất quá làm tây cảnh thủ tướng Quách Trấn, lại cảm thấy đây coi là một chuyện tốt. Những thứ này thú nhân quần thể, số lượng thường thường không nhiều, thiếu 10 cái, nhiều 10 mấy cái, trên 100 vậy cũng là hiếm thấy, cho nên uy hiếp 10 phần có hạn, vừa vặn để dưới tay hắn đám binh sĩ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nhất là sau đến bổ sung đi lên đám kia tân binh đàn tử, không gặp gỡ huyết, thật đến trên chiến trường thời điểm có thể cử đi chô dụng võ gì. Ngay tại Quách Trấn nghĩ như vậy thời điểm, xa xa trong đống thi thể, một cái máu me khắp người xài lang nhân đột nhiên nổ lên, dương nanh múa vuốt nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất tên lính kia. Thú nhân nhất tộc thể chất vốn là xa siêu nhân loại, sinh mệnh lực cũng là vô cùng ương ngạnh, trừ phi là viên đạn trực tiếp trúng vào chỗ yếu, bằng không, đánh phải 5-6 súng đều không nhất định tử được. Tên lính kia rõ ràng cũng là mới bổ sung đi lên tân binh đạn tử, bất thình lình tình huống trực tiếp đem hắn cấp sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời, đúng là không có động tác. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó thì đứng tại mấy chục mét bên ngoài Quách Trấn trực tiếp bưng lên trong tay súng trường, sau đó phanh một tiếng súng vang, thoát nòng súng mà ra viên đạn trực tiếp chui vào cái kia sải lang đầu người. Thi thể rơi xuống đất, bị hoảng sợ thoát lực tân binh tại thở dài một hơi về sau, trực tiếp phủ phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Nghe được thanh âm này, tân binh theo bản năng ngẩng đầu, Quách Trấn tấm kia lãnh nhược băng xương gương mặt nhất thời thu vào tầm mắt của hắn, to lớn cảm giác gáp bách để đầu óc của hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn tương hồ. Tướng quân ta, hiện tại còn trên chiến trường, ai cho phép ngươi buông lỏng? Ai cho phép ngươi ngồi xuống? Đang khi nói chuyện, Quách Trấn ánh mắt lại quét qua rơi ở một bên súng trường. Người lính mới kia trái tim co lại, liền vội vàng đem súng trường nắm ở trong tay, sau đó dây rũa lấy từ dưới đất đứng lên. Hồi thành về sau, lượn quanh sân huấn luyện chạy 30 vòng, lại tiến hành 20 vòng cầm súng huấn luyện, làm không hết cũng không cần ăn cơm đi. Đang khi nói chuyện, Quách Trấn ánh mắt lại từ chung quanh còn lại tân binh trên thân đảo qua, sau đó thanh sắc câu lệ quát. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hiện tại là trên chiến trường. Một tia buông lỏng chủ quan, đến lúc đó muốn liền là của ngươi mệnh. Thi thể trên đất ta mặc kệ hắn đến cùng tử vẫn là không chết, đều cho ta bổ thêm một đao, nghe rõ ràng chưa? Minh Bạch. Chương 1155, nhìn đến cái này vòng sao. Tây cảnh đóng giữ quân đội, tại tiêu diệt toàn bộ thú nhân, huấn luyện tân binh đồng thời, cũng là tại điều tra địa hình. Cái này nghiêm chỉnh mảnh nhiệt đới trên đại thảo nguyên nói thật không có vật gì tốt, mà lại càng chạy hướng tây, thì càng hoang vu. Nắm lên một thanh trên đất cát đá, Quách Trấn nắm ở trong tay xoa nhất trà sát, vô cùng khô ráo, có thể cảm nhận được rõ ràng hạt tròn cảm giác. Nhẹ buông tay, một cố làm cho người khó chịu nóng gió thổi qua, trực tiếp đem Quách Trấn trong tay cái kia một thanh cắt đá thổi không còn một mảnh. Hắn vốn là vì tiêu diệt toàn bộ một đợt xài lang nhân, mới chạy đến bên này. Bất quá tại tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ kết thúc về sau, Quách Trấn nhìn thoáng qua địa đồ, phát hiện cái này một khối khu vực lại hướng tây phương vị, lại còn không có dò xét qua. Mang một loại đến đều tới, dứt khoát lại dò xét tra một chút địa hình tâm thái, hắn mang theo binh lính dưới quyền nhóm lại tại khối khu vực này dừng lại thêm mấy ngày. Phái đi ra tiến hành điều tra nhiệm vụ hồ nhân thám báo nhóm rất mau trở lại đến, nghe xong báo cáo về sau Quách Trấn mi đầu trực tiếp nhăn lại, sau đó, một phong báo cáo nhanh chóng đưa đến Minh Kính Thành. Nhìn lấy tây cảnh mới nhất đưa tới cái này một phần báo cáo, La Tập trên trán rõ ràng xuất hiện mấy đạo nếp ốm. Không nghĩ tới, tây cảnh biên giới liên tiếp lại là một mảnh sa mạc. Trong thời gian ngắn, La Tập cũng không có muốn đem lãnh thổ mở rộng đến trong sa mạc đi hứng thú, trừ phi là không có lựa chọn khác, bằng không tốn công tốn sức trong sa mạc kiến tạo thành thị, cái kia tính so sánh giá cả không khỏi cũng quá thấp một số. Nhanh chóng sai người mang tới một chương vạn giới văn minh địa đồ. Bây giờ cái này đông nam tây bắc bốn bề địa thế, hắn đã hầu như đều thăm dò rõ ràng. Phía đông là thảo nguyên, phía nam đầm lầy vũ lâm cùng đại hải, phía tây là sa mạc, phía bắc thì là đất đông cứng. Cầm lấy một cây bút, La Tập đem những thứ này đã xác nhận địa thế một cái tiếp theo một cái tiêu ký đi ra, sau đó vung tay lên, trực tiếp vòng ra một cái vòng tròn lớn. Đem cả một cái giàu có nhất trung nguyên khu vực lập tức nhốt lại bên trong. Sau đó một bên suy nghĩ, một bên hướng về phía một bên Lữ Dương hỏi. Lữ Dương, đường sắt công trình mới nhất tiến độ báo cáo đưa phía trên có tới không, tiến hành đến cái nào giai đoạn? Hồi bẩm bệ hạ, kết hợp mới nhất tiến độ, lại thêm công trình bộ bên kia báo cáo, trước mắt vạn giới văn minh bên trong, đánh dấu làm trọng yếu lộ tuyến đường sắt. Trong vòng 3 năm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Làm La Tập vô cùng chú ý một hạng công trình. Thân là trợ lý Lữ Dương tự nhiên cũng là một đường theo vào, thời khắc chú ý công trình tiến độ. Bây giờ La Tập một hỏi tới, Lữ Dương cũng là đối đáp trôi chảy. Cái này đường sắt công trình tiến hành, tự nhiên cũng là có một cái ưu tiên trình tự, liền xem như làm xã hội hiện đại Trung Quốc, cũng không phải mỗi tòa thành thị đều có xe lửa. La Tập đương nhiên cũng không có ngây thơ đến coi là có thể đem vấn đề này một hơi toàn bộ giải quyết. Trước mắt ưu tiên cấp rất cao trọng yếu lộ tuyến, không sai biệt lắm cũng liền chiếm 20% tỷ lệ, đem cái này 20% lộ tuyến cửa hàng còn về sau. La Tập sẽ trực tiếp đem hạng mục công trình bên trong cựu thành công nhân điều đi, còn lại điểm này đường sát, thì chậm rãi tạo lấy đi. Vi thần tôn lượng, tham kiến bệ hạ. Kiến trúc công trình bộ mới bộ trưởng tới rất nhanh, nói đến, tôn lượng đã là kiến trúc công trình bộ đời thứ 3 bộ trưởng, trước hai vị đều đã về hưu. Bất quá năng lực là không thể nghi ngờ, mấy năm này kiến thiết công trình, cơ bản đều là từ tôn lượng phụ trách. Vì không quấy rầy ngay tại nghị chính điện bên trong xử lý chính vụ Lữ Dương cùng Diệp Hoa, La Tập trực tiếp mang theo tôn lượng chuyển rời đến một bên thiên điện bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đem tấm bản đồ kia hướng trên bàn một cửa hàng, sau đó hướng về phía tôn lượng nói ra. Nhìn đến cái này vòng sao? Thấy được. Trong hội này khu vực, ta gọi hắn là Trung Nguyên, là ta vạn giới văn minh giàu có nhất một khối khu vực. Nghe lấy bọn hắn hoàng đế bệ hạ nói rõ, tôn lượng không có thử một cái gật đầu, lộ ra 10 phần nghiêm túc, thẳng đến La Tập đem câu nói kia nói ra. Ta muốn tạo một vòng thành tường, đem cả một cái Trung Nguyên toàn bộ vây ở bên trong. Bất quá nói đúng ra, cũng không tính được là thành tường, phải gọi làm vạn lý trường thành. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem sớm thì chuẩn bị xong bản thiết kế đập vào trên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giờ này khắc này, tôn lượng chính diện mang nụ cười, một đôi ngăm đen ánh mắt mang theo vài phần tăng dã, cả người không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngạch, đây là thế nào? La Tập nhịn không được đưa tay tại tôn lượng trước mắt lung lay nhoáng một cái, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng. Đứng tại một bên Vương Khải, tại không chế ở chính mình bộ mặt bắp thịt run rẩy về sau, nhẹ nói nói. Bệ hạ, tôn bộ trưởng hắn tựa như là mất đi ý thức. Một trận mãnh liệt ấn huyệt nhân trung, mấy phút sau, cuối cùng khôi phục ý thức tôn lượng, tại lấy lại tinh thần về sau một mặt run rẩy hỏi. Bệ hạ ngài là chăm chú sao? Ta xem ra chẳng lẽ giống như là đang nói đùa sao? La Tập một mặt vô tội bộ dáng. Đem cả một cái Trung Nguyên, dùng kia cái gì? Vạn lý trường thành. A. Tôn lượng tại lên tiếng về sau, ngữ điệu chỉ có cất cao chí ít 3 cái để xì bèn. Đem cả một cái Trung Nguyên dùng vạn lý trường thành vây quanh. Nói ra câu nói này thời điểm, tôn lượng cả một cái thanh âm bên trong, đều đã mang tới rõ ràng sụp đổ. Mà La Tập thì vẫn như cũ là bộ kia mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng. Đúng vậy a. Không phản đối, tôn lượng yên lặng bưng kín chính mình lá gan. Không được, lá gan đau quá, giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên phía trên nhâm bộ trưởng về hưu trước, tướng bộ lớn lên chi vị giao cho mình lúc tình hình. Lúc đó, lão bộ trưởng vô vô bờ vai của hắn, mang theo một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chỉ nói hai chữ. Cố lên. Lúc đó tôn lượng còn không sao cả suy nghĩ nhiều, chỉ coi là lão bộ trưởng tại động viên chính mình, hiện đang hồi tưởng lại đến. Lại phối hợp thêm lão bộ trưởng cái kia nụ cười ý vị thâm trường, hắn đột nhiên minh bạch, nguyên lai cố lên là ý tứ này a. Thế này sao lại là cố lên a? Căn bản chính là muốn mạng a. Đem cả một cái Trung Nguyên vây vạn lý trường thành. Cái kia chiều dài tuyệt đối không chỉ 10.000 dặm, hắn là liền muốn đều không muốn suy nghĩ a. Bệ hạ, vi thần cả gan hỏi một chút, vì sao? Vì sao muốn tạo cái này vạn lý trường thành? Đừng nói là tôn lượng, liền xem như ở trong mắt những người khác, cách làm này đều là không thể nào hiểu được. Pháo xuất hiện, đã để thành tường giá trị giảm xuống rất nhiều, ngay tại lúc này, làm như thế một cái kinh thiên đại công trình đi ra, liền vì tạo một vòng giá trị không cao thành tường. Có ý nghĩa gì sao? Đối với cái này, La Tập hơi có chút buồn rầu lên. Cái kia vạn lý trường thành làm siêu đại hình hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan, tự nhiên là có nó cường lực hiệu quả. Cái thứ nhất hiệu quả là làm phe phòng thủ quân đội, tổng hợp chiến lực tăng lên 50%, ngầm thừa nhận sĩ khí 5. Cái thứ hai hiệu quả thì là hiệu quả phạm vi bên trong, phe mình văn minh trưng binh hiệu suất tăng lên 50%. Trừ cái đó ra, Vạn Lý Trường Thành còn có trọng yếu nhất một cái đặc tính, đó chính là ngươi vòng lớn bao nhiêu, hiệu quả phạm vi liền lớn bấy nhiêu. Nói một cách khác, La Tập đem Trung Nguyên một vòng, cái kia cả một cái Trung Nguyên thì toàn ở Vạn Lý Trường Thành hiệu quả phạm vi bên trong. Quang là vì cái này nổ banh trời hiệu quả, La Tập cũng phải đem cái này Vạn Lý Trường Thành tạo ra đến A. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, trước tiên đem Trung Nguyên vòng một vòng, về sau đợi đến lãnh thổ tiếp tục mở rộng, một có cơ hội, hắn liền đem cả một cái Đại Châu toàn bộ vòng đi vào, quả thực vô địch. Bất qua vấn đề này hắn cũng không có cách nào cùng Tôn Lượng giải thích ra. Sau cùng, La Tập chỉ có thể vô vô Tôn Lượng bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường biểu thị. Tôn Lượng A, sự kiện này, ta tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Chương 1156, thời buổi rối loạn. Lời nói đều nói đến mức này, Tôn Lượng tự nhiên là không có gì đáng nói. Chỉ có thể kiên trì đem chuyện này đón lấy, sau đó tiếp qua Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế, run run rẩy rẩy đi. Đối với cái này đại công trình, La Tập nhưng thật ra là đã chủ tính đã lâu. Sớm mấy năm ở giữa, hắn vạn giới văn minh lãnh thổ cứ như vậy hơi lớn, tạo Vạn Lý Trường Thành vòng tự manh, đây không phải là náo tử nước vào sao. Chẳng những trở ngại phát triển cùng lãnh thổ mở rộng, sẽ còn hao người tốn của, lãng phí hết rất nhiều ban đầu vốn có thể vùi đầu vào phát triển kiến thiết phía trên nhân lực. Mà bây giờ nha, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Ngoại trừ phía Bắc Khổ Hàn Chi Địa cùng phía Tây Sa Mạc bên ngoài, La Tập cảm giác mình vị trí cái này một khối đại châu, địa đồ đều đã bị hắn mở không sai biệt lắm, cái kia liền có thể động thủ. Đồng thời, bây giờ đã một chân bước vào công nghiệp thời đại hắn, nắm giữ các loại tiện lợi công trình dụng cụ, tăng lên thật nhiều kiến trúc công trình kiến tạo hiệu suất, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nói cũng là chuyện như vậy. Chuyện này phân phó về sau, kiến trúc công trình bộ bên kia vì xác nhận thi công lộ tuyến, không thể nghi ngờ là có phải làm. Dựa theo La Tập thuyết pháp, là theo hắn vạn giới văn minh phía Tây bắt đầu kiến tạo, lấy sa mạc làm đường ranh giới, hướng Bắc kéo dài. Ở chỗ này thuận tiện nhắc lên, phía Bắc đường ranh giới, là Bắc Sơn cứ điểm. La Tập có thể không có ý định đem mảng lớn sa mạc cùng đất đông cứng cũng bao đi vào. Cái này hai khối lớn sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, đồng thời giá trị cũng có hạn đất đai, vẫn là giữ lấy sau này hay nói đi. Đợi đến hắn Vạn Lý Trường Thành một đường theo phía Tây kéo dài, trên đường đi qua phía Bắc biên cảnh cùng phía Đông biên cảnh, sau đó ngừng lại một chút phía Nam thời điểm, tin tưởng phía Nam đất đai, hắn cũng đã mở rộng không sai biệt lắm, hữu hiệu lợi dụng mở rộng thời gian cùng thời gian kiến tạo, quả thực hoàn mỹ. Mà liên tại hắn chinh khí thế ngất trời đối cái này đại công trình để chuẩn bị đồng thời, vạn giới văn minh cũng là tiến nhập một cái thời buổi rối loạn. Hệ thống nhắc nhở, Ả Dập người người chơi 4 ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Lại một cái Ả Dập người người chơi. Đối mặt cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở, là tập nhướng mày. Bất quá, trước đó cái kia gọi Ả Đùn Ả Dập người người chơi, là hướng về phía Diệp Thanh Tuyền đi. Mà cái này Ả Dập người người chơi, thì là vọt thẳng lấy hắn tới. Là trùng hợp sao? Vẫn là nói. La Tập mơ hồ cảm giác khả năng xảy ra chuyện gì, bất quá, bởi vì thời gian lưu tốc nguyên nhân, một mực ở vào trạng thái chiến đấu hắn, căn bản là gây mất cùng ngoại giới liên hệ, trong lúc nhất thời cũng là không có địa phương xác nhận tình huống. Bất quá không quan trọng, không phải hắn tự phụ a. Đang phát triển đến nước này điều kiện tiên quyết, cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong, đoàn chứng là không có mấy người là đối thủ của hắn. Mà sự thật cũng đúng là như thế, phía đông biên cảnh trên thảo nguyên, nương theo lấy từng trận móng ngựa, từ bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh nhân tộc du kỵ binh bộ đội trực tiếp sát nhập vào chiến trường. Giờ này khắc này, du kỵ binh bộ đội cái này cả một đầu chiến tuyến, có thể nói là kéo thật dài, một giây sau. Mỗi một tên du kỵ binh trong tay súng trường bắt đầu phun ra hỏa xà, liên miên viên đạn không ngừng đối xâm lấn đến bọn họ vạn giới văn minh thảo nguyên lãnh thổ Ả Rập người quân đội triển khai bắn giết. Bưng một thanh súng trường, cơ hồ mỗi một súng bể đầu bố Nhật Cố Đức cho thấy cực mạnh thu hoạch năng lực. Minh sắc làm cho tất cả mọi người ý thức được đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, cái này một tàn khốc hiện thực. Một đường vây giết chặn đường, du kỵ binh bộ đội lực cơ động cùng hỏa lực ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra, cơ hồ là đem xâm lấn tiến đến Ả Rập người quân đội đánh không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt sĩ khí tràn ngập nguy hiểm Ả Rập người quân đội, nhìn chính xác cơ hội, cấp tốc cắt vào chiến trường khinh kỵ binh bộ đội trực tiếp cho bọn hắn một kích cuối cùng. Cùng bắn giết lên địch nhân đến, tốt xấu còn mang một ít sóng ngắn thức du kỵ binh bộ đội khác biệt, từ Bạch Trạch xuất lĩnh khinh kỵ binh bộ đội, thế công hoàn toàn như trước đây gọn gàng, tại một trận phi nước đại về sau, mang theo lấy kinh khủng trùng phong tình thế. Bọn họ trực tiếp thì giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng đem Ả Rập người quân đội một hơi pha tan. Cái này, hoàn toàn tán loạn địch nhân quân đội, cơ bản đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Giết vào chiến trường hai chi kỵ binh bộ đội trực tiếp triển khai vây kín trận thế, hiển nhiên là dự định muốn bắt làm tù binh. Gần đây mấy năm này bên trong, bọn họ vạn giới văn minh các loại đại công trình liền không có ổn định qua, vì thế La Tập còn cố ý hướng từ phía biên cảnh phát đi một đạo thủ lệnh, ra hiệu biên cảnh quân đội muốn là gặp được cái gì kẻ xâm lấn cũng hoặc là thổ dân, tận lực bắt sống, sung làm lao động tay chân. Phía đông thảo nguyên biên cảnh, kỵ binh bộ đội cảnh giới cùng tuần tra phạm vi muốn so còn lại vài lần biên cảnh càng lớn, cái này liền trực tiếp đưa đến trận chiến đấu này tới cũng nhanh, kết thúc càng nhanh. Thế mà để La Tập không có nghĩ tới là, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó tại ngắn ngủi một tháng ở giữa, không ngừng có Ả Rập người chơi xâm lấn tiến đến. Tuy nhiên trong này có xâm lấn mục tiêu là Diệp Thanh Tuyền, mà có xâm lấn mục tiêu thì là Hán, nhưng cái này tần suất nghĩ như thế nào cũng không bình thường. Giờ khắc này, thì liền từ trước đến nay không hỏi qua chiến sự Diệp Thanh Tuyền đều đã bị kinh động, vội vàng chạy tới nghị chính điện xác nhận lên liễu tình huống. Mà La Tập biểu hiện vẫn chấn định như cũ, cường đại quân sự lực lượng, là hắn lớn nhất lực lượng, để hắn cho dù ở dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có thể lộ ra thành thạo, đồng thời không nhanh không chậm phân tích lên tình thế. Hai người bọn họ đột nhiên bị châm đối mặt khả năng rất nhỏ, càng lớn khả năng, chỉ sợ là liên minh bên kia ra chuyện. Nghĩ tới đây, La Tập vội vàng mở ra chính mình hệ thống hộp thư. Nếu như là liên minh cấp bậc chiến tranh, vậy khẳng định sẽ có thư cầu viện phát ra tới. Tại liên mở ra mười mấy phong thư cầu viện về sau, La Tập suy đoán tại thời khắc này đạt được nghiệm chứng. Huynh đệ hội bọn họ đích thật là bị một cái từ Ả Rập người chơi tạo thành liên minh để mắt tới. Mà lại, theo những cái kia cầu viện nội dung bức thư đến xem, chỉ sợ là Ả Rập người chơi liên minh đột nhiên tập kích bọn họ, bởi vì phát ra thư cầu viện những huynh đệ hội người chơi, trước đó đều là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Xây dựng ở cái này một điều kiện tiên quyết, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền vị trí vạn giới văn minh, thời gian lưu tốc cùng người chơi khác văn minh tồn tại to lớn khác biệt. Cho nên, tại những cái kia xâm lấn tiến đến Ả Rập người chơi xem ra, bọn họ là trước một khắc vừa phái binh ra ngoài, sau một khắc thì nhận được hệ thống chiến bại nhắc nhở, hiệu suất nhanh chóng, quả thực để bọn hắn đều có chút phản ứng không quá lại đây. Mà cũng chính bởi vì điểm này, làm đến La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền tên không ngừng xuất hiện tại những cái kia Ả Rập người chơi xâm lấn danh sách phía trên, sau cùng cứ như vậy trời đất xui khiến đưa đến hắn hai trong khoảng thời gian ngắn bị liên tiếp xâm lấn. May mà đám này Ả Rập người chơi căn bản thì xem không hiểu Trung Quốc ngữ, bằng không, đối mặt hai cái này trong khoảng thời gian ngắn liên tục soát ra tên, bọn họ còn không phải như thấy quỷ rồi. Đương nhiên, coi như bị phát hiện cũng không có gì cái gọi là, bởi vì cái này nhiều lắm là cũng chính là để đám kia Ả Rập người ý thức được thời gian lưu tốc vấn đề thôi, loại chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì. Chương 1157, thoải mái. Những cái kia Ả Rập người chơi xâm lấn, Đối với bây giờ quân sự lực lượng đã đứng tại hắc thiết đẳng cấp đỉnh La Tập tới nói cơ bản không đáng giá nhắc tới. Cũng là hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng, thật sự là nhao nhao một chút. Lướt qua vấn đề này không nói, hắn kiếm chút đếm vẫn là kiếm lời rất vui vẻ, vô luận là văn minh điểm số vẫn là đặc thù điểm số. Đến mức bảo dương, trên thực lực hoàn toàn áp chế, để hắn cơ bản chỉ có thể cầm tới thanh đồng bảo dương cùng hắc thiết bảo dương, cái này không có gì đáng nói. Trong thời gian này, La Tập tự nhiên là một bên cầm lấy điểm số, một bên tiếp tục làm hắn văn minh phát triển. Bất quá đám kia ả dập người người chơi cũng không phải ngu ngốc, tại một đám người liên tục đụng sau khi chết, bọn họ rất nhanh liền ý thức được đối diện huynh đệ hội trong liên minh, có hai khối điều chênh lệch thời gian tâm sát. Như thế như vậy, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền tên, rất nhanh liền bị những cái kia ả dập người người chơi đồng thời kéo vào trọng điểm chú ý cùng nguy hiểm trong danh sách. May mà đám này chơi trong nhà, không có ai sẽ ngu đến mức liên tục đâm chết hai lần. Bằng vào tái nhật văn tự tin tức, người nào cũng không có ý thức được La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền kỳ thật cũng là một cái người chơi sự thật. Vạn giới văn minh bên trong, thời gian tiếp tục lưu chuyển, tại đi qua một phen lặn lội đường xa về sau, từ Trương Uy Liêm xuất lĩnh quân viễn chinh, giờ phút này cũng là cuối cùng đã tới phía nam đầm lầy rừng mưa bên ngoài. Dùng lực duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, Trương Uy Liêm đối với kế tiếp hành động làm ra tương ứng bố trí. Ngược lại cũng không phải gì đó phức tạp chiến thuật, đơn giản mà nói chính là, đầm lầy rừng mưa nội bộ địa hình quá mức hung hiểm, tình báo có hạn, đồng thời đám kia tích dịch nhân thái độ tạm thời cũng còn không rõ. Giả dụ đối phương vừa nhìn thấy ý dễ dạ, trực tiếp thì dọa đến đầu hàng đầu. Cho nên, Trương Uy Liêm dự định trước đơn độc mang theo không quân bộ đội đi vào tìm một chút cơ sở, vạn nhất không thể đồng ý muốn đánh, cái kia đến lúc đó nhượng bộ nữa binh bộ đội bắt đầu xâm nhập. Xác nhận an bài về sau, Trương Uy Liêm thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới ý dễ dạ long trên đầu, sau đó ra lệnh một tiếng. Vạn giới văn minh không quân bộ đội hào hào lên không, triển khai chiến trận, trực tiếp đột nhập đầm lầy rừng mưa. Ý dễ dạ cự rực vua ở giữa, mang theo mạnh mẽ khí lưu, cơ hồ là muốn đem bao phủ tại đầm lầy rừng mưa ngoại vi khí độc đều cưỡng ép thổi tan. Khổng lồ như thế động tĩnh, tự nhiên là chạy không khỏi tích dịch nhân nhóm hai mắt. Cơ hồ là tại Trương Uy Liêm mang theo cự ưng các kỵ sĩ xông phá bên ngoài chướng khí đồng thời. Đầm lầy rừng mưa trên không, đại lượng rực long kỵ thủ hào hào phi lên. Đối với ý dễ dạ tồn tại, đối diện rực long kỵ thủ không thể nghi ngờ là vô cùng kiên kỵ, lên không về sau, trong lúc nhất thời cũng là căn bản không dám tới gần. Đại lượng rực long, ở phía xa không ngừng phát ra nôn nóng tiếng kêu to. Đối với cái này, ý dễ dạ quả quyết hồi lấy một tiếng long ngâm. Mạnh mẽ uy hiếp lực trong nháy mắt liền để đối diện khí thế yếu đi một đầu. Thoải mái. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm trong lòng có thể nói là mừng thầm không thôi, mang theo đỉnh cấp binh chủng đơn vị xuất chinh cảm giác cũng là không giống nhau. Tại ý dễ dạ long uy trước mặt, đối diện quả thực tất cả đều là chiến năm cặn bã. Thế mà, còn không đợi hắn sảng khoái hơn một hồi, phía dưới đầm lầy trong rừng mưa. Lại là đồng dạng truyền ra một tiếng vô cùng cuồng bạo tiếng gầm gừ. Tư thế kia, phảng phất như là tại còn lấy nhan sắc. Luận khí thế, lại là hoàn toàn không kém hơn ý dễ dạ, cái này rít lên một tiếng hô lên, liên đối lấy không trung rực lòng kỵ thủ nhóm, đều là khí thế chấn động, nhìn như thế, phảng phất như là tìm được dựa vào như núi. Đem biến hóa này nhìn ở trong mắt Trương Uy Liêm, đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi. Tình huống như thế nào? Cấp bậc này động tĩnh, đối diện chẳng lẽ cũng có cự thú cấp bậc binh chủng đơn vị? Cùng ý dễ dạ long ngâm khác biệt, cái này rít lên một tiếng có thể nói là dã tính mười phần, nghe tựa như là một đầu phát cuồng hung thú. Một đường mạnh mẽ đâm tới, ven đường vô số đại thụ che trời ẩm vàng ngã xuống đất, sau một khắc, tại dày đặc tiếng oanh minh vang bên trong. Cự giác long tích hung ác tư thái ngay đầu tiên thu vào Trương Uy Liêm tầm mắt. Khoe mắt bắp thịt khống chế không nổi co quắp hai lần. Nói thật, phía dưới đầu kia cự thú, trên lưng muốn là lại dài một đôi cánh, đó cùng cự long chí ít giống nhau đến 7-8 phần. Nóa, còn thật đặc nương chính là cự thú A. Trong nháy mắt đó, Trương Uy Liêm trong đầu vô số suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, đang âm thầm chửi mẹ đồng thời, lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn tốt, không phải phi hành đơn vị, đây coi như là cự tích sao. Ý nghĩ này mới trong đầu dừng lại không đến 10% giây, Trương Uy Liêm suy nghĩ liền đã vọt đến cái kế tiếp. Được rồi, quản nó chi, chỉ cần nó không bay được, vậy liền uy hiếp không được ta. May mắn cái này một đợt không có trực tiếp nhượng bộ binh bộ đội theo vào đến, bằng không đầu này cự thú một đợt cường đột, còn không phải xong đời. Chơi cúng đất, hai đầu cự thú ở giữa đối kháng lộ ra sát khí đằng đằng. Lúc này y lệ ra, cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời gà mờ, dựa theo la tập ý tứ, dọc theo con đường này, Trương Uy Liêm cũng không có thiếu để nó luyện tay. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, còn thuận tay giải quyết hết một đầu ma thú cấp 2, con ma thú kia ma hoạch, bây giờ đang ở trong ngực hắn cất đây. Lẫn nhau thị uy đồng dạng tiếng gầm gừ không ngừng tại đầm lầy rừng mưa bên trong vang trở lại, song phương cự ưng kỵ sĩ cùng rực lòng kỵ thủ, đều đã đưa tay khoác lên mỗi người vũ khí phía trên, hiển nhiên là làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị tâm lý. Bất quá vô luận là Trương Uy Liêm, vẫn là đối phương, có vẻ như cũng không quá gấp. Ánh mắt quét qua, Trương Uy Liêm ánh mắt rơi xuống một tên hồ đồ người khoác lớp vảy màu xanh lam khôi ngô tích dịch nhân trên thân. Giờ này khắc này, cái kia tích dịch nhân chính cưỡi tại cự giác long tích trên lưng cùng hắn đối kháng. Nhìn tư thế kia, cái này 8-9 phần 10 cũng là tích dịch nhân nhất tộc thủ lĩnh. Ánh mắt đụng nhau ở giữa, Trương Uy Liêm có thể rõ ràng cảm thụ được. Đối phương cái kia đối với đỏ thắm con ngươi màu đỏ bên trong chính không chút nào che giấu tản ra địch ý, bất quá cái này cũng không làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, thân phục hoặc là hủy diệt. Ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Không có có dư thừa nói nhảm, Trương Uy Liêm gọn gàng mà linh hoạt nói. Nghe nói như vậy gỡ lút, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia tàn nhẫn. Thân phục. Nam mơ. Tiếng gầm gừ bên trong. Phía dưới cự giác long tích ngay đầu tiên có động tác, chỉ thấy đối phương đầu kia cái đuôi thật dài bỗng nhiên quét qua, tiếng oanh minh vang bên trong, một gốc tráng kiện vô cùng đại thụ che trời hướng thẳng đến bay trên không trung y dễ dạ đập tới. Cự giác long tích chiêu này, phảng phất như là một loại nào đó tín hiệu đồng dạng, tại vô số tiếng kêu to bên trong, vị ở không trung rực long kỵ thủ nhóm hướng thẳng đến cự ứng các kỵ sĩ phốc giết tới. Song phương không quân bộ đội trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Mà trong lúc này, y dệ dạ hai cánh nhanh chóng cũng là nhanh chóng đập động, né tránh công kích, nhìn như thân thể cao lớn, cho thấy dị thường linh hoạt cùng nhẹ nhàng. Thế mà cái kia cự giác long tích cũng không phải ăn chay, một đầu cái đuôi lớn tạo động ở giữa, quả thực tựa như là một đài đại pháo máy phát xạ một dạng, không ngừng đem chúng quanh đại thủ cùng cự thạch sung làm đạn dược. Hướng về bay trên không trung ý dễ dạ phát khởi thế công. Chương 1158, đổi người đổi người. Bản thân không có viễn trình công kích thủ đoạn, đồng thời cũng không có đủ phi hành năng lực cự giác long tích, giờ phút này cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này, đến đối không bên trong địch nhân tiến hành đả kích. Nhưng không cách nào phủ nhận là, loại thủ đoạn này xác thực làm ra hiệu quả. Cánh lớn huy động liên tục ở giữa, không ngừng tăng lên phi hành độ cao ý dễ dạ tạm thời thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Tích dịch nhân thủ lĩnh gờ lột xem xét đã đánh không đến đối phương về sau, liền ra hiệu cự giác long tích tạm thời đình chỉ công kích, không cần thiết vô ý nghĩa lãng phí thể lực. Trong trời cao, đứng tại đầu rồng phía trên Trương Uy Liêm nhíu chặt lông mày, này một đám tích dịch nhân so với hắn trong dự đoán còn khó cuốn hơn. Cự giác long tích tồn tại rõ ràng là ngoài dự liệu của hắn. Long tức công kích khoảng cách cũng không phải là vô hạn lớn lên, muốn trúng đích địch nhân, ý dễ dạ liền cần ở một mức độ nào đó giảm xuống phi hành độ cao, chỉ khi nào làm như thế, chính hắn cũng sẽ tiến vào đầu kia cự giác long tích bên trong phạm vi công kích. Bất quá giờ này khắc này, có vẻ như cũng không có lựa chọn khác, đối mặt một đầu chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất bốn chân thằn lằn. Hắn chẳng lẽ còn có thể nhận sợ hay sao? Trấn Thiên Long trong tiếng hô, ý dệ dạ ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén. Đối mặt rõ ràng tới gần động tác, phía dưới cự giác long tích lần nữa tiến nhập toàn lực khai hỏa trạng thái. Đối mặt cao như thế tần suất càn quét động tác, chung quanh cự thạch cùng đại thụ che trời cơ hồ là muốn bị nó toàn bộ quét sạch sẽ. Bất quá cái này cũng không có thể đánh đoạn thế công của nó. Cự giác long tích mặc dù không bay được, nhưng nó ở trên mặt đất động tác lại là vô cùng tấn mãnh. Tại hết đạn cạn lương trước đó, nó liền sẽ nhanh chóng chuyển rời đến tiếp theo mảnh đạn dược chỗ, một bên duy trì lấy di động với tốc độ cao, một bên không ngừng phát động thế công. Loại này đấu pháp để Trương Uy Liêm trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác phía dưới con hàng này là tại đề phòng y dễ dạ long tức? Hiển nhiên, đó cũng không phải Trương Uy Liêm ảo giác. Lúc đó tại Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài, gỡ lụt tuy nhiên rút lui dứt khoát, nhưng vẫn như cũ là xa xa trông thấy y dễ dạ cái kia một phát kinh khủng long tức, vẹn vẹn nhất kích, liền trực tiếp đả thương nặng cửu đầu xà. Tuy nói cự giác long tích lân giáp muốn so cửu đầu xà càng cứng rắn hơn dày đặc, nhưng chính diện kề đến loại kia công kích, đoán chừng cũng là không ổn. Y theo lúc đó gờ lụt quan sát, ý dệ dạ long tức hẳn là có hai cái nhược điểm. Một cái nhược điểm là không thể tần số cao liên tục phóng thích, mà một cái khác nhược điểm thì là tỷ lệ chính xác kém, cũng có thể hiểu thành một đường thẳng công kích tương đối tốt tránh. Tại cái tiền đề này dưới, cự giác long tích thể lực vô cùng xuất sắc, chỉ cần để nó tiếp tục duy trì loại này di động thức đấu pháp, liền có thể giảm mạnh long tức công kích trúng đích bọn họ tỷ lệ. Một vòng giằng co, Trương Uy Liêm rõ ràng ý thức được đối diện không phải cái ngu ngốc, không có khả năng để hắn như vậy mà đơn giản đắc thủ. Giờ này khắc này, cảm giác của hắn tựa như là chơi game thời điểm trong tay nắm bắt một phát đại chiêu, nhưng không biết sao đối diện một mực ra rắn đi bộ, tốc độ di chuyển còn nhanh muốn tử, khiến người ta đắn đo khó định. Mà cũng chính là như thế một trận giằng co công phu, đối phương tích dịch nhân mặt đất binh lực cũng đã đổi tới. Trên lục địa cận chiến binh chủng, đối mặt vạn giới văn minh không quân bộ đội, cơ bản chỉ có thể mù cuống cuồng, bất quá đối diện cũng có viễn trình binh chủng. Đại lượng cầm lấy cung tiễn tích dịch nhân, thân thủ linh hoạt thì cũng giống như con khỉ, nhanh chóng bò lên trên cái kia từng cây đại thụ che trời, đứng tại cái kia thật cao thân cảnh phía trên hướng về không trung phát động công kích, uy hiếp tuy nhiên có hạn, nhưng là rất phiền người. Tạp Nhĩ Cam, đổi người, vốn là muốn lấy nghiền ép giống như tư thái dễ dàng giải quyết đối diện, nhưng không biết sao đối thủ cũng là có đầu óc, không có cách. Vậy hắn cũng không thể giống ngay từ đầu nghĩ như vậy làm bừa. Ra lệnh một tiếng, không trung bộ đội nhanh chóng giao thế, đối diện rực long kỵ thủ có lòng truy kích, lại bị ý dệ ra một tiếng long ngâm cứ thế mà quát lui. Tinh linh long đích thật là cũng không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng đó là phải cùng là cự thú cấp bậc binh chủng đơn vị tiến hành so sánh, nó cái này khiếm khuyết mới có thể bại lộ, nhưng rực long kỵ thủ tính là gì? Y theo y dễ giả cái kia không chung chiến hạm đồng dạng hình thể, ngược bọn họ còn không cùng chơi giống như. Không chung cục thế cấp tốc biến hóa. Nhìn lấy giống như sói nhập bầy cừu đồng dạng y dễ giả, cưới tại cự giác long tích trên lưng gỡ lột nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Hèn hạ dị tộc nhân. Có loại cùng ta đến đánh. Đối mặt một cái thú nhân hạ cấp khiêu khích, Trương Uy Liêm nít miệng, lộ ra tương đương chẳng thèm ngó tới. Thú nhân nào tử cũng cư như vậy, chiến thuật, cái này gọi chiến thuật ngươi biết hay không? Có gan ngươi hướng bên này nện A. Trương Uy Liêm cử động như vậy, tức giận đến gỡ lột gân xanh trên trán đều là từng chiếc bạo khởi. Tình huống dưới mắt, nếu là hắn để cự giác long tích phát động công kích, cái kia cơ bản cũng là liền bọn họ tích dịch nhân nhất tộc cánh long kỵ binh cũng cùng một chỗ đánh. Trước đó cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ý dệ giả cùng cự giác long tích chiến đấu, đều là cố ý tránh đi rực long kỵ thủ cùng cự ưng kỵ sĩ, vì chính là tránh cho ngộ thương chính mình người. Mà bây giờ, cục thế lại là lập tức thì thay đổi. Long trong tiếng hô, tích dịch nhân rực long kỵ thủ căn bản liền không khả năng là ý dệ giả đối thủ, một vòng trùng sát phía dưới, trực tiếp thì hiển lộ ra tan tác xu thế. Một bên khác, đổi đối thủ Tạp Nhĩ Cam, mang theo dưới trướng cự ưng kỵ sĩ cũng nghiêm túc, nhìn lấy ở vào phía dưới đầm lầy trong rừng mưa cự giác long tích cùng một đám tích dịch nhân, trực tiếp thì triển khai liên tục oanh tạc. Kịch liệt liên tục nổ tung, mang theo lấy chấn thiên tiếng oanh minh vang vọng nghiêm chỉnh mảnh đầm lầy vũ lâm. Cự giác long tích hình thể khổng lồ như vậy, tự nhiên là bị cự ưng các kỵ sĩ đặc biệt chiếu cố. Thế mà kết quả lại là để Tạp Nhĩ Cam trái tim hơi hơi run rẩy. Liên tục oanh tạc, vậy mà sửng sốt không thể cầm đầu kia cự giác long tích thế nào, cái kia một thân dày đặc lân giáp, cứng rắn quả thực thì cùng vỏ bọc thép một dạng A. May mà phía dưới còn lại tích dịch nhân, không có cự giác long tích như vậy có thể chịu. Vừa nghĩ đến đây, Tạp Nhĩ Cam cũng là lười phải tiếp tục tại cự giác long tích trên thân lãng phí hỏa lực, trực tiếp ra hiệu cự ưng kỵ sĩ tập trung oanh tạc phía dưới tích dịch nhân bộ đội. Nổ tung trong tiếng nổ vang, cự giác long tích liên tiếp phát ra gào thét, thế nhưng tiếng gầm gừ bên trong, lại là không tự chủ mang tới một tia không che giấu được bất đắc dĩ. Tại thời khắc này, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bao phủ tại cự giác long tích cùng gờ lột trong lòng. Vạn giới văn minh chỉ muốn nghiêm túc, ngược tích dịch nhân cơ bản không tồn tại bao nhiêu độ khó khăn. Trước đó Trương Uy Liêm cảm giác khó đánh nguyên nhân căn bản, nói trắng ra là cũng là hai chữ, làm bừa. Hắn chỉ muốn dùng trực tiếp nhất cũng thô bạo nhất phương thức nghiền ép đối diện. Nhưng ở một số tình huống đặc biệt dưới, cách làm này liền giống với là nhất định phải dùng một đội cung tiễn thủ đi dối đối diện kỵ binh một dạng, bất kể thế nào dối, đều là mình tìm cho mình khó chịu. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần một chút thả lỏng trong lòng bên trong điểm này cố chấp, chuyển động một cái trong tay bộ đội vị trí, tại cung tiễn thủ bộ đội phía trước lại thả một đội trưởng mâu binh, thì có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Thì giống bây giờ một dạng, sự thật đã bày tại trước mắt. Chương 1159, cự thú cùng cự thú. Đầm lầy rừng mưa bên trong, tích dịch nhân nhất tộc binh lực đã trực tiếp hiện ra một loại tan tác xu thế. Chỉ còn gờ lụt còn mang theo cự giác long tích hết sức trèo trống, nhưng lại bất lực. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Trương Uy Liêm khỏe miệng một phát, trực tiếp ra hiệu ý dễ dạ nhanh chóng lao xuống đến. Sau đó, một miệng long tức không chút do dự phun ra mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoàn toàn cũng là xuất phát từ dã tính bản năng, đối mặt từ không trung trực tiếp bao trùm tới hủy diệt thổ tức, cự giác long tích tráng kiện tứ chi phía trên, từng khối bắp thịt vô cùng dữ tợn buộc phát lên, trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy tốc độ nó đột nhiên một cái bạo phát, thân thể cao lớn đúng là cứ thế mà hướng một bên rời mấy trượng xa. Hai tay nắm chặt cự giác long tích trên lưng gai nhọn, thoáng nhẹ nhàng thở ra gỡ lột khỏe mắt liếc qua nhếch lên, tiếp theo trong nháy mắt, vị này hình thể khôi ngô, ngoại hình cũng vô cùng bá khí tích dịch nhân thủ lĩnh tại chô đại kêu ra tiếng. Chạy ba. Chỉ thấy giờ này khắc này, duy trì lấy phun ra long tức tư thái, bay trên không trung ỉ dễ dạ long đầu chuyển một cái. Cái kia thiên thanh sắc long tức đúng là trực tiếp mang theo lấy thế tồi khô lạp hủ bắn phá đi qua. Cự giác long tích phản ứng tốc độ tuyệt đối được xưng tụng nhanh, tứ chi lực lượng không ngừng bạo phát xuống. Thân thể cao lớn cơ hồ là giống như một cỗ mất khống chế chiến xa hạng nặng đồng dạng lập tức liền xông ra ngoài. Tinh linh vương đại nhân, muốn tiếp tục truy kích sao? Ngồi cưới lấy cự ưng, nhanh chóng bay đến Trương Uy Liêm bên cạnh Tạp Nhĩ Cam lên tiếng hỏi. Không dùng. Vứt bỏ làm bừa đón đánh tâm tư, nghiêm túc Trương Uy Liêm, trên trán mang theo một loại thành thạo. Hôm nay cái này một đợt, đã thành công đem tích dịch nhân bộ đội trên đất liền cùng không trung bộ đội toàn bộ đả thương nặng, mà lại các ngươi trên thân lựu đạn cũng đều đã sử dụng hết, về trước doanh tiến hành bổ sung, sáng mai, trực tiếp nhượng bộ binh bộ đội bắt đầu đẩy mạnh, phối hợp không trung binh lực, một hơi cầm xuống tòa này đầm lầy rừng mưa. Lấy Trương Uy Liêm cầm đầu không quân bộ đội rút lui dứt khoát, mang lên tại đầm lầy rừng mưa bên ngoài chờ lệnh bộ binh bộ đội. Một đường rút về ở vào ngoài mấy chục dặm doanh địa tạm thời. Cái này một đợt viễn chinh, bọn họ mang theo nhân số đầy đủ hậu cần bộ đội, các trồng lương thực vật tư cùng quân dụng vật tư, đều có thể ở một mức độ nào đó được bổ sung. Mà bây giờ, tạm thời sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tích dịch nhân bên này, cự giác long tích tại cuồng vọt lên một đoạn đường sau ngừng lại, huyết buồn đại khẩu bên trong, không ngừng phát ra thanh âm thống khổ. Lúc đó đối mặt cái kia một phát quét bắn tới long tức, cự giác long tích phản ứng xác thực đã là rất nhanh, nhưng rõ ràng còn chưa đủ nhanh. Quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, chỉ thấy giờ này khắc này, cự giác long tích sau sống lưng bộ phận, có một khối lớn khu vực hiện ra một loại máu thịt bè bét tư thái. Liên bom đều nổ không vỡ cứng rắn lân giáp, vẹn vẹn bị cái kia long tức quét đến một chút, liền trực tiếp bị xoắn cái vỡ nát, tính cả lân giáp bao trùm phía dưới huyết nhục đều bị cứ thế mà kéo một khối lớn, nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhìn gỡ lụt cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó một mặt đau lòng sờ lên cự giác long tích đầu. Cúc, ngươi nhịn thêm một chút, chờ trở lại lãnh địa, ta liền cứ gọi người cho ngươi xử lý vết thương. Nghe nói như vậy cự giác long tích cúc phát ra một tiếng gầm nhẹ, nên tính là đáp lời. Sau đó, cố nén chạy ở giữa kéo tới vết thương mang đến kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng về tích dịch nhân nhất tộc lãnh địa tiến đến. Một đoạn đường này, cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, ngay tại lúc bọn họ tới gần lãnh địa thời điểm, cách đó không xa truyền đến từng trận bạo động cùng tiếng kêu thảm thiết khiến gỡ lụt một cả trái tim đều chìm một chút. Ra chuyện rồi. Không kịp nghĩ nhiều, gỡ lụt vội vàng ra hiệu cự giác long tích tăng thêm tốc độ chạy về lãnh địa. Giờ này khắc này, chỉ thấy hắn tích dịch nhân nhất tộc trong lãnh địa một mảnh hỗn loạn, quán xuyên nghiêm chỉnh mảnh đầm lầy rừng mưa nhánh sông bên trong, đại lượng ngư nhân không ngừng hướng giết đi lên, đối bọn hắn tích dịch nhân nhất tộc người già trẻ em triển khai không lưu tình chút nào đổ sát. Mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn lấy các tộc nhân thi thể, gỡ lụt tại thời khắc này cơ hồ tròn mắt tận nước, đỏ thắm con ngươi màu đỏ bên trong. Đã nổi lên một vẻ điên cuồng chi sắc. Dừng tay cho ta ba. Giống. Cự giác long tích cúc không chút khách khí phát ra gào thét, ngay tại nó chuẩn bị cuồng sông đi lên, đánh lui những ngư nhân kia thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. VN chỉ thấy một bên trường giang nhánh sông mặt sông đột nhiên nổ tung, một đầu có được 9 cái đầu màu đen cự thú lập tức xông vào gờ lụt tầm mắt. Nhìn lấy cựu đầu xà cái kia giữ tợn hung ác tư thái, gờ lụt khuôn mặt một trận vằn mẹo. Zedis, Zedis. Ngươi cút ra đây cho ta ba. Thần kinh loạn tiếng gầm gừ tại đầm lầy rừng mưa bên trong quanh quẩn. Thế mà, đáp lại hắn, cũng chỉ có cựu đầu xà tê minh. Cựu đầu xà rẽ rùa thân thể cao lớn vọt tới trên bờ. Nó mục tiêu rõ ràng, trực tiếp khóa chặt bị thương cự giác long tích công tới. Đối mặt cái này chiến trận, gỡ lụt trực tiếp theo cúc trên lưng nhảy xuống. Trận chiến đấu này đã tránh cũng không thể tránh. Kế tiếp là cự thú cùng cự thú ở giữa chiến đấu, tại cái trạng thái này dưới, cúc vốn là bị thương, ở thế yếu, nếu là hắn còn ở lại nơi đó, sẽ chỉ làm cúc càng thêm không thi triển được. Khoảng cách còn chưa hoàn toàn rút ngắn, cựu đầu xà liền đã đoạt động thủ trước, 9 cái huyết buồn đại khẩu đồng thời mở ra, mảng lớn tử sắc khí độc điên cuồng phun ra mà ra. Bọn họ tích dịch nhân nhất tộc, đối độc là có kháng thể. Cự giác long tích càng là như vậy, bởi vậy, đối mặt cựu đầu xà chiêu này thế công, gỡ lụt cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, cúc càng là trực tiếp bạo phát tốc độ, không nhìn khí độc quá nhiều, hướng về cựu đầu xà hung hăng hướng đụng tới. Hai đầu siêu cấp cự thú, tại thời khắc này triệt để chiến thành một đoàn. Lẫn nhau công sát ở giữa, làm đến cái này một mảnh dưới chân mặt đất đều tại chấn động kịch liệt. Xách trong tay chiến mâu, gỡ lụt không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại ven đường xử lý mấy cái ngư nhân về sau, hắn nhanh chóng tìm tới chính mình nhi tử Vakas. Đại khái là đạt được đến từ phụ thân gỡ lụt di chuyển, làm tích dịch nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng. Vakas mặc dù mới vừa mới trưởng thành, nhưng hình thể lại là đã vô cùng khôi ngô, cho thấy có thể trở thành xuất sắc chiến sĩ tiềm chất. Tại gỡ lụt tìm tới hắn thời điểm, hắn chính khua tay trong tay chiến đao. Một bên cùng ngư nhân chém giết, một bên bảo hộ lấy phía sau mình mấy cái tích dịch nhân hài đồng. Nhìn thấy một màn này, gỡ lụt trực tiếp khua tay trong tay chiến mâu tiến lên trợ trận. tựa như bọn họ tích dịch nhân cầm giữ có nhất định tác chiến trong nước năng lực một dạng, ngư nhân nhóm ở trên bờ về sau, cũng là có nhất định chiến đấu lực, bất quá cái này chiến đấu lực khẳng định sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Cha con hợp lực phía dưới, lúc đó chính đang vây công vạ cả mấy tên ngư nhân, trong khoảng thời gian ngắn liền bị toàn bộ giải quyết. Sau đó, còn không đợi vạ cát buông lỏng một hơi, hắn thì phát hiện mình phụ thân một mặt nghiêm túc đưa tay khoác lên trên vai của hắn, sau đó đối với hắn nói ra. Vạ cát, đem tất cả có thể mang tộc nhân toàn bộ mang lên, rời đi đầm lầy rừng mưa. Chương 1160, cự thú cùng cự thú, 2. Phụ thân gỡ lụt mà nói để vạ cát thần sắc sững sờ, có điều hắn hiển nhiên không phải một cái đần độn. Thậm chí càng so trong tộc đồng dạng tích dịch nhân càng thêm thông minh một số. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bọn họ tích dịch nhân nhất tộc lãnh địa, thế cuộc trước mắt để hắn rất nhanh ý thức được đầm lầy rừng mưa đã giữ không được. Ta sẽ dẫn lấy trong tộc chiến sĩ yểm hộ các ngươi rút lui, nhanh đi. Nghe nói như vậy và cả không có do dự nữa, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ có hắn mang theo các tộc nhân mau chóng rút khỏi đầm lầy rừng mưa. Phụ trách đoạn hậu phụ thân bọn họ mới có thể theo rút lui, ở chỗ này lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm song phương đều lâm vào trong nguy hiểm. Và Cass bày ra quả quyết cùng dứt khoát, để thân vì phụ thân gỡ lụt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, con của hắn là ưu tú, tương lai nhất định có thể trở thành so với hắn càng thêm xuất sắc tộc quần thủ lĩnh, đem sự tình giao cho và Cass đi làm, luôn luôn làm cho hắn cảm thấy an tâm. Tích dịch nhân nhất tộc binh lực, tại cùng vạn giới văn minh giao thủ quá trình bên trong, xuất hiện rõ ràng tổn thất, bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ đã không có sức phản kháng. Lãnh thổ bên này động tĩnh to lớn, để trước đó phân tán rút lui tích dịch nhân bộ đội nhanh chóng chạy về. Trong thời gian này, thân làm thủ lĩnh gỡ lụt càng là đi đầu trùng phong, một trận cùng ngư nhân tộc chiến đấu tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Nhưng gỡ lụt tâm lý lại là rõ ràng, cái này một đợt xâm lấn tới quân chủ lực mặc dù là ngư nhân, nhưng quyết định trận này thắng bại lại không phải. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, hai đầu cự thú trực tiếp chật đánh đến cùng một chỗ, cựu đầu xà tráng kiện thân thể trực tiếp cuộn tại cự giác long tích cúc trên thân, nương theo lấy thân rắn không ngừng nắm chặt, cứng cỏi màu đen vảy rắn cùng cúc trên người gai nhọn lân giáp phát sinh kịch liệt ma sát. Đang phát ra xì xì xì xì. Bắn ra chói hai tiếng vang đồng thời, thậm chí còn mang theo đốm lửa tung tóe. Muốn là thả lúc trước, song phương đều là trạng thái toàn thịnh tình hung dưới, toàn thân hiện đầy lân giáp gai nhọn cúc, nương tựa theo xuất sắc phòng ngự năng lực, hoàn toàn có thể để cựu đầu xà căn bản không chỗ ngậm ăn. Mà bây giờ tình huống thay đổi, cúc thụ thương, ý dễ dạ cái kia một phát long tức, để cúc tường sắt phòng ngự xuất hiện lỗ hổng. Cựu đầu xà chín cái xà đầu không ngừng vũ động, mở ra huyết buồn đại khẩu phân biệt theo chín cái khác biệt góc độ phát động công kích, chuyên nhìn chằm chằm cúc vết thương cắn. Mới như thế một lát sau, liền đã bị cứ thế mà kéo lột xuống mấy khối huyết nhục. Trong thời gian này, cơ hồ phun ra ngoài máu tươi, càng là đã nhuộm đỏ cúc hơn nửa bên thân thể. Bất quá đồng thời ở nơi này, cúc cũng là không cam lòng yếu thế cắn một cái tại cựu đầu xà một đoạn thân rắn phía trên, cường đại đến quả thực kinh khủng lực cắn, phối hợp thêm vô cùng bén nhọn răng nanh, cứ thế mà cắn nát cựu đầu xà vảy rắn, trực tiếp đâm vào đối phương huyết nhục bên trong. Tê Minh cùng trong tiếng giống giận dữ, một trận dã man tới cực điểm cự thú chém giết, chính tại diễn ra. Thủ lĩnh! Trong tiếng gào thét, một tên nhanh chóng long kỵ binh nhanh chóng vọt tới gờ lụt bên cạnh. Các tộc nhân đã rút lui hoàn tất. Nghe nói như vậy gỡ lút, trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tựa như nhớ tới cái gì hắn, thần sắc lại rất nhanh nghiêm túc. Thông chi một chút đi, chuẩn bị rút lui. Vâng. Nhận được mệnh lệnh nhanh chóng long kỵ binh nhanh chóng chạy tới truyền lệnh, mà gỡ lút, thì là cầm lên tận mấy cái chiến mâu, hướng về một cái phương hướng ngược phong đi, cái hướng kia. Hai đầu cự thú chính tại diễn ra lấy một trận thế kỷ đại chiến. Cúc ba. Tiếng giống to bên trong, đã vọt tới phụ cận gờ lụt, trực tiếp đem trong tay chiến mâu xem như vũ khí tầm xa đồng dạng ném ra ngoài. tuột tay mà ra chiến mâu, mang theo lấy tiếng rít trực tiếp công về phía cửu đầu xà. Bén nhọn đầu mâu mang theo lấy thế xông đụng vào cửu đầu xà vảy rắn phía trên, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, trực tiếp thì bị bắn ra ngoài. Cửu đầu xà vảy rắn, trước đó thì liền hôi tinh linh nhất tộc nổ pháo đều không có thể đem này đánh xuyên qua, tích dịch nhân lực lượng tuy nhiên không yếu, nhưng ném ra chiến mâu, uy lực khẳng định không có khả năng siêu qua được nổ pháo, muốn làm bị thương cửu đầu xà, cái kia đơn thuần là si tâm vọng tưởng. Đối với điểm này, gỡ luật cũng coi là có tự biết rõ, hắn lúc này mục đích, đơn giản thì là muốn cho cái kia cửu đầu xà phân tâm thôi. Một cử động kia không thể nghi ngờ là làm ra tác dụng nhất định, mượn cơ hội này, cự giác long tích cúc đột nhiên bạo phát lực lượng, cứ thế mà tránh thoát cửu đầu xà trói buộc. Mà đồng thời ở nơi này, gỡ luật cũng là tại một trận vọt mạnh về sau trực tiếp thả người nhảy lên. Dự định cứ như vậy một hơi nhảy đến cúc trên lưng, sau đó để cúc mang theo hắn trực tiếp rút lui. Kế hoạch này bản thân cũng không có gì vấn đề, bất quá, cửu đầu xà lại làm sao cứ như vậy đần độn nhìn lấy hắn đào tẩu. Tráng kiện xà vĩ tạo động ở giữa, trực tiếp mang theo một trận trầm muộn sức gió. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cắn chặt răng, thả người vọt lên gờ lụt trên không trung cật lực để cho mình xoay người. Sau đó nhìn chính xác một cái cơ hội, hai tay khe trống, mượn xà vi quét tới lực lượng, lập tức rơi xuống cúc trên lưng. Không cần nhiều lời, trong khoảnh khắc đó, cúc đã bạo phát ra chính mình toàn bộ tốc độ, một hơi trốn xa. Bên này, ngư nhân tộc cùng cửu đầu xà thẳng cắt đầm lầy sâu trong rừng mưa sấm lớn, tuy nói là náo động lên động tĩnh rất lớn, nhưng lúc đó đã là rút lui đến ngoài mấy chục dặm Trương Uy Liêm bọn người. Ngăn cách như vậy khoảng cách xa, hiển nhiên là không thể nào phát giác được. Đồng thời, bởi vì bọn họ hiện tại vị trí là trong trường Giang Thượng Du nguyên nhân, liền xem như thi thể rơi vào trong nước, cũng là sẽ trực tiếp bị dòng nước xông vào hải lý, mà cơ bản rất không có khả năng xuất hiện tại chỗ này. Hiện tại lại đem thị giác quay lại tích dịch nhân bên này, thoát ly đầm lầy rừng mưa về sau, tích dịch nhân nhóm một đường hướng về phía đông bỏ chạy. Lúc đó đi đầu rút lui và Vakas, trực tiếp mang theo các tộc nhân rút lui đến hơn 10 dặm bên ngoài, khoảng cách này cũng không xa lắm, nhưng là đã an toàn. Này nguyên nhân căn bản ở chỗ ngư nhân tộc không cách nào rời đi nguồn nước quá xa hoặc là quá lâu, nói một cách khác, ngư nhân tộc là không thể nào đuổi theo tới. Tại đơn giản tìm một khối đất trống, để các tộc nhân tạm thời nghỉ ngơi một chút đến về sau. Và cắt mặt mũi tràn đầy chờ đợi lo lắng lấy phụ trách đoạn hậu phụ thân cùng trong tộc chiến sĩ chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Cái này nhất đẳng, cũng không có để hắn chờ đến quá lâu, nghe được động tĩnh và cắt vội vàng chạy về phía trước hai bộ tiến hành xác nhận, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tích dịch nhân nhất tộc các chiến sĩ lần lượt đến bên này, mà trọng thương cự giác long tích cúc thì là rơi đến cuối cùng. Tại đến cái này một mảnh doanh địa tạm thời về sau, một hơi lỏng xuống cúc, thân thể cao lớn nhất thời ẩm vàng ngã xuống đất, giữ tợn vết thương chỗ, liền huyết cũng đã gần chảy khô. Nhìn thấy một màn này Vakas, vội vàng kêu mấy tộc nhân tới, cấp cúc xử lý vết thương. Mà chính mình thì là ngẩng đầu hướng về cúc trên lưng nhìn qua. Tầm mắt của mình bên trong, thật lâu chưa từng xuất hiện gỡ lụt bóng người. Cái này khiến Vakas trên mặt vui mừng bắt đầu từng điểm tan biến. Sau đó hắn cố nén trong lòng cái kia cố dự cảm bất tưởng, nhanh chóng bỏ tới cúc trên lưng. Giờ khắc này, phụ thân bóng người rốt cục xuất hiện. Không, đây không phải là thật. Vakas dùng cả tay chân, một mặt không dám tin bỏ qua, tại đem gỡ lụt thân thể ôm lấy trong nháy mắt, cái kia quỷ dị xúc cảm khiến Vakas triệt để sụp đổ. Lúc này nằm tại Vakas trong ngực gỡ lút, trong miệng mũi, có rất nhiều máu dấu vết tràn ra, cả một cái lồng ngực tính cả xương cổ sống toàn bộ toái liệt, đã mất đi cốt cách trèo chống thân thể, hoàn toàn cũng là một đám da thịt, đã không cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức. Chương 1161, Vakas. Thủ lĩnh gỡ lút chết đi, để cả một cái tích dịch nhân tộc quần đều lâm vào trong bi phẫn. Bầu không khí ngột ngạt dưới, liên tục mấy ngày đi qua, rời đi đầm lầy rừng mưa cái này một mảnh sinh tồn tích dịch nhân tộc quần, bắt đầu dần dần buộc phát ra một số vấn đề phiền toái tới. Trong đó vấn đề lớn nhất, chính là thực vật. Trước đó thì có nói qua, Trường Giang nhánh sông bên trong phong phú loài cá tư nguyên, là bọn họ tích dịch nhân nhất tộc dựa vào sinh tồn lớn nhất nơi cung cấp thức ăn. Bây giờ thoát đi đầm lầy rừng mưa, đầu này thực vật tư nguyên tự nhiên cũng liền gây mất, tình huống này đối với bây giờ tích dịch nhân nhất tộc tới nói, quả thực cũng là họa vô đơn chí. Thả ta ra ngoài. Thanh âm khàn khàn, tại trong động quật vang lên. Giờ này khắc này, sắc mặt trắng bệnh, một thân chật vật vạ cả đang bị chân tay bị trói, tựa ở cái kia trong động quật. Bất quá đó cũng không phải bởi vì phát sinh làm phản. Trên thực tế, gỡ lụt tại tích dịch nhân nhất tộc bên trong danh vọng rất cao, mà con của hắn vạ cả cũng bị ký thác kỳ vọng, tuy nói vừa mới trưởng thành, nhưng trong tộc tích dịch nhân nhóm cũng sớm đã đem coi là đời tiếp theo thủ lĩnh. Mà tại cái tiền đề này phía dưới, chỗ lấy sẽ xuất hiện tại tình huống này, đó là bởi vì ngay lúc đó vạ cả như là phát điên muốn giết trở lại đầm lầy rừng mưa báo thù, còn lại tích dịch nhân không có cách nào. Vì để tránh cho vạ cạt làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, chỉ có thể đem hắn giống như vậy trói lại. Cùng loại với thả ta ra ngoài loại hình, canh giữ ở ngoài hang động hai cái tích dịch nhân, tại mấy ngày nay nói ít cũng nghe không thấp hơn trăm lần, bất quá bọn hắn hiển nhiên là sẽ không để. Thủ lĩnh đã chết, bọn họ sao có thể để thủ lĩnh nhi tử lại chạy hồi đi chịu chết. Đang nói ra cái kia bốn chữ về sau. Thật lâu không có đạt được đáp lại và Cass, lôi kéo rõ ràng mang tới khàn giọng cuống họng mở miệng lần nữa. Ta đã tỉnh táo lại, sẽ không chạy về đi chịu chết, thả ta ra ngoài. Nghe nói như vậy hai tên tích dịch nhân một trận hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng là có chút điểm không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau cùng dứt khoát chạy tới đem trước mắt người quản lý trong tộc sự vụ tích dịch nhân gạ gọi đi qua. Gậy ạ là trong tộc thực lực gần với gờ lụt chiến sĩ, đồng thời phụ trách thống lĩnh nhanh chóng long kỵ binh. Mấy ngày nay, các tộc nhân vấn đề thức ăn để gã bận bịu sức đầu mẻ chán, trước kia hắn có thể không cần vì loại chuyện này quan tâm, nhưng lúc trước trong chiến đấu, trước kia phụ trách giải quyết vấn đề thức ăn tích dịch nhân chết tại cá người trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tìm không thấy người thích hợp tình huống dưới, cũng chỉ có thể từ hắn kiên trì lên. Hiện tại nghe xong cấp dưới báo cáo, nói vạ cắt tỉnh táo lại về sau, gậy ạ quả quyết tự mình chạy một chuyến hang động. Vạ cắt, ngươi thật tỉnh táo lại sao? Gậy ạ tâm lý thật sự là có chút sợ hãi, vạn nhất tiểu tử này ngoài miệng nói nghị thông suốt, kết quả vừa quay đầu, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý lại chạy tới báo thù, đến lúc đó có chuyện bất trắc, hắn làm như thế nào cùng chết đi thủ lĩnh bằng dao. Hiển nhiên là rõ ràng gã trong lòng lo lắng, và Cass dùng một loại tuy nhiên suy yếu, nhưng lại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Gã thúc thúc, ta thật đã tỉnh táo lại, sẽ không xúc động. Đang khi nói chuyện, và Cass một chút thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Ta hiện tại chạy về đi, chỉ là chịu chết, căn bản là không có cách vì phụ thân báo thù, dạng này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói đến đây và Cass, rõ ràng cắn răng, đỏ thắm con ngươi màu đỏ bên trong, một vệt mãnh liệt hận ý nhanh chóng lóe qua. Ta không sợ chết, nhưng là ta nhất định phải chết có giá trị. Không chịu chết chuyện ngu xuẩn, ta sẽ không làm. Cảm thụ được và Cass trong lời nói mãnh liệt chấp niệm, gậy ạ tâm tình cũng là có chút phức tạp. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới loại trạng thái này và Cass, muốn đến là sẽ không trùng động nữa mới đúng. Nghĩ tới đây, gậy ạ rút ra đường ở trùy thủ bên hông, cắt đứt trói chặt và cắt tay chân dây thừng. Và cắt cũng không có vội vã đứng lên, mà chính là không nhanh không chậm hoạt động lên tay chân khớp nối, đồng thời hướng về phía gậy ạ hỏi. Gậy ạ thúc thúc, trong tộc thực vật đã không đủ, đúng không? Nghe nói như vậy gậy ạ thần sắc đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, xem ra đến bây giờ. Vấn đề thức ăn có chút khó giải quyết. Thực vật không đủ sự tình, kỳ thật căn bản là không có người đã nói với hắn, bất quá và Cass đoán cũng có thể đoán được, tựa như trước đó nói như vậy, hắn so với bình thường tích dịch nhân muốn thông minh. Y theo chúng ta tích dịch nhân trước mắt nhân khẩu số lượng, phổ thông phương pháp là vô dụng. Vakas, ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào? Vakas rất thông minh, sự kiện này gã là biết đến, bây giờ nghe Vakas nhắc lên việc này, trên mặt hắn cũng là nổi lên mấy cái chút hy vọng. Đối với cái này, Vakas nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có. Biện pháp gì? Trên mặt đã hiện ra rõ ràng vui mừng gã vội vàng truy hỏi một câu. Mà Vakas thì vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Cá. Nghe được đáp án này gã thần sắc rõ ràng cứng đờ. Vakas, ngươi. Lời nói mới vừa vặn nói cái mở miệng, tựa như muốn nói điểm gì gãy ạ, cuối cùng vẫn thở dài, sau đó mở miệng lần nữa. Hiện tại những cái kia đáng chết ngư nhân khẳng định chính theo toàn bộ giang lưu vừa đi vừa về dò xét, chúng ta một khi tới gần, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Gậy à thúc thúc, muốn phải giải quyết nhiều như vậy tộc thực vật vấn đề, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Xem ra đến bây giờ, có đầy đủ số lượng, có thể chèo chống chúng ta lưu giữ sống tiếp, cũng chỉ có cá, đổi thành địa phương khác, căn bản tìm không thấy nhiều như vậy thực vật. Nói đến đây, Vakas thanh âm dừng một chút, một đôi đỏ thắm con ngươi màu đỏ, trực tiếp rơi xuống gã ạ trên thân. Muốn vì toàn tộc cung cấp thức ăn, vậy chúng ta cũng chỉ có con đường này có thể đi, không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện, nhìn lấy đang định mở miệng gã ạ, Vakas chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa tay đánh gãy đối phương đều còn chưa nói ra miệng. Gã ạ thúc thúc, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Tốt à, ngươi nói. Thời khắc này gãy ạ, có thể minh xác cảm nhận được Vakas tỉnh táo. Tại loại này tỉnh táo trạng thái dưới, gãy ạ còn thật không cảm thấy Vakas sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Như thế như vậy, thoáng hao tốn 2 giây, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, Vakas mở miệng lần nữa. Chúng ta là muốn trở về, nhưng không thể không có chút nào chuẩn bị trở về. Chuẩn bị. Chúng ta có thể làm cái gì chuẩn bị? Trọng điểm ở chỗ đầu kia cựu đầu xà, cũng hiện tại bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản khỏi hẳn không được. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết hết đầu kia cựu đầu xà, vậy chúng ta đi qua, sẽ chỉ là chịu chết. Nói xong lời cuối cùng, gậy ạ thanh âm bên trong, đều mang tới một kia rõ ràng cảm giác bất lực, loại này cảm giác bất lực, thật là quá tệ. Mà Vakas thì là lắc đầu. Không, chúng ta có một lựa chọn, đi tìm trước đó cứu đi hôi tinh linh nhất tộc đám người kia. Tìm bọn hắn. Bọn họ cũng là địch nhân của chúng ta. Nghe nói như vậy gãy ạ, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Mà Vakas thì là lần nữa lắc đầu. Địch nhân có lúc cũng có thể biến thành bằng hữu, cựu đầu xà xuất hiện. Nói rõ một vùng biển này ngư nhân cùng hắc ám tinh linh liên thủ, mà đối phương cùng hắc ám tinh linh vừa tốt cũng có khúc mắc. Nói đến đây, nguyên bản một mực bình tĩnh vô cùng Vakas, ngữ điệu bên trong rốt cục mang tới mấy phần tâm tình biến hóa. Mà lại, y theo chúng ta tích dịch nhân thực lực bây giờ, muốn báo thù, giết chết ngư nhân cùng hắc ám tinh linh đến phí tổn bao nhiêu năm thời gian. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng mạnh hơn. Chương 1162, phát hiện. Hiện tại đem thời gian hơi hơi lùi lại một đoạn. Gió lạnh rì rào, khoảng cách đầm lầy rừng mưa đi về phía nam ngoài mấy chục dặm một khối trong doanh địa, lấy Trương Uy Liêm cầm đầu quân viễn trinh, chính ở chỗ này đóng quân nghỉ ngơi. Doanh địa vị trí vô cùng ẩn nấp, dựa vào một tòa núi nhỏ, mà bọn họ ẩn thân tại trong lòng núi, cơ hồ hoàn mỹ che lại vị trí của bọn hắn. Mà cũng chính bởi vì vậy, ẩn thân tại trong núi bọn họ, đối với ngoài mấy chục dặm phát sinh sự tình, cơ bản không có phát giác. Hôm sau sáng sớm, Trương Uy Liêm mang theo công thành đại quân lần nữa áp đến đầm lầy rừng mưa bên ngoài. Cự ưng các kỵ sĩ bay tại phía trước dò đường, mà phía dưới, 6.000 bộ binh đầu trong tay xuống trường, bảo trì cảnh giác, bắt đầu từng bước xâm nhập đầm lầy rừng mưa. Một đoạn đường đi xuống, lướt qua đầm lầy rừng mưa bản thân tồn tại hung hiểm, quân viễn trinh đám binh sĩ, ngoài ý muốn không có bị đến bất kỳ tập kích, tình huống này để Trương Uy Liêm hơi hơi nhíu mày. Kỳ quái, làm sao an tĩnh như vậy? Đối diện phi hành binh chủng cần phải còn chưa có chết tuyệt mới đúng. Chúng ta bây giờ đều xâm nhập đến vị trí này, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Trương Uy Liêm trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, cả người hoàn toàn lâm vào lo nghĩ bên trong. Chẳng lẽ là mai phục ở nơi nào, chờ lấy ông ta? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Uy Liêm vẫy vẫy tay, đem đợi ở một bên, phụ trách truyền lệnh cự ứng kỵ sĩ gọi đi qua. Truyền lệnh xuống, toàn thể bảo trì cảnh giác, cẩn thận địch nhân tích dịch nhân mai phục tập kích. Vâng. Lên tiếng cự ứng kỵ sĩ, nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi. Mà trong lúc này, thân là cự ứng kỵ sĩ thống lĩnh Tạp Nhĩ Cam, cũng là bay tới. Tạp Nhĩ Cam, có phát hiện cái gì dị thường sao? Hồi bẩm tinh linh vương đại nhân, cái gì dị thường đều không có, thậm chí cho đến bây giờ, chúng ta liền cái tích dịch nhân cái bóng cũng không thấy. Nói ra lời này Tạp Nhĩ Cam, thần sắc bên trong cũng rõ ràng nhất mang tới mấy phần lo nghĩ. Hiển nhiên, đối với tình huống này, hắn cũng cùng Trương Uy Liêm một dạng, cảm thấy hết sức kỳ quái. Tạp Nhĩ Cam, ngươi nói những cái kia tích dịch nhân hội sẽ không biết không đánh lại được chúng ta, cho nên toàn tộc trốn. Tích dịch nhân nếu như muốn chạy trốn, Trương Uy Liêm kỳ thật căn bản không có gì cái gọi là. Một mặt là bởi vì hắn cái này một đợt mục đích, chính là vì bảo đảm cái này một mảnh đầm lầy rừng mưa an toàn. Tích dịch nhân đi, cái này mảnh đầm lầy rừng mưa tự nhiên là an bình, bọn họ vạn giới văn minh tương lai đường hàng không cũng có thể được an bình toàn bảo hộ. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì tích dịch nhân nhóm căn bản trốn không thoát, thì như thế một ngày, bằng vào hai cái đuổi, có thể chạy đi đến nơi nào. Căn bản không có khả năng thoát khỏi bọn họ cự ứng kỵ sĩ điều tra. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, chạy trốn ngược lại là cái quyết định ngu xuẩn. Các ngươi tử thủ đầm lầy rừng mưa, tốt xấu còn có địa hình ưu thế. Chạy ra đến bên ngoài, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Tiếp tục thâm nhập sâu, ta muốn một cái đáp án rõ ràng. Tại đêm mảnh này đầm lầy rừng mưa lật cái út sấp trước đó, dù ai cũng không cách nào 100% xác định tích dịch nhân thật chạy trốn. Như thế như vậy, điều tra tiếp tục. Ở vào đầm lầy trong rừng mưa các bộ binh đều là tiếp thụ qua thời gian dài nghiêm ngặt huấn luyện. Giờ này khắc này, đối mặt cái này ác liệt hoàn cảnh, bọn họ cho thấy chính mình cái kia có chuyên nghiệp tố chất, trải qua thời gian ngắn thích ứng về sau, điều tra hiệu suất rất nhanh tăng lên. Dần dần, tới gần đầm lầy sâu trong rừng mưa bọn họ, một cô đối bọn hắn tới nói tuyệt đối sẽ không xa lạ mùi vị, nhanh chóng chui vào mũi của bọn hắn. Người được cố này mùi vị các bộ binh thần sắc biến đổi, sau đó vội vàng nhanh vọt lên mấy bước. Sau một khắc, thu vào bọn họ tầm mắt, là đại lượng thi thể. Mọi người bảo trì cảnh giác. Nhắc nhở âm thanh bên trong, nguyên một đám bộ binh bưng súng trường, ngón tay đều đã khoác lên trên cò súng. Một bên cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện địch nhân, một bên chậm rãi tới gần đi lên. Bọn họ muốn là đoán không lầm, cái này chỉ sợ là tích dịch nhân nhất tộc doanh địa, bởi vì bọn hắn thấy được không ít lều vải nhà tranh một dạng kiến trúc. Tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, bộ binh bộ đội bên trong một tên trung úy, tương đương với bách phu trưởng, mở miệng lần nữa. Một đội hai đội cảnh giác bốn phía. Ba đội tiến hành khu vực tìm tòi. Theo mấy năm này vạn giới văn minh quân sự lực lượng phát triển, là tập đoạn thời gian trước bỏ ra điểm công phu, đem quân đội quân hàm chế độ cũng một lần nữa chế định một chút, đồng thời, cũng cho phổ thông binh sĩ nhóm phân phát kiểu mới quân phục. Nhanh chóng bố trí xong nhiệm vụ về sau, tên trung úy kia bưng súng trường, dẫm lên một đôi dã chiến giày chậm rãi tới gần trong đó một cỗ thi thể. Nhìn bộ dáng kia ngoại hình, căn bản là tích dịch nhân không có chạy. Mà lại những thi thể này phía trên vết thương, đều không phải là súng ống tạo thành. Ngay tại tên trung úy kia nghĩ như vậy thời điểm, bay trên không trung ý dễ dạ chậm rãi hạ xuống. Trung úy gặp này, vội vàng bước nhanh chạy tới, sau đó hướng về phía từ trên đầu rồng nhảy xuống Trương Uy Liêm, chào theo kiểu nhà binh. Trương Uy Liêm tại gật đầu ra hiệu đồng thời, ánh mắt quét qua tên quan quân kia trên đầu vai quân trường, một gạch hai sao, lập tức trong lòng nhất thời nắm chắc. Trung úy, tình huống bên này xác nhận thế nào? Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm ánh mắt quét qua cái kia thi thể đầy đất, hai đầu lông mày không tự chủ vận thành một đoàn, nhìn tình huống này, là có biến số A. Báo cáo Tinh Linh Vương đại nhân, những thứ này tích dịch nhân trên người vết thương chí mạng, có là vũ khí lạnh tạo thành, mà có nhìn lấy giống như là vết cào, nhìn chiến trận này, có thể là thú nhân khác bộ tộc làm. Ngay tại tên trung úy kia nói như vậy lấy thời điểm, một tên binh lính bước nhanh chạy tới, nói cho bọn hắn, bên kia có phát hiện mới. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm tất nhiên là bước nhanh đi theo. Ngoại trừ đại lượng tích dịch nhân thi thể bên ngoài, tại mảnh này trong doanh địa, bọn họ còn phát hiện đại lượng còn lại lạ lâm thi thể. Đến gần về sau, Trương Uy Liêm theo bản năng vuốt vuốt cái mũi, những thi thể này thân phía trên phát ra hôi thối, so với cái kia tích dịch nhân càng thêm gây mũi. Trương Uy Liêm nỗ lực theo trong đầu của mình tìm tới một cái thích hợp hình dung từ để hình dung loại cảm giác này. Đúng, cái mùi này tựa như là bán cá trong tràng bị ném đến trong thùng rác thối rơi cá chết một dạng. Đây đối với thân là cao đẳng tinh linh Trương Uy Liêm tới nói, thật là một cái thử thách to lớn. Cố nén quay đầu rời đi xúc động, Trương Uy Liêm cau mày tới gần đi lên. Mang màng tay chân, sạch sẽ bóng bẩy da thịt. Mơ hồ còn có thể nhìn đến vậy cá một dạng đường vân, bộ mặt ngũ quan, nhân loại có, bọn họ đều có, nhưng chính là dài đến không giống người, đồng thời từ dưới hàm liên tiếp đến cái cổ hai bên, còn mọc ra hư hư thực thực mang cá một dạng bộ phận. Đại khái là thời gian dài mất nước, lại thêm đầm lầy trong rừng mưa khí hậu nóng bức duyên cớ, bọn gia hỏa này tại chết về sau, hư thối so với cái kia tích dịch nhân càng nhanh, cũng càng thêm triệt để. Trương Uy Liêm đến gần thời điểm, có thể minh xác nhìn đến số lượng nhiều đến hầu như nhóm phi trùng tại thi thể chung quanh bay loạn, quả thực muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Đây là ngư nhân. Chương 1163, biến số. Trương Uy Liêm dù sao cũng là một cái tư duy nhanh nhẹn người hiện đại, thân ở tại thời đại tin tức hắn, các loại vật ly kỳ cổ quái đã thấy nhiều. Kết hợp trước mắt cô thi thể này các loại đặc thù, còn có cái kia khó ngửi đến quả thực làm cho người buồn nôn mùi cá tanh, hắn lập tức thì đoán được đối phương ngư nhân thân phận. Sau đó tại đi xa hai bộ về sau, Trương Uy Liêm không khỏi có chút nhức đầu vướt vướt mi tâm. Gặp quỷ, ta ra đến giải quyết một đám tích dịch nhân, kết quả thế mà giải quyết ra cá người đến. Giờ khác này Trương Uy Liêm minh xác ý thức được chuyện này so với hắn trong dự đoán còn muốn phiền phức hơn nhiều. Mà lại ngư nhân, thì là có thể dưới đáy nước phía dưới tới lui tự nhiên cái chủng loại kia sinh vật đúng không? Bọn họ vạn giới văn minh nếu như tạo thuyền lái vào đại hải, thật không có vấn đề sao? Bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy chuyện này có cần phải tranh thủ thời gian viết một phong báo cáo đưa đi Minh Kính Thành. Tại Trương Uy Liêm xem ra, ngư nhân sinh vật xuất hiện, uy hiếp chỉ số có thể so sánh tích dịch nhân cùng cự giác long tích lớn hơn nhiều. Bây giờ vạn giới văn minh, vô luận là mặt đối trên trời địch nhân, còn là trên mặt đất địch nhân, bọn họ đều có biện pháp đối phó. Nhưng duy chỉ có đối trên biển địch nhân, có chút không thể làm gì, bởi vì bọn hắn hiện tại một không có chiến hạm, hai không có hải quân. Chớ nói chi là những ngư nhân kia là ở trong biển mặt. Mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, nơi xa tới gần trường giang nhánh sông cái kia một bên, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền tới. Nghe được động tĩnh Trương Uy Liêm trong lòng máy động, vội vàng mang theo một đội binh lính chạy nhanh lấy chạy tới. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, đã có một nhóm binh lính bưng xuống trường, tại khoảng cách bờ sông mấy mét chỗ vị trí bên trên, không ngừng hướng về mặt sông nổ súng. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo Tinh Linh Vương đại nhân, cái này trong nước có vật sống. Vừa mới một thanh thì đem chúng ta người mang xuống. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm, khỏe mắt bắp thịt nhất thời hung hăng co quắp một chút. Không cần nghĩ, 100% là ngư nhân. Bị kéo tiến trong nước binh sĩ, nhất định là sống không được, Trương Uy Liêm trực tiếp tổ chức bộ binh bộ đội hướng về phía mặt sông tiến hành bắn một lượt. Thế mà viên đạn bắn vào trong nước sông chảy xiết về sau, xạ tốc cùng đường đạn đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, mà những ngư nhân kia dưới đáy nước hạ linh hoạt quả thực thì cùng cái gì giống như. Hai vòng bắn một lượt, đều không đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Đối mặt lần này tình huống, Trương Uy Liêm vội vàng gọi tới cự ưng kỵ sĩ bộ đội, mà chính mình cũng là một lần nữa cưỡi lên ý dễ dạ trên thân, lập tức bay đến không trung. Nhìn chính xác cái kia một đoạn giới thiệu sông nhánh sông mặt sông, cự ưng các kỵ sĩ hào hào móc ra lựu đạn, nhổ một cái ngòi nổ, trực tiếp triển khai một trận oanh tạc. Liên tục tiếng oanh minh vang bên trong, từng đóa to lớn bọt nước không ngừng tại trên mặt sông tràn ra. Tại đi qua một vòng không chút khách khí oanh tạc về sau, vô số câu ngư nhân thi thể nhất thời phủ đến trên mặt sông. Mà liền tại Trương Uy Liêm chuẩn bị nhìn một chút tình huống, sau đó suy nghĩ muốn hay không lại nổ một vòng thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh lại mặt sông, tại đột nhiên lần nữa nổ tung, lúc này theo trong nước giết ra tới, lại là cựu đầu xà. Vọt ra khỏi mặt nước cựu đầu xà, chín cái huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt trương đến lớn nhất. Giờ này khắc này, nó cho thấy xà loại săn mồi lúc mới có tia chớp động tác, hướng thẳng đến xoay quanh tại trên mặt sông y dễ dạ tắp tới. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải uy hiếp Trương Uy Liêm, giờ phút này không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng giống to một tiếng. Y dễ dạ, Long thứ ba. Đã tích lũy nhất định chiến đấu kinh nghiệm y dễ dạ, giờ phút này động tác cũng là mãnh liệt, đang quay động một đôi cự dực, không ngừng tăng lên phi hành độ cao đồng thời, một miệng thiên thanh sắc long tức trực tiếp phun ra mà ra, đối diện đánh phía phốc giết đi lên cựu đầu xà. Hung hăng nhất kích, trực tiếp trúng đích, mạnh mẽ vô cùng uy lực, cứ thế mà đem phốc giết đi lên cựu đầu xà trong nháy mắt đánh rơi. Trầm trọng thân thể trùng điệp ngã vào trường giang nhánh sông bên trong, nhấc lên một trận to lớn dao động. Thế mà vô luận là Trương Uy Liêm vẫn là ý dễ dạ đều biết, cái kia cựu đầu xà không chết. Tại rơi đến trong nước trong nháy mắt, nó tương đương thông minh chủ động lui lại, mượn nhờ dòng nước lực cản, ở một mức độ nào đó hóa giải lòng tức uy lực. Từ đó vì chính mình tranh thủ đến trong nháy mắt cơ hội. Giờ này khắc này, dưới mặt sông có một nói bóng đen to lớn chính đang nhanh chóng du động, là cựu đầu xà. Nó muốn chạy trốn. Không cần nói nhảm, ý dễ dạ khống chế long tức công kích quý tích, long đầu bãi xuống, trực tiếp một đường quét bắn xuyên qua. Long tức cái kia lực tàn phá kinh khủng trực tiếp phá vỡ mặt sông, lúc đó bất hạnh bị tác động đến đi vào ngư nhân nhóm, tại chỗ liền bị xoắn cái xác không hồn. Giờ khắc này, nghiêm chỉnh mảnh mặt sông đều bị đại lượng máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có thể trúng đích lặn xuống nước về sau. Du động tốc độ quả thực mau kinh người cựu đầu xà. Một phát đánh lén thất bại cựu đầu xà, tại bỏ ra cái giá đáng kể về sau cấp tốc trốn xa. Giờ này khắc này, đứng tại đầu rồng phía trên Trương Uy Liêm, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Cựu đầu xà sự tình, hắn tại trước khi lên đường, tự nhiên là có nghe La Tập đề cập qua một miệng. Mà bây giờ, cựu đầu xà cùng ngư nhân xuất hiện ở nơi này, mà nguyên bản ở hai nơi này một mảnh đầm lầy rừng mưa bên trong tích dịch nhân, thì là bị đổ sát, cả một cái sự tình lập tức biến đến càng thêm phiền phức đi lên. Chỉ là nghĩ như vậy, Trương Uy Liêm thì đã không nhịn được dùng lực vuốt vuốt mi tâm. Tinh linh vương đại nhân, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Ngồi cưới lấy cự ưng, bay đến bên cạnh tạp nhị cam lên tiếng hỏi. Mà đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối. Hắn cái này một đợt viễn chinh, biến số thật sự là quá nhiều, nguyên kế hoạch đã là loạn rối tinh rối mù. Tóm lại, trước chiếm mảnh này đầm lầy rừng mưa. Sau đó phái cái cự ứng kỵ sĩ chạy trở về báo cáo tình huống bên này. Hiển nhiên, cái này bước kế tiếp làm như thế nào làm, Trương Uy Liêm cũng là có chút điểm đắn đo khó định. Bên này cũng thế. So trong dự đoán còn muốn nhiều phức tạp a. Loại này khiến người ta sọ não đau sự tình, vẫn là giao cho bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ kia quyết đoán đi. Về sau mấy ngày, vạn giới văn minh hậu cần bộ đội nhanh chóng chuyển rời đến đầm lầy trong rừng mưa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vọt ra khỏi mặt nước cựu đầu xà, kéo lấy thân thể trọng thương bỏ tới bên bờ. Tại hải đảo bên ngoài xoay quanh nhưng thân nữ yêu, tại thấy thế về sau vội vàng bay trở về. Thu đến hồi báo dễ đi ngay đầu tiên chạy tới, sau đó, nhìn lấy ngược lại ở nơi đó cựu đầu xà, dễ đi khuôn mặt nhất thời một trận vặn mẹo. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn cựu đầu xà đầu lâu, đúng là chỉ còn lại có 8 cái. Nhìn lấy cái kia máu thịt be bét vết thương, dễ đi một cả khuôn mặt, thời khắc này âm trầm đến cơ hồ là muốn chảy ra nước. Là tích dịch nhân cự giác long tích. Không có khả năng, trước đó báo cáo bên trong có nói qua, đầu kia cự giác long tích trọng thương trốn. Như vậy ngắn ngủi thời gian, thương thế của nó không có khả năng khôi phục, coi như lại giết trở về, cũng không có khả năng hủy đi cựu đầu xà một cái xà đầu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như nghĩ tới điều gì dễ để trái tim hung hăng co lại. Tinh Linh Long. Chương 1164, một tràng bộ phim. Ngoại trừ Tinh Linh Long chi bên ngoài, dễ đi thực sự là nghĩ không ra còn có ai có thể nắm giữ như vậy lực tàn phá kinh khủng. Mà lại, vạn giới văn minh quân đội tồn tại hắn nhưng là biết đến. Vội vàng gọi người tới cấp cựu đầu xà xử lý vết thương, tại đem sự tình các loại phân phó về sau, dễ đi lệnh giọng hỏi. Phái đi ra những ngư nhân kia đâu? Mặt đối với vấn đề này, một bên hắc ám tinh linh cung kính đáp. Bẩm báo bệ hạ. Ngư nhân tộc binh sĩ còn chưa có trở lại. Đi gọi ngư nhân tộc trưởng tới gặp ta. Nói xong, dễ đi trực tiếp quay người, hướng về chính mình ở vào hải đảo chỗ sâu thành bảo đi đến. Ngư nhân tộc trưởng tới rất nhanh, tại nhìn thấy dễ đi về sau, chỉ thấy hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Ngư nhân tộc trưởng cạp họa, tham kiến bệ hạ. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Cái ngư nhân này tộc cùng hắc ám tinh linh căn bản cũng là cùng một bọn, đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là, một vùng biển này bên trong ngư nhân tộc, là thần phục với dễ đi. Trước đó cả một cái sự tình, nói trắng ra là cũng là dễ đi bày ra một cái bẫy. Tích dịch nhân khó đối phó, vốn có cự giác long tích tình hùng giới, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn chống lại. Như thế như vậy. Ngay lúc đó mục tiêu cuối cùng nhất chỉ là hôi tinh linh dễ đi, tự nhiên là không có ý định cùng những cái kia tích dịch nhân cứng đối cứng, từ đó lãng phí binh lực của mình. Nhưng cùng lúc cũng vì để tránh cho tích dịch nhân tại thời khắc mấu chốt chạy ra đến cho hắn một ngạt, dễ đi cảm thấy mình có cần phải trước cùng đối phương đạt thành một loại hiệp nghị. Sau đó, một cái kế hoạch thì triển khai, hắn cũng không có vội vã đi cùng tích dịch nhân tiến hành tiếp xúc. Mà chính là trước phái quy thuận tại hắn ngư nhân tộc, không ngừng xâm nhập trường giang nhanh sông, cướp bóc tích dịch nhân nhất tộc thực vật. Đang đợi được tích dịch nhân nhóm thâm thụ kỳ nhiễu, nhưng lại không thể làm gì về sau. Dễ đi mới không nhanh không chậm mang theo hạm đội của mình cùng cựu đầu xa đổ bộ khối này đất ai. Sau đó ra giáng diễn một trận bộ phim, sau cùng đưa ra hiệp nghị, song phương ngưng chiến, bảo trì hòa bình quan hệ. Cũng hứa hẹn nguyện ý dùng cựu đầu xà giúp bọn hắn ngăn cản trong biển ngư nhân, mà tích dịch nhân cũng muốn tại thích hợp thời điểm, trở thành trợ lực của hắn, giúp hắn một chút chuyện nhỏ. Loại này hiệp nghị, đối với tích dịch nhân tới nói, cũng không có tổn thất, cũng cơ bản không có không đáp ứng đạo lý, một trận từ dễ đi tự biên tự diễn bộ phim cứ như vậy thành công. Mà tại cái kia về sau, bởi vì tinh linh long xuất hiện, dễ đi chủ tính đã lâu kế hoạch cuối cùng đều là thất bại, tích dịch nhân tại thời khắc mấu chốt còn lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất. Đủ loại nhân tố tích lũy đến cùng một chỗ, dễ đi tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Tại trở lại hải đảo về sau, khẳng định là muốn để tích dịch nhân nếm điểm đau khổ, nỗ lực một chút đại giới, sau đó, ngư nhân tộc quấy rối lần nữa triển khai. Thẳng đến tạp nhĩ cam mang theo cự ứng kỵ sĩ lần đầu đến đầm lầy rừng mưa. Lúc đó tiềm phục tại trong nước sông, cũng không chỉ tích dịch nhân nước rắn mối nhất tộc, còn có ngư nhân. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, ngư nhân cũng là tồn tại các loại chi nhánh khác nhau, trong đó cá cờ nhất tộc, vốn có không kém chiến đấu lực đồng thời, ở trong nước tốc độ di chuyển càng là vô cùng kinh người. Dùng hiện đại số liệu tới nói, bọn họ dưới trạng thái bình thường, vận tốc có thể đạt tới 90.000 mét, mà bạo phát đi ra tốc độ cực hạn, vận tốc có thể đạt tới 110.000 mét cấp độ. Bởi vậy, bộ tộc này ngư nhân, có thể nói là ngư nhân tộc bên trong nhanh nhất truyền tin binh, mạnh nhất nhanh công bộ đội. Lúc đó nhận được tin tức Zedis, rất nhanh liền đối chuyện bên này lưu tâm. Về sau, hắn trực tiếp đem đại lượng ngư nhân điều đến Trường Giang nhánh sông phụ cận, thậm chí ngay cả cửu đầu xà đều điều tới, để bọn hắn ở nơi đó lặng lặng chờ lệnh. Loại điều động này, đối với ngư nhân tộc cùng cửu đầu xà tới nói, không tính là cái gì cật lực sống. Bọn họ có thể nhẹ nhõm tại nước dưới sinh tồn, thậm chí cả năm 365 ngày một mực đợi dưới đáy nước dưới, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, tại tạp nhị cam cự ưng kỵ sĩ bộ đội lần đầu thối lui về sau, thứ hai lại đến thời điểm, tinh linh long quả không sai xuất hiện. Ngư nhân tộc bên trong cá cờ chiến sĩ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hải đảo, tiến hành báo tin. Thu đến tình báo về sau. Khổ các loại có kết quả, lớn như vậy một cái tiện nghi hiện tại cứ như vậy bày ở Zedis trước mắt, hắn nào có không chiếm đạo lý. Đang đợi được tích dịch nhân nhất tộc bộ đội bại lui, vạn giới văn minh bộ đội lui sau khi đi, một mực cần núp tại cái kia một vùng biển ngư nhân tộc cùng cựu đầu xa quả quyết động thủ, cho tới bây giờ. Cái này cả một cái đầu đuôi sự tình, cơ bản cũng là dạng này không sai. Nhưng cửu đầu xà bị tinh linh long trọng thương, thậm chí còn bị hủy diệt một cái xà đầu. Hắn viết kịch bản phía trên, cũng không có cái này vừa ra a. Giờ này khắc này, Zedis tâm tình không thể nghi ngờ là có chút hỏng bét. Đợi đến còn sống sót ngư nhân trở lại hải đảo, hiểu rõ đầm lầy rừng mưa tình huống bên kia về sau, Zedis tâm tình không khỏi càng thêm không xong. Ngoại trừ hiếm có phụ trách giám thị ngư nhân bên ngoài, Zedis trực tiếp hạ lệnh, để tuyệt đại bộ phận ngư nhân đều rút về. Chuyện bên kia, hắn là tạm thời không đi nhúng vào. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại đầm lầy rừng mưa bên này. Tại đem những thi thể này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, quân viễn trinh tạm thời đóng quân đầm lầy rừng mưa sự tình cứ như vậy định xuống. Trong thời gian này, Trương Uy Liêm cũng là viết xong một phong báo cáo. Để một tên cự ưng kỵ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi Minh Kính Thành. Về sau lại hai ngày nữa, ngoài ý muốn khách nhân, cũng hoặc là nói là cái này một mảnh đầm lầy rừng mưa nguyên chủ nhân đã tìm tới cửa. Đầm lầy rừng mưa bên ngoài, cự ưng kỵ sĩ cùng rực long kỵ thủ nhóm xa xa đối kháng lấy. Đối với tích dịch nhân nhóm tới nói, trước mắt đám gia hỏa này tuy nhiên đáng hận, nhưng ngư nhân cùng hắc ám tinh linh càng thêm đáng hận. Vạn giới văn minh quân đội, tốt xấu là chính diện đánh tới, bọn họ đánh không lại, cái kia đã không còn gì để nói, nhưng đám kia đang chết ngư nhân cùng hắc ám tinh linh, lại là thừa lúc vắng mà vào, nhặt được tiện nghi của bọn hắn. Như thế như vậy, hai nhóm trong đám người, liên thủ một cái, làm chết một cái, nếu như đạo này lựa chọn cứng rắn muốn để bọn hắn chọn, vậy bọn hắn chọn cùng vạn giới văn minh liên thủ. Giết chết ngư nhân cùng hắc ám tinh linh. Bởi vậy, tại Vạ Cát đưa ra muốn liên hợp vạn giới văn minh quân đội, đối phó ngư nhân cùng hắc ám tinh linh thời điểm, không ít tích dịch nhân trong lòng mặc dù có chút biến chuyển, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Bây giờ nói hồi chính đề, tại đi qua ngắn ngủi đối kháng về sau, Dực Long kỵ thủ nhóm chậm rãi tách ra, một tên Dực Long kỵ thủ mang theo Vạ Cát chậm rãi bay đến phía trước nhất. Ta là tích dịch nhân nhất tộc mới thủ lĩnh Vakas, ta muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi nói chuyện. Gỡ lụt sau khi chết, tại vô số tích dịch nhân ủng hộ phía dưới, trực tiếp trở thành mới thủ lĩnh Vakas vào lúc này la lớn. Nghe nói như vậy cự ưng các kỵ sĩ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, nguyên một đám cũng là không đội, bởi vì bọn họ người cũng sớm đã chạy trở về báo cáo tin tức. Quả nhiên, không ra một lát sau. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, Trương Uy Liêm ngồi cưới lấy tinh linh long ý dễ dạ, mang theo còn lại cự ưng kỵ sĩ, nhanh chóng đã tới cái này một mảnh không vực. Chương 1165, đánh trúng. Thân thể cao lớn, mạnh mẽ long uy để những cái kia rực long nhóm đều lâm vào rõ ràng nôn nóng bên trong. Tại đơn giản biết một chút tình huống về sau, Trương Uy Liêm ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống cái kia tự xưng là tân tộc lớn lên tích dịch nhân trên thân. Nói thật, cứ như vậy mấy cái rực long kỵ thủ, tại hắn vạn giới văn minh không quân bộ đội trước mặt, cơ bản giống như là dê đợi làm thịt, muốn giết chết bọn họ, tùy thời cũng có thể làm đến. Điểm này, đối diện tích dịch nhân không có khả năng không rõ ràng. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ lại còn dám tới. Cái này, Trương Uy Liêm không khỏi có chút tò mò, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương là muốn đùa nghịch điểm cái gì nhiều kiểu. Nói ra ngươi ý đồ đến đi, tích dịch nhân mới thủ lĩnh. Và Cass cũng là không thừa nước đục thả câu, chỉ nghe hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Liên thủ. Nghe được hai chữ này Trương Uy Liêm, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Trước đó mới đem bọn hắn đánh, hiện tại liền có thể tới tìm hắn nhóm liên thủ. Vấn đề này còn thật không phải ai đều có thể làm được, điều này không khỏi làm Trương Uy Liêm đối cái này thú nhân cao nhìn thoáng qua. Đồng thời, tại một chút chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau, cái này cả một cái đầu đuôi sự tình, cũng là tại Trương Uy Liêm trong đầu biến đến rõ ràng mấy phần. Nhìn lấy nhất thời không nói gì Trương Uy Liêm, và cắt trong lòng hơi hơi siết chặt, nhưng thông minh hắn cũng không có toát ra quá nhiều vẻ lo lắng, mà chính là duy trì lấy chính mình bình tĩnh bộ dáng, không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Hắc ám tinh linh là địch nhân của các ngươi, đồng dạng cũng là địch nhân của chúng ta có được cùng chung địch nhân, tất cả mọi người muốn giải quyết hết hắc ám tinh linh, không cần thiết lẫn nhau vướng bận, không phải sao? Không sai. Ngươi cái này lời nói rất có lý. Nghe được cái kia phiên lý do thoái thác Trương Uy Liêm vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng là chúng ta vạn giới văn minh từ trước đến nay chỉ tiếp thụ thần phục, không tiếp thụ liên thủ. Thốt ra lời này xuất khẩu, một đám rực long kỵ thủ nhất thời sinh ra rối loạn tương bừng, có không ít tích dịch nhân trên mặt, đều là lộ ra rõ ràng sắc mặt giận dữ. Lo lắng bọn họ đem sự tình làm hư và Cass, vội vàng đưa tay trấn an một xuống chung quanh rực long kỵ thủ nhóm, sau đó lại lần cao giọng hô. Hắc ám tinh linh đã cùng ngư nhân liên thủ, sự kiện này, tin tưởng các ngươi cũng đã biết mới đúng. Nói đến đây và Cass, theo bản năng nhìn thoáng qua phía dưới đầm lầy rừng mưa, vạn giới văn minh quân đội hiện tại chiếm cứ đầm lầy rừng mưa, vậy đã nói rõ bọn họ khẳng định cùng ngư nhân tộc giao thủ qua. Có thể tại đầm lầy rừng mưa bên trong đóng trại, vậy liền biểu thị ngư nhân nhóm chí ít không có ở trong tay bọn họ lấy đến tiện nghi gì. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, và Cass mở miệng lần nữa. Ngư nhân nhóm lên bờ về sau, chiến lực sẽ có hạ xuống, nhưng ở dưới nước, lại là có được rất mạnh chiến đấu lực, mà các ngươi có vẻ như cũng không có thích hợp ở trong nước tiến hành chiến đấu chiến sĩ, nhưng chúng ta tích dịch nhân nhất tộc vừa tốt thì có. Liên thủ đối với chúng ta song phương tới nói đều là một chuyện tốt. Và các lời nói này để Trương Uy Liêm cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn à, cái này tích dịch nhân nhất tộc, lại còn có dưới nước đơn vị. Nếu thật là dạng này, cái này tích dịch nhân nhất tộc, đích thật là có thu phục giá trị. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Trương Uy Liêm trong đầu ý nghĩ, mà mặt ngoài. Hắn nhưng như cũng là một bộ chẳng thèm ngó tới, cộng thêm mấy phần thành thạo bộ dáng. Chỉ là ngư nhân mà thôi, chúng ta vạn giới văn minh có là đối phó biện pháp. Nói đến đây, Trương Uy Liêm ánh mắt theo trước mắt những cái kia tích dịch nhân trên thân đảo qua. Đem tương đối, các ngươi tích dịch nhân tình cảnh mới so sánh không ổn a. Thoát đi đầm lầy rừng mưa về sau, nhiều như vậy tộc thực vật vấn đề, đoán chừng thật không tốt giải quyết a. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm những lời này, có thể nói là hoàn toàn đâm trúng và cả sự chỗ yếu hại, nguyên bản coi như chấn định tự nhiên thần sắc, rõ ràng hiện ra mấy phần mất tự nhiên tới. Nói cho cùng, một cái vừa thành niên tích dịch nhân, tuy nhiên tại thú nhân tộc bên trong, tính được là thông minh, nhưng muốn cùng cái này theo các loại trên ý nghĩa tới nói. đều đã sống mấy trăm năm Trương Uy Liêm so sánh, cái kia quả nhiên vẫn là quá non một chút. Nhìn lấy đã có chút rối loạn tức lòng và cả Trương Uy Liêm khỏe miệng nhếch lên độ cong bắt đầu chậm rãi khuyết tán. Sau đó thành thạo giang tay. Ta có thể cho ngươi hai ngày chậm rãi cân nhắc, kỳ thật ta suy nghĩ nhiều cấp mấy ngày, nhưng ta cảm thấy các ngươi thằn lằn thực vật chỉ sợ không chống được lâu như vậy. Ngươi muốn là đầy đủ thông minh, nên rõ ràng, thần phục chúng ta vạn giới văn minh, mới là một cái lựa chọn sáng suốt. Sau khi nói xong, Trương Uy Liêm cũng là không lại phản ứng sắc mặt âm tình bất định và Cass, trực tiếp ra hiệu ý dễ dạ bay trở về đầm lầy rừng mưa. Sắc mặt khó coi và Cass quay người rời đi, trong lòng một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, đối phương dễ dàng liền đem quyền chủ đạo đoạt mất, một phen, trực tiếp đánh trúng hắn chỗ yếu hại, để hắn liền cơ hội phản bác đều không có, cái này đạo hạnh chi ở giữa chênh lệch, quả nhiên vẫn là tương đối lớn. Trở về doanh địa tạm thời ngày đầu tiên, và Cass không có đem chính mình mấy vị kia thúc thúc đi tìm đến nghị sự, mà chính là ngồi về trong động quật, để cho mình ở vào một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Hắn cần một chút thời gian, thật tốt tiến hành tư khảo, đồng thời chỉnh lý suy nghĩ. Trong động quật, Trương Uy Liêm cái kia lời nói không ngừng tại và Cass trong đầu vang trở lại, lời đơn giản ngữ. Để hắn minh xác ý thức được chính mình liền bản điều kiện tư cách đều không có. Và cả biết, chính mình nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Trong lời của đối phương, có vài câu là thật, lại có vài câu là giả. Không chung chiến lược đối diện cũng có, thậm chí so với đối phương mạnh hơn, mà lục địa chiến lược, bọn họ tích dịch nhân tổn thương nghiêm trọng, đoán chừng là so bất quá đối diện, tại cái tiền đề này phía dưới. Dưới nước chiến lực là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Không sai mà đối phương lại nói bọn họ có là biện pháp đối phó ngư nhân. Những lời này là thật hay giả? Thời khắc này và cả không ngừng ở trong lòng như thế tự vấn lòng. Đối phương chiếm cứ đầm lầy rừng mưa, cái kia tất nhiên có cùng ngư nhân từng có giao thủ. Trước kia và cả coi là đối phương chỉ là trên đất bằng đánh lui ngư nhân, đến trong nước về sau, thì không thể làm gì. Mà hiện tại xem ra, bọn họ không chừng thật là có cái gì nhằm vào ngư nhân công kích thủ đoạn. Một ngày suy nghĩ sâu xa, cũng không thể để vạ cả nghĩ ra một đáp án. Hắn quá trẻ tuổi, có hạn tình báo, để hắn căn bản không có khả năng đạt được một đáp án. Đến ngày thứ hai, cả trạng thái đều hơi có chút hỏng bét vạ cả, đem bao quát gạ ở bên trong mấy tên tích dịch nhân gọi vào động hang, tiến hành nghị sự. Đương nhiên, nói là nghị sự, nhưng trên thực tế cũng là đang nghe vạ cả ở nơi đó nói mà thôi. Thú nhân tộc tuyệt đại bộ phận thú nhân bệnh trùng, cũng là so sánh với dùng náo tử, bọn họ càng ưa thích dùng nằm đấm. Cái này một toàn bộ quá trình đại khái kéo dài mấy canh giờ, đi ra hang động tích dịch nhân nhóm, có nhíu chặt lông mày, có mặt mũi tràn đầy phức tạp, mỗi một cái đều là một bộ mang tâm sự riêng bộ dáng. Hai ngày sau đó, Dực Long kỵ thủ nhóm mang theo vạ cả lần nữa tìm tới cửa. Chúng ta tích dịch nhân nhất tộc, nguyện ý thần phục. Đúng vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, lại tiếp tục như thế, chỉ là vấn đề thức ăn, liền có thể đè sập bọn họ, vì nhất tộc kéo dài cùng tồn tại, trước mắt cơ bản chỉ có con đường này có thể đi. Chương 1166, lựa chọn sáng suốt. Và cả làm ra lựa chọn sáng suốt. Văn minh phát triển chuyện này, nói cho cùng liền là ai sống đến sau cùng, người nào thì thắng. Tại sinh tử tồn vong, tộc quân diệt tuyệt cửa khẩu phía trên, trừ phi mình hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có đường sống, đối phương cũng không muốn buông tha người, bằng không, những cái kia hội gầm thét huyết chiến không lùi, tử chiến đến người cuối cùng cơ bản đều là hai hàng, trong đầu bị rót vào xi măng. Chết về sau, người đời sau đàm luận lên sự kiện này, sẽ còn hướng về hắn phun một ngụm nước miếng cái chủng loại kia. Mà bây giờ, sự tình hiển nhiên dễ làm, Trương Uy Liêm trực tiếp đưa ra quá trình, yêu cầu và cắt tiến về bọn họ vạn giới văn minh chủ thành, yết kiến hoàng đế, tuyên thệ hiệu chung về sau, mới tính chính thức quy thuận. Nghe nói như vậy và cắt, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên bản một mực coi là Trương Uy Liêm cũng là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, bây giờ đang ở phát hiện vậy mà không phải về sau. Vạ cắt trên mặt nhất thời lóe lên một tia thật không thể tin. Thú nhân bộ tộc cường giả vi tôn, đây là bọn họ tư duy theo quán tính, bởi vậy tại vạ cắt xem ra, ngồi cưới lấy tinh linh Long Trương Uy Liêm, đã là đủ cường đại, tại cái tiền đề này dưới, phía trên lại còn có một cái mạnh hơn hoàng đế. Cái kia phải là một cái dạng gì quái vật ta? Nghĩ tới đây, vạ cắt đúng là có chút hoảng hốt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đều đã đến trình độ này, hắn cũng là không có lựa chọn khác. Đi yết kiến hoàng đế, tuyên thệ hiệu chung, có thể. Nhưng hắn có một cái điều kiện, cái kia chính là để các tộc nhân của hắn trở lại đầm lầy rừng mưa, bảo đảm an toàn của bọn hắn cùng vấn đề thức ăn. Loại điều kiện này, đối với Trương Uy Liêm tới nói căn bản chính là việc rất nhỏ, thậm chí đều không cần xoắn xuýt, liền có thể trực tiếp đáp ứng. Mà tướng đúng, hắn cũng có một cái điều kiện, cái kia chính là tại chính thức quy thuận về sau, bọn họ tích dịch nhân nhất tộc đến di chuyển đến nơi ở mới. Tuy nói chuyện này còn không có cái rơi vào, La Tập cũng không có tỏ thái độ, nhưng Trương Uy Liêm trong lòng rõ ràng, một khi tích dịch nhân chính thức quy thuận, lưu như thế một khối địa bàn ở bên ngoài, đơn thuần cho mình một ngạn, La Tập là khẳng định sẽ yêu cầu tích dịch nhân nhóm di chuyển. Tại cái tiền đề này dưới, hắn vẫn là trước tiên đem điều kiện nói tốt, để tránh đến lúc đó phiền phức. Đối với yêu cầu này, Vạ Cát tuy nhiên nhíu nhíu mày, nhưng tâm lý kỳ thật cũng không có bao nhiêu kháng cự. Mảnh này đầm lầy rừng mưa thường xuyên bị ngư nhân quấy rối cùng tập kích, tại đi qua lần này sự tình về sau, liền càng thêm nguy hiểm. Bọn họ tích dịch nhân nhất tộc chỗ lấy ở chỗ này, cũng không là bởi vì cái gì cao lớn hơn lý do, nói trắng ra là cũng là bởi vì vùng này thực vật tư nguyên tương đối phong phú, bọn họ có thể tương đối dễ dàng thu hoạch đến thực vật, cũng là đơn giản như vậy. Lướt qua điểm này, chỉ cần có thể có thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, đồng thời bảo đảm vấn đề thức ăn, kỳ thật đối với bọn hắn tới nói ở nơi đó đều không khác biệt. Như thế như vậy, lần này song phương trò chuyện, có thể nói là tiến hành tương đương thuận lợi. Nói xong lời cuối cùng, Vạ Cát lấy đi chỉ huy tộc nhân chuyển di làm lý do, lần nữa rời đi. Chờ sau khi đi xa, một tên rực long kỵ thủ nhanh chóng bay đến chính trở Vạ Cát cái kia rực long bên cạnh, sau đó lên tiếng hỏi. Làm sao bây giờ? Mặt đối với vấn đề này, Vạ Cát hơi hơi quay đầu, nhìn lấy bên cạnh cái kia tích dịch nhân, hắn thời khắc này thần sắc có thể nói là trước nay chưa có phức tạp cùng đắng chát. Chịp thúc thúc, ngươi biết đối phương vì cái gì có thể làm như vậy giòn liên tục hai lần thả chúng ta rời đi sao? Nương theo cái vấn đề này hỏi ra, không giống nhau cái kia bị hắn xưng là chịp thúc thúc tích dịch nhân trả lời, và cắt chính mình liền đã trước một bước nói ra đáp án. Bên trong một cái nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đối phương biết rõ chúng ta tích dịch nhân trước mắt thực vật không đủ. Muốn phải giải quyết vấn đề thức ăn, cũng chỉ có một con đường có thể đi, căn bản chạy không được. Mà một nguyên nhân khác, là tự tin. Tự tin. Một mặt trầm mặc chịp hơi hơi nhíu mày. Không sai, cũng là tự tin. Vạ Cát nhẹ gật đầu, trên mặt cái kia một phần đắng chát tại thời khắc này biến đến càng sâu. Bọn họ đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin đến có thể tại bất luận cái gì thời gian. Bất luận cái gì địa điểm, dễ như trở bàn tay giải quyết hết chúng ta. Nói ra lời nói này và cắt trùng điệp hô thở phào một hơi. Bọn họ căn bản là không có đem chúng ta xem như hơn một cái lớn uy hiếp, cho nên cũng không cần quá mức nghiêm túc. Nếu là quy thuận, bọn họ thì tiếp nhận. Nếu là không quy thuận, như vậy tùy tay diệt đi, cũng là chuyện như vậy. Nghe xong những lời này chìm, trên mặt thần sắc cũng là tùy theo mang tới mấy phần phức tạp. Dựa theo Vạ Cát nguyên kế hoạch, là trước giả ý thần phục vạn giới văn minh, giải quyết việc cấp bách vấn đề thức ăn, sau đó song phương liên thủ, mượn nhờ lực lượng của đối phương diệt đi hắc ám tinh linh cùng ngư nhân báo thù, về sau lại tìm cơ hội chia ra đi, khôi phục tự lập, thậm chí càng cùng vạn giới văn minh lại tính toán trước đó sổ sách. Mà bây giờ, đang cùng Trương Uy Liêm ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn phát hiện vạn giới văn minh nước giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Vakas, sự kiện này liền từ ngươi đến quyết định đi, dù sao các tộc nhân biết đến sự tình, cũng chỉ là chúng ta muốn thần phục với vạn giới văn minh mà thôi, mặc kệ ngươi sau cùng làm sao tuyển, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vì để tránh cho các tộc nhân không cẩn thận lộ tẩy, Vakas kế hoạch, chỉ có bao quát tấn long kỵ binh thống lĩnh gãy ạ, dực long kỵ thủ thống lĩnh chịp các loại số ít mấy cái tích dịch nhân biết. Mà giờ này khắc này, chịp không thể nghi ngờ là đem quyền lựa chọn hết giao tất cả cho Vakas. Cảm ơn ngươi, chịp thúc thúc. Đối với chịp cái này một phần chống đỡ, Vakas trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đồng thời, tại thời khắc này, tâm tình của hắn cũng là phát sinh một tia vi diệu chuyển biến. Thời khắc này Vakas là đúng nghĩa tỉnh táo lại. Ban đầu hắn, tuy nhiên đầu não tỉnh táo, nhưng mục đích cuối cùng nhất nói cho cùng chỉ là muốn vì cha mình gỡ lụt báo thù, bất kỳ cử động nào, cũng là vì đạt tới cái này một mục đích cuối cùng nhất thủ đoạn, sự tình khác, hắn cũng không có cân nhắc đến quá nhiều. Mà trong những ngày qua, hắn cảm nhận được nhiều thứ hơn, tỉ như từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên gạ cùng chịp hai vị thúc thúc đối sự quan tâm của hắn cùng chống đỡ, cùng các tộc nhân đối với hắn chờ đợi cùng ủng hộ. Các tộc nhân đều cho rằng phụ thân của hắn là một cái vĩ đại thủ lĩnh, cả đời đều bởi vì bọn họ tích dịch nhân nhất tộc mà chiến đấu, mà hắn làm vì phụ thân nhi tử, càng không có thể làm cho mình phụ thân bảo vệ cả đời tộc quần, trong tay hắn chôn vùi. Cảm thụ được cái này một phần trách nhiệm nặng nề, và cả hô thở phào một hơi, giờ khắc này, hắn cả một cái tâm cảnh đã thay đổi. Về sau mấy ngày, Vakas mang theo các tộc nhân của mình lục tục về tới đầm lầy rừng mưa, sau đó tại đem bọn hắn toàn bộ thu xếp tốt về sau, y theo Trương Uy Liêm ý tứ, trước đối vùng này cục thế tiến hành một số nói rõ. Dù sao bọn họ còn phải tại vùng này nghỉ ngơi không ít thời gian, hiểu rõ hơn một chút bốn phía tình huống, vẫn rất có cần thiết. Bất quá, đối với cái này tình báo, tích dịch nhân nhóm biết đến kỳ thật có hạn. Bọn họ biết hắc ám tinh linh tồn tại, nhưng lại cũng không rõ ràng hắc ám tinh linh hang ổ vị trí cụ thể. Dù sao bọn họ lại không thuyền, không ra được biển, tích dịch nhất tộc tuy nhiên nắm giữ tại dưới nước tác chiến năng lực, nhưng dù sao không phải ngư nhân, căn cứ cá thể khác biệt, bọn họ nhiều nhất tại nước dưới sinh tồn 15 đến 20 phút. Mà ngư nhân cũng là được xưng tụng là bọn họ đối thủ cũ, có thể cung cấp tình báo hội một chút nhiều hơn một số. Tỷ như bọn họ sinh tồn ở một vùng biển này dưới đáy, đồng thời tồn tại các loại khác biệt chủng loại chiến lực cùng năng lực cũng khác nhau chờ một chút, cái này một bộ phận tình báo vẫn là tương đối hữu dụng. Chương 1167, trở về. Về sau mấy ngày, Trương Uy Liêm ra hiệu tạp nhị cam mang 10 tên cự ưng kỵ sĩ, đưa Vakas tiến về bọn họ vạn giới văn minh chủ thành. Mà dọc theo con đường này, Vakas dù sao cũng là tích dịch nhân nhất tộc tân tộc trưởng, cho nên cũng là ra dáng mang theo 4 tên rực long kỵ thủ, làm đi theo hộ vệ, mà chính mình cũng cưới một đầu rực long. Bất quá, trang bị bên trên chênh lệch, để tích dịch nhân bên này, thấy thế nào đều là có chút keo kiệt. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh bên này. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ hắc thiết bảo dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Tại to lớn thời gian lưu tốc khác biệt phía dưới, Johan. Sạn bên kia xâm lấn chiến rốt cục đánh xong, nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, La Tập trong lòng nhiều hơn mấy cái phần mong đợi. Đương nhiên, bởi vì cái này một đợt, hắn không có tự mình xuất chinh nguyên nhân, cho nên, một toàn bộ quy trình cũng là xuất hiện một số cùng trước đó khác biệt. Một cái giả thuyết màn hình nhanh chóng tại La Tập trước mắt triển khai. Khối này giả thuyết màn hình bên trong, giờ phút này liệt kê ra tới, là Johan. Sẵn một trận chiến này thu hoạch, ngoại trừ 17 vạn nhân khẩu tù binh bên ngoài, còn có các loại tư nguyên, đồng thời còn chiếm một tòa thành trì. Hệ thống nhắc nhở, kiểm chắc đến người chơi La Tập đối diện một tòa địch đối phương thành trì duy trì chiếm lĩnh trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng? La Tập không có vội vã xác nhận, mà chính là nhanh chóng điểm một cái chiến lợi phẩm mặt bảng phía trên thành trì biểu tượng, tòa thành trì kia các loại tin tức, cùng tư nguyên cất giữ nhất thời biểu hiện tại La Tập trước mắt. Một trận liếc nhìn về sau, La Tập trên mặt nhanh chóng lóe lên một vệt vui mừng. Ha ha! Có! Vận khí không tệ a, cái này một đợt, còn thật để Johan sẵn tim tới dầu mỏ tư nguyên. Quang là hướng về phía cái này tư nguyên điểm, hắn cái này một đợt thì kiếm lợi lớn, cái này một tòa thành trì, La Tập là nhất định phải thôn xuống. Xác nhận phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 13 cái chinh phục điểm số, đối với địch phương thành trì ạ sim thành tiến hành chinh phục. Quả quyết lần nữa lựa chọn xác định, sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chinh phục ạ sim thành. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 2 cái chinh phục điểm số, xác nhận ạ sim thành tọa lạc vị trí, nếu là cự tuyệt. Hệ thống đem tùy cơ tuyển lựa địa điểm thích hợp tiến hành an trí. Không có gì đáng nói, y theo La Tập tính cách, tất nhiên là lựa chọn dùng tay xác nhận, hệ thống tùy cơ vẫn là thôi đi, bớt hô cha. Sau đó, hán vạn giới văn minh địa đồ nhanh chóng triển khai, cũng là cũng không cần di động những thành trì khác. Đối với cái này một tòa mang theo một mảnh ốc đảo ạ xìm thành, La Tập cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn an trí ở nơi nào. Tại một trận di động sau khi xác nhận, trực tiếp đem an trí tại vạn giới văn minh vùng Đông Nam Cảnh, hắn muốn để cho mình vùng Đông Nam Cảnh hoàn toàn cùng Trường Giang dính liền đến cùng một chỗ. Đem về sau theo phương vị này xâm lấn tiến đến địch nhân, toàn bộ đẩy đến Trường Giang đối diện đi. Đến lúc đó, cái này cả một đầu Trường Giang, cũng là hắn mạnh nhất Đông Nam phòng tuyến. Đem ạ xìm thành an trí hoàn tất về sau. La Tập vội vàng để lược ảnh đưa đi một phong thủ lệnh, ra hiệu Đông Nam chiến khu thủ tướng Diệp Phi Tinh cùng phó tướng Viên Hy qua tiếp nhận ạ xìm thành. Đến mức những cái kia thành dân tù binh, rất an bài xong, thanh niên trai tráng toàn bộ kéo đi kiến thiết vạn lý trường thành, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, thì là cho bọn hắn an bài một số còn lại thích hợp sự tình. Trừ cái đó ra, La Tập còn gióng trống khua chiêng đối ải nhân vương Johan. Sẵn tiến hành ca ngợi cùng ban thưởng, thậm chí chuyện này còn trực tiếp leo lên giấy báo đầu đề. La Tập phen này chiến trận, hiển nhiên là làm cho hắn vạn giới văn minh công dân nhóm nhìn. Để mọi người đều biết, ải nhân tộc vì bọn họ vạn giới văn minh xuất lực, lập công, ải nhân là bọn họ vạn giới văn minh một phần tử, đây chính là một loại tỏ thái độ. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi làm thật tốt, sự tình làm được xinh đẹp một chút, sau đó ta mới hảo hảo khích lệ ngươi. Nói thẳng thắn hơn, đây chính là càng tiến một bước xúc tiến ải nhân tộc cùng vạn giới văn minh bên trong còn lại các tộc quan hệ chính trị thủ đoạn, đồng thời cũng là An Johan. Sạn trái tim. Mà trong lúc này, làm bị xâm lấn phía kia, tên kia ả dập người người chơi trong cung điện. Giờ phút này lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ả dập người người chơi cái kia mang theo vài phần không hiểu ý vị thanh âm, lệnh quỷ ở phía dưới truyền tin binh trái tim có chút co lại, bất quá đang do dự 2 giây về sau, tên kia truyền tin binh cuối cùng vẫn kiên trì đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bẩm báo bệ hạ, A xin thành. Tính cả nguyên một mảnh ốc đảo đều đống dưng tiêu tan. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp một cái bước xa, vọt tới tên kia truyền tin binh trước mặt ả dập người người chơi, nâng lên cũng là một chân, tại chỗ liền đem tên kia truyền tin binh đạp lăn trên mặt đất, sau đó hung hăng nói. Cho ta đem hắn mang xuống cho ăn sư tử. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng A. Nghe nói như vậy truyền tin binh trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế mà ả dập người người chơi cũng không có thay đổi chủ ý tứ, thậm chí còn một mặt không nhịn được lần nữa giống to lên tiếng. Còn không mau cho ta đem hắn mang xuống. Nhìn lấy giận tím mặt ả dập người người chơi, trong cung điện bọn thị vệ tự nhiên là không dám mập mờ, vội vàng một tả một hưu đem cái kia truyền tin binh cường được kéo xuống. Hiển nhiên, cái kia Ả Dập người người chơi cảm thấy cái kia truyền tin binh là đang đùa hắn, Ả Xìm Thành cùng ốc đảo hư không tiêu thất rồi. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Trong lồng ngực một luồng khí nóng trong lúc nhất thời cũng là căn bản tiêu tan không đi xuống. Tại vừa đi vừa về độ một trận bước chân về sau, chỉ thấy hắn nhanh chóng vây vây tay, đem bên người một cái tin được thị vệ gọi đi qua. Ngươi tự mình đi một chuyến Ả Xìm Thành xác nhận tình huống, sau đó trước tiên hướng ta báo cáo, nhanh. Vâng. Lên tiếng thị vệ rất mau rời đi, cưới một thất lạc đà nhanh chóng hướng về Ả Xìm Thành phương hướng tiến đến. Mà đợi đến Ả Xìm Thành tính cả nguyên một mảnh ốc đảo cùng nhau hư không tiêu thất tin tức, sắc sắc thật thật nện ở Ả Dập người người chơi trên nót trong nháy mắt, tên kia Ả Dập người người chơi hiển nhiên là triệt để mộng. Trước đó cái kia truyền tin binh, cũng sớm đã thành đấu thú trưởng bên trong sư tử bữa tối, bất qua Ả Dập người người chơi hiển nhiên tuyệt không quan tâm cái này, chỉ là một cái mạng đáng là gì. Hắn hiện tại quan tâm chính là mình Ả Xìm Thành cùng ốc đảo chạy đi đâu. Cái này một mảnh ốc đảo ném một cái, phân bố ở mảnh này ốc đảo chung quanh tất cả thành trì, đều làm mất đi ổn định nguồn nước cung cấp, nói một cách khác nguyên một mảnh đều xong đời a. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này một đợt tổn thất, dùng thảm trọng hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Liên tiếp tự hỏi cơ hồ khiến tên kia Ả Dập người người chơi cảm giác mình sắp điên mất. Cung đường mạt lộ phía dưới, tên kia Ả Dập người người chơi vội vàng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, liên hệ chính mình lớp trên. Hắn lớp trên là Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, biết đến sự tình khẳng định so với hắn càng nhiều. Lúc này hình dạng của hắn, quả thực tựa như là một cái chết đuối người, một mực nắm chắc tay bên trong sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này một đợt tổn thất thật quá lớn, hắn nhất định phải vãn hồi đến. Chương 1168, Liên minh chiến cục. Xem hết chính mình hậu bối phát tới tin tức, tên kia Ả Dập người người chơi lớp trên không khỏi nhíu mày. Ngươi nói có cái hồ đồ bóng đem ngươi thành trì đánh thành một vùng phế tích, san thành bình địa, hắn biết, nhưng hư không tiêu thất là cái gì cợt nhà thao tác. Loại chuyện này, hắn thật đúng là liền không có gặp qua. Đừng nói là hắn một cái bạch ngân đẳng cấp, liền xem như hoàng kim đẳng cấp người chơi, cũng không dám nói mình là chuyện gì đều biết. Không chịu trách nhiệm suy đoán một chút, khả năng đối phương là cái đặc thù văn minh, cầm giữ có cái gì đặc thù năng lực. Có thể trực tiếp để một tòa thành trì hư không tiêu thất năng lực, người chơi này vẫn là phải chú ý một chút. Nghĩ tới đây, tên kia lớp trên vội vàng ra hiệu chính mình hậu bối đem tên của đối phương phát tới. Đối với cái này, tên kia Ả Dập người người chơi tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem tên phát tới, sau đó lại bắt đầu không ngừng hỏi tới nên làm cái gì. Ghi lại cái tên đó lớp trên người chơi, hiển nhiên là bị chính mình cái này hậu bối hỏi có chút phiền. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này cơ bản cũng là tên kia lớp trên người chơi lúc đó ý nghĩ trong lòng. Bất quá lời này muốn là nói thẳng ra, thân là lớp trên hắn, luôn cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Kết quả là, tại một trận suy nghĩ về sau, chỉ thấy hắn như thế trả lời một câu. Đánh vào xâm chiến, tại tình báo có hạn tình huống dưới, ngươi chuyện gì cũng không làm được, tòa thành thị kia nếu là thật trọng yếu như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có thể trước từ lúc xâm lấn chiến, thu thập tình báo, làm rõ ràng chuyện gì xảy ra bắt đầu. Nhìn đến cái tin tức này Ả Dập người người chơi sắc mặt một trận khó coi. Cái này một đợt chiến bại, đã minh xác đã chứng minh chính mình căn bản đánh bất quá đối phương, lại đánh. Đây không phải là chịu chết sao? Nhìn trước mắt tin tức cửa sổ, Bạch Ngân đẳng cấp lớp trên người chơi đợi mười mấy giây, không đợi được đến tiếp sau tin tức về sau, thì tắt liền khung chít chát, tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này gọi là La Tập Trung Quốc người chơi, hắn là để ý. Lời nói phân hai đầu, vạn giới văn minh bên này, tại đem một loạt chuyện này toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, đã giải ngoại trừ trạng thái chiến đấu La Tập, thật cũng không quên cắt vào liên minh kênh xác nhận một chút tình huống. Liên minh nói chuyện phiếm kênh bên trong, các loại tin tức soát nhanh chóng, đồng thời mỗi cái thảo luận tổ tin tức, cũng cơ bản đều đã tích lũy đến 999, có thể nói là tương đương náo nhiệt. La Tập trực tiếp cắt vào tinh nhuệ thảo luận trong tổ mở ra tin tức, đang nhìn vài trang về sau, nhất thời liền đem cả một cái tình huống giải một thứ đại khái. Cùng hắn đoán cơ bản 89/10, có cái Ả Rập người người chơi liên minh, đột nhiên hướng bọn họ khai chiến, đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là tập kích. Muốn nói hai người bọn họ liên minh ở giữa có hay không khúc mắc, vậy khẳng định là có. Đều là tại một mảnh thế giới chiến trường phía trên lẫn vào, nước ngoài người chơi ở giữa, có cái nào mấy cái liên minh là không có đánh qua mấy lần. Thật muốn tính lên nợ cũ đâu, lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút qua lại. Đồng thời cũng chính bởi vì vậy, cái này nguyên một đám đều muốn đề phòng, loại chuyện này hiển nhiên là căn bản không thể nào làm được. Cái này một đợt, cái kia Ả Rập người người chơi liên minh đột nhiên tập kích, đích thật là đem huynh đệ bọn họ sẽ đánh một trở tay không kịp. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, cục diện không biết thế nào, giống như có chút ổn định, chí ít hắc thiết đẳng cấp bên này là như vậy. Thế mà, lúc này La Tập cũng không biết là, làm bị tập kích phía kia, huynh đệ hội bên này hắc thiết đẳng cấp người chơi, sở dĩ có thể nhanh như vậy ổn định, vẫn là may mắn mà có hắn. Cuối cùng nguyên nhân, là bởi vì đối diện Ả Rập người liên minh hắc thiết đẳng cấp người chơi, có đại lượng đụng chết tại hắn vạn giới văn minh thiết giáp hợp kim tâm phía dưới. Cái này trực tiếp thì dẫn đến đối phương phụ trách khởi xướng vòng thứ nhất tiến công hắc thiết đẳng cấp người chơi nhân số giảm bớt, trong này thậm chí còn bao quát mấy cái trung kiên lực lượng, này mới khiến huynh đệ hội bên này hữu kinh vô hiểm chống nổi vòng thứ nhất, đồng thời ổn định trận cước. Lật xem thảo luận trong tổ tin tức. Chính mình dù sao cũng đã cắm ở sắp tấn thăng bạch ngân đẳng cấp trước mắt phía trên, tuy nói tại điều thời gian lưu tốc điều kiện tiên quyết, hắn bên này thời gian coi như dư giả. Nhưng suy nghĩ một chút tình huống hiện tại, La Tập suy nghĩ chính mình cũng là thời điểm cái kia vùi đầu phát triển, tích lũy sức mạnh. Bởi vậy, cái này một đợt liên minh chiến, hắn hiển nhiên là không có ý định nhúng vào. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại thảo luận tổ tin tức cửa sổ thời điểm, một đầu nói chuyện riêng tin tức lại là nhanh chóng phát đi qua. Đầu này nói chuyện riêng tin tức cũng không phải đến từ chính mình hảo hữu danh sách bên trong bất kỳ người nào, mà là tới từ liên minh thành viên Vương Thục Hàm. Đối với cái tên này, La Tập không thể nghi ngờ là có ấn tượng, dù sao tại cái trò chơi này bên trong, người chơi nữ số lượng coi như tương đối hơi ít, lợi hại người chơi nữ thì càng ít, cho nên, mặc dù chỉ là đang thảo luận trong tổ thấy qua mấy đầu phát biểu, nhưng cái này Vương Thục Hàm vẫn như cũ là cho La Tập lưu lại ấn tượng, chớ nói chi là đối phương vẫn là huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên một trong. Vương Thục Hàm ý đồ đến vô cùng rõ ràng, đơn giản mà nói chính là vì cái này một đợt liên minh chiến đấu thành viên điều động. Tại huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp chơi trong nhà, La Tập cũng sớm đã là vô cùng trọng yếu chiến lược, liên minh chiến vừa đánh nhau, tự nhiên không có khả năng bắt hắn cho quên. Bất quá, trước kia liên minh chiến, đều là từ Kha Tu Văn điều động chỉ huy, lần này làm sao đổi thành nàng. Mang dạng này nghi hoặc, La Tập kéo ra hảo hữu của mình danh sách nhìn thoáng qua, lúc này, hắn mới phát hiện Kha Tu Văn đang ở vào trạng thái chiến đấu, cái này một đợt, đối diện Ả Rập người liên minh lại có người tại dôi hắn. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, La Tập không có ý định lẫn vào ý nghĩ cũng không có vì vậy cải biến. Nhanh chóng kéo ra bàn phím bảo, tại một trận đưa vào về sau, hắn trực tiếp biểu thị chính mình sắp tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, hiện tại chính thể đang chuẩn bị giai đoạn góp nhặt binh lực, vùi đầu phát triển, thật sự là không có tinh lực lẫn vào lần này chiến đấu. Ai ngờ, Vương Thục Hàm khi nhìn đến cái này trả lời chắc chắn về sau cũng là hai mắt tỏa sáng, đồng thời lại phát một cái tin tới. Bên này vừa tốt có một trận bạch ngân đẳng cấp chiến đấu cần trợ giúp, là xâm lấn chiến, trước mắt đã đánh tới ngày thứ 22, mà đối diện đột nhiên kéo một chi viện binh đi vào, cho nên chúng ta bên này cũng cần một cái trợ giúp, ngươi có hứng thú sao? Thù lao vẫn là tương đối không tệ. Không hiểu rõ tình huống người, nhìn đến cái tin tức này, khẳng định sẽ cảm thấy đối diện có bệnh, hắn liền hắc thiết đẳng cấp chiến đấu đều không muốn lẫn vào, như thế nào lại muốn đi lẫn vào bạch ngân đẳng cấp chiến đấu đâu. Nhưng trên thực tế lại căn bản không phải chuyện như vậy. Thù lao không nói trước, đối với một cái sắp tấn thăng bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói, trận này trợ giúp chiến là có giá trị, bởi vì bọn hắn có thể nhờ vào đó sớm tích lũy cùng bạch ngân đẳng cấp người chơi giao thủ chiến đấu kinh nghiệm. Đồng thời trọng yếu nhất là, bọn họ vẫn chỉ là đi đánh trợ giúp, chủ lực chiến trường bên kia, có trong liên minh một vị khác bạch ngân đẳng cấp lão đại đỉnh lấy, nói một cách khác, có bắp đùi có thể ôm, mạo hiểm đối lập nhỏ bé, chớ nói chi là còn lại thời gian chiến đấu cũng chỉ thừa 9 ngày, rất nhanh liền có thể rút lui. Cùng tấn thăng bạch ngân đẳng cấp về sau, trực tiếp cùng còn lại bạch ngân đẳng cấp người chơi đối lên độ khó khăn so sánh. Loại sự tình này trước có thể ôm bắp đùi, tích lũy kinh nghiệm cơ hội, bình thường hắc thiết đẳng cấp người chơi, đoán chừng là muốn cầu đều không cầu được. Chương 1169, ngoài ý muốn ba kiện bộ. Cái này một đợt trợ giúp, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ vẫn rất có sức hấp dẫn. Thời gian lưu tốc chênh lệch, để hắn nắm giữ đối lập dư giả thời gian chậm rãi xoan suýt. Như thế như vậy, chỉ thấy lúc này La Tập vừa trả lấy cái cảm, một bên không nhanh không chậm mở ra chính mình hệ thống hộp thư. Không hề nghi ngờ, thù lao như thế nào, cũng là một cái so sánh đáng giá chú ý sự tình. Vương Thục Hàm nói thù lao không tệ, tại cái tiền đề này phía dưới, hẳn là không kém đi đâu mới đúng. La Tập mở ra cái kia phong thư cầu viện nhìn thoáng qua, là ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ, cộng thêm chi trả quân phí. Nói thật, chỉ là nhìn như vậy, cái này thù lao quả thực thấp đến nào đó loại cấp độ, đoán chừng không ai hội nguyện ý trợ giúp đi vào. Nhưng là trọng điểm ở chỗ cái kia ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ là cái gì? Chỉ thấy cái này ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ theo thứ tự là bạch ngân cấp cận đại cảng khẩu bản thiết kế, bạch ngân cấp hải chiến chuyên tinh sách kỹ năng cùng bạch ngân cấp tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp bản thiết kế. Cái này hư hư thực thực hải quân phát triển ba kiện bộ một dạng đạo cụ, nhìn La Tập đều sửng sốt một chút. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng là vị kia bạch ngân đẳng cấp lao đại cố ý tích lũy lên mới đúng, bằng không trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đồng thời, cái này ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ giá trị, đối với đang chuẩn bị giày vò hải quân La Tập tới nói, cũng là tương đối lớn. Nhưng hắn trong lòng cũng là có chút kỳ quái, thật vất vả tích lũy lên đạo cụ, vị kia bạch ngân đẳng cấp lao đại, làm sao lại lấy ra làm thù lao rồi. Đừng nói là tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp bản thiết kế, cái kia phần cận đại cảng khẩu bản thiết kế cùng hải chiến chuyên tinh sách kỹ năng, thả tại phòng đấu giá bên trong, cũng tuyệt đối là hàng bán chạy. Chẳng lẽ là đối phương lấy tới tốt hơn hoàng kim cấp đạo cụ rồi? Thế mà La Tập làm sao biết, chính mình chẳng qua là đoán đúng phân nửa mà thôi. Mặt trời lặn hoàng hôn thấp trên núi, một thân quân phục Tống Huy mang theo bộ đội của mình, ngay tại một cái đối lập ẩn nấp trong khe núi hơi chút chỉnh đốn, đồng thời tâm lý suy nghĩ viện binh của mình cái gì thời điểm mới có thể trợ giúp tiến đến. Thuận tiện lấy trong lòng cũng có như vậy một chút tâm thần bất định, dù sao tại bạch ngân cấp đẳng cấp bên trong, hắn nói lên thù lao, là một chút vi diệu một chút. Cái kia ba kiện đạo cụ, đích thật là hắn bỏ ra thời gian rất lâu tích lũy lên, nhưng là tựa như một ca khúc hát như thế ta vẫn luôn tại lang thang, nhưng chưa từng thấy qua hải dương. Cái này ba kiện đạo cụ đã tại hắn hệ thống trong kho hàng thả rất lâu, nhưng không biết sao hắn một mực không tìm được đại hải A. Nói một cách khác, căn bản không có địa phương dùng, cái này rất lúng túng A. Mà lần này, hắn cũng là suối quẩy, vốn là đều nhanh đánh thắng, kết quả đánh tới ngày thứ 21 thời điểm, đối diện viện quân tiến đến, binh lực như thế một trận tăng lên, lập trường lập tức thì điên đảo. Vốn là có thể cứ như vậy trốn đi, hắn cũng liền nhận thua, cùng lắm thì cái này một đợt coi như hắn trắng giày vò, nhưng không biết sao căn bản chạy không thoát ra, đối diện người chơi bộ đội cùng trợ giúp tiến đến bộ đội, một đường bọc đánh chặn đường tử đuổi theo hắn không thả, làm đến hắn chỉ có thể chạy đến tòa này núi thấp bên trong, cùng đối phương bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Đồng thời, núi thấp chỗ ẩn thân có hạn, đối phương triển khai truy quét, bại lộ cũng là cái thời gian chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, binh lực tổn thất đoán chừng đều phải càng tiến một bước mở rộng, cái này sao có thể được? Khẳng định không làm. Như thế như vậy, kéo viện quân tiến đến trợ giúp chính mình, thì biến thành bắt buộc phải làm sự tình. Mà cái này thù lao vấn đề nha, hoàng kim cấp đạo cụ. Có chút không nỡ, mà bạch ngân cấp đạo cụ, giống như lại có chút keo kiệt, cùng hắn cùng là bạch ngân cấp đẳng cấp những cái kia liên minh người chơi, đoán chừng không để vào mắt. Mang loại này xoắn suýt tâm tình. Hắn cuối cùng đem chú ý đặt ở chính mình cái kia mấy món áp đáy hòm hải quân hệ liệt phía trên. Hỗ trợ lẫn nhau nguyên bộ đạo cụ, không thể nghi ngờ là có thể tăng lên giá trị, mà hải quân đối với không ít bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói, cũng là phi thường cần bộ đội, tính được là hàng bán chạy. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có toàn bộ móc ra, chí ít bạch ngân cấp chiến hạm bản thiết kế, hắn thì chính mình giữ lại. Hắn thấy, hải quân nha, sách kỹ năng không có, luôn có thể nghĩ ra những biện pháp khác, cảng khẩu bản thiết kế không có, hắn cũng có thể thích hợp tạo, trọng yếu nhất chính là chiến hạm A, cái này cũng không thể được thông qua. Trừ cái đó ra, trên biển đèn lớn tháp bản thiết kế, hắn vốn là cũng là không muốn lấy ra, nhưng là cân nhắc đến không có phần thiết kế đồ này, hàm kim lượng có chút quá thấp nguyên nhân, hắn cuối cùng vẫn cắn răng. Ra hồi máu. Không thể không nói, hắn lần này huyết là ra đúng, nếu như chỉ có một bản hải chiến chuyên tinh sách kỹ năng cùng cận đại cảng khẩu bản thiết kế, chuyện này La Tập có thể hay không gật đầu đáp ứng còn thật nói không chừng, cái kia một phần tam tinh nhân tạo kỳ quan, trên biển đèn lớn tháp bản thiết kế đích thật là làm ra quan trọng tác dụng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, quyết định La Tập trực tiếp cấp Vương Thục Hàm phát cái ok biểu tình qua. Có điều hắn cũng không có vội vàng tiến hành trợ giúp, thời gian lưu tốc khác biệt, để hắn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Y theo hắn vạn giới văn minh tình huống hiện tại, cái này một đợt, chính hắn nhất định là không thể phân thân, cho nên, chỉ có thể phái dưới trướng tướng lãnh đi. Trương William, hắn còn chưa có trở lại, điều động không được. Johan, Sạc, không thích hợp, hắn trước đó là G.O.G. liên minh người chơi. Vạn nhất vị kia bạch ngân đẳng cấp lao đại đem người cấp nhận ra, cảm giác lại là một chuyện phiền thoái. Như thế một trận bài trừ xuống tới, Cao Văn tuy nhiên cũng không rất thích hợp, nhưng hắn có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Ngà khắc. Bệ hạ có gì phân phó? Nghe La Tập kêu tới mình tên ngà khắc vội vàng đi về phía trước một bước. Mấy ngày gần đây nhất, địa tinh vương Cao Văn ngay tại Đông Thành khu địa tinh khoa kỳ công ty bên kia lợi. Ngươi đi đem hắn gọi tới. Vâng. Tại tiếp hạ mệnh lệnh về sau, ngả khác dẫm lên một đôi quân hoa bước nhanh rời đi. Tiếp vào La Tập triệu hoán Cao Văn rất nhanh đuổi tới Hoàng Cung. Hắn giờ phút này, hoàn toàn thì là một bộ thương nghiệp nhân sĩ tư thế, dưới chân dẫm lên một đôi bị sáng bóng cỏ sáng dày da, mặc lấy một thân thẳng ấu phục, gần nhất địa tinh khoa học kỹ thuật các loại sản phẩm mới làm đến phong sinh thủy khởi. Để hắn kiếm lời bát đầy bồn tròn, vị này địa tinh vương thời gian qua được cũng là tương đương tư nhuận. Hai người gặp mặt, tại đơn giản thi lễ một cái về sau, La Tập cũng không có mập mờ, trực tiếp đem nguyên một chuyện nói với hắn một lần. Sau khi nghe xong Cao Văn, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Tuy nói trước mắt bọn họ vạn giới văn minh quân sự lực lượng, cũng coi là sơ bộ đạt tới bạch ngân đẳng cấp cấp bậc. Nhưng muốn trợ giúp bạch ngân đẳng cấp chiến đấu, mạo hiểm cũng là không nhỏ. Bất quá, Cao Văn là cái có chừng mực người thông minh, bây giờ tình huống, La Tập chính mình đi không được, Trương Uy Liêm không tại, Johan. Sẵn lại không tiện, chỉ có thể từ hắn lên. Yên tâm, trận này trợ giúp chiến, cơ bản chỉ cần đánh lui thủ thành mới thế công, sau đó an toàn rút lui là được rồi, cơ bản không cần công thành. Không sai, dựa theo thư cầu viện bên trong đối với thế cục miêu tả, cái này một đợt trợ giúp đi vào mục đích chủ yếu, căn bản cũng không phải là công thành, cho nên trước đó mới nói Cao Văn không rất thích hợp. Ta phối cho ngươi 7.000 cẩu đầu nhân bộ binh, 3.000 lang nhân du kỵ binh, 5 cái mang theo ưng linh tinh linh dở ý, 500 cái trợ giúp đơn vị, 100 cái tinh linh tế tự, lại thêm 100 nhân tộc bộ binh làm hộ vệ đội, phụ trách an toàn của ngươi, không có vấn đề à. Cái này một đợt quân phí dù sao có người chi trả, bởi vậy La Tập phối trí khởi binh lực đến, cũng là hoàn toàn không cân nhắc vấn đề tiền. Cái này phối trí vừa tung ra đến, ải tèm tương đương tình huống dưới, không sai biệt lắm có thể đánh đối diện 30.000 nhân tộc binh lực, có thể nói là vững vàng muốn chết. Bày ra tình hình như vậy, La Tập đương nhiên không có khả năng chỉ là vì đi chợ giúp cái lao đại. Chỉ thấy hắn gọn gàng đem tay hướng Cao Văn trên bờ vai một dựng, sau đó dùng một loại chỉ có bọn họ người chơi ở giữa nhìn hiểu ánh mắt nói ra. Tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem đối diện thành thị hoặc là cứ điểm làm một tòa tới, ngươi hiểu được. Chương 1170, núi rừng giao chiến. Bạch Ngân đẳng cấp người chơi thành thị. Hiển nhiên, đây mới là La Tập trong mắt dụ người nhất khen thưởng. Nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, tư nguyên, không thiếu gì cả. Nếu như có thể mượn cái này một cơ hội duy nhất, nuốt vào như thế một tòa thành thị, vậy đối với hắn vạn giới văn minh phát triển, không thể nghi ngờ là lợi ích cực kỳ lớn. Đến mức đến lúc đó bại lộ không bại lộ vấn đề, dù sao hắn trước đó đều đã nuốt một tòa ạ xìm thành, để đám kia nước ngoài người chơi chính mình đoán mò đi thôi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, qua đạo khảm này, hắn chỗ rửa liền lên tuyến, còn sợ cái rổ. Cao Túc lúc đó cũng đã có nói, hắn nghiền chết cái Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, thì cùng chơi giống như, đến lúc đó, hoặc là cùng Cao Túc cùng một chỗ bị đánh bạo, hoặc là cùng Cao Túc cùng một chỗ muốn làm gì thì làm, chỉ đơn giản như vậy. Ở trước đó, tận khả năng toàn lực tăng lên chính mình chiến đấu năng lực, tăng lên muốn làm gì thì làm xác suất thành công mới là vương đạo. Chuyện bên này nhanh chóng phân phó, mà cùng lúc đó, một bên khác. Một tiếng súng vang, khiến chính ẩn thân tại một chỗ khe núi Tống Huy trong nháy mắt bừng tỉnh, tại rút ra bên hông súng lục đồng thời, hắn cơ hồ bản năng phát nổ âm thanh nói tủ. Làm! Đám này cháu trai còn có hết hay không rồi? Khinh người quá đáng, tin hay không lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận A. Đương nhiên, hắn cũng cứ như vậy phát tiết một chút, Tống Huy cũng không có thật đánh tính cùng đối diện đồng quy vu tận cái gì. Bất quá nhìn hiện tại cái này tư thế, viện binh của hắn muốn là lại không tiến vào, cùng đối diện lại sống mái với nhau phía trên một hai trận, đoán chừng là tránh không khỏi. Cái này đã định trước lại không cách nào yên giấc một đêm. Đối diện đám kia ả dập người người chơi, là điển hình đắc thế không tha người, một đường nắm lấy Tống Huy cùng dưới trướng hắn quân đội đầy đất đổ chạy. Dây đặc súng vang lên âm thanh tại màn đêm trong núi rừng hồi vang lên. Họng súng phun ra hỏa quang cùng chiến thuật đèn chiếu xạ sinh ra ánh sáng, vì bọn họ ở một mức độ nào đó cung cấp tầm mắt. Tống Huy thầm mắng một tiếng gặp quỷ, chỗ ẩn thân đã bại lộ, hắn hiện tại trong lúc nhất thời, cũng không cách nào thoát thân. Chỉ có thể vây quanh cái này một mảnh núi rừng cùng đối phương không ngừng lượn vòng, đồng thời lớn tiếng hô to lấy. Đánh bọn hắn đèn tin, đem nguồn sáng diệt cho ta. Bạch Ngân đẳng cấp bên này, cũng không có nhìn ban đêm loại hình đồ chơi. Bình thường nhân loại binh lính muốn tại ban đêm giã ngoại phát khởi thế công, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đèn tin cung cấp nguồn sáng. Nói một cách khác, chỉ cần đem chiến thuật của bọn hắn đèn cấp đánh nổ. Cái kia đến lúc đó tất cả mọi người là hai mắt đen thui, đối diện làm sao cũng nên cố kỵ một số. Bất quá Tống Huy biết đến sự tình, đối diện như thế nào lại không biết. Cho nên, đối diện ả dập người người chơi cũng là rất tinh minh, ngoại trừ chiến thuật đèn bên ngoài, bọn họ còn ở phía sau chuẩn bị mấy cái độ sáng 10 phần đại đèn pha. Đám người kia, co lại ở phía sau cũng không lên đây. Cũng là chuyên môn phụ trách cấp tầm mắt. Tống Huy bọn họ chỉ cần dám mạo hiểm đầu, xoát xoát xoát mấy cái đèn pha, trực tiếp chiếu ở trên thân thể ngươi, sau đó viên đạn theo sát phía sau thì bay tới, quả thực muốn mạng. Cái này một đợt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị đối diện đoạt mất, để núp ở trong khe núi Tống Huy đánh phá lệ khó chịu. Gặp quỷ. Cắn răng, mưa bom báo đạn bên trong, Tống Huy hướng về bốn phía một trận nhìn chung quanh, sau đó liên thanh hạ lệnh. Chú ý đằng sau, đám kia cháu trai có thể sẽ bọc đánh chúng ta. Không thể không nói, vẫn thật là bị hắn đoán đúng rồi. Tại ngay phía trước song phương bộ đội phát sinh giao chiến, hấp dẫn lấy địch nhân chú ý lực đồng thời, đối diện lại phái một chi bộ đội khác, lặng lẽ hướng lấy bọn hắn phía sau sờ soạng. Luận địa hình quen thuộc trình độ, đối diện rõ ràng càng chiếm thượng phong. Liền xem như tại không có chiến thuật đèn cung cấp tầm mắt tình huống dưới, sơ soạn đều mò không sai biệt lắm. Bất quá Tống Huy cũng coi là cảm giác tiên tri, cũng không có lấy đối diện nói. Sớm an bài đi qua, giữ vững phía sau bộ đội, rất nhanh liền phát hiện đối diện đánh lén bộ đội tồn tại, lại một vòng giao chiến trong nháy mắt triển khai. Tất cả mọi người là nhục nhãn phàm thai, ban đêm tầm mắt vấn đề, đối với song phương đều có ảnh hưởng. Trong thời gian này, Tống Huy là đi không được, mà đối diện là không muốn đi. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu cũng là tương đương cháy bỏng. Thẳng đến một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, trực tiếp dẫn động tới tam phương người chơi thần kinh. Ta dựa vào, vừa tiến đến ngay tại sống mái với nhau hiện trường. Như thế kích thích sao? Giờ này khắc này, một thân quân phục cao văn, nghe nơi xa chuyển đến dậy đặc súng vang lên, hắn không khỏi rụt cổ một cái, mà theo hắn xuất trình một bọn binh lính nhóm, cũng là ào ào bưng lên súng trường, tiến nhập tình trạng báo động. Màn đêm phía dưới, vạn giới văn minh bên này quân đội, quả thực có thể nói là rất quỷ dị. Ngoại trừ hiếm có mấy cái mắt mù phía dưới. Quân trận bên trong, cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt quả thực làm người ta sợ hãi. Mà cùng lúc đó, ý thức được lại có một đợt viện quân giết vào tam phương người chơi, thần tình trên mặt cũng là khác nhau. Đối diện hai vị ả dập người người chơi, không thể nghi ngờ là nhíu mày, bất quá bọn hắn trước mắt đều không tại cái này một mảnh tiền tuyến chiến trường, trong lúc nhất thời, cũng là cơ bản làm không là cái gì sự tình. Mà xem như một cái duy nhất ở tiền tuyến chiến trường người chơi, Tống Huy thần sắc, thì là trong nháy mắt cuồng hỉ về sau, lâm vào một loại vi diệu trạng thái. Là tập. Hắn không phải hắc thiết đẳng cấp sao. Tại huynh đệ hội bên trong, La Tập danh khí cũng coi như không nhỏ, Tống Huy tự nhiên cũng nhận ra hắn. Lại thêm trước đó có đoạn thời gian, hắn một mực trợ giúp trong liên minh người chơi khác, bản thân thực lực, cũng là triển lộ tương đối lớn một bộ phận đi ra. Trong liên minh, cơ bản đều biết La Tập đã nắm giữ một chi trang bị hậu trang súng trường, quy mô khá lớn thú nhân bộ binh bộ đội, thực lực đã đến gần vô hạn tại Bạch Ngân đẳng cấp. Nhưng đến gần vô hạn, trung quy còn không phải, cái này khiến Tống Huy tâm lý có như vậy một chút tiểu bối rối a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Tống Huy vội vàng kéo ra tin tức cửa sổ, liên hệ một chút La Tập. Đã La Tập phái binh trợ giúp hắn, vậy hắn hai hiện tại liền đã ở vào cùng một trong kênh nói chuyện, là có thể lẫn nhau phát tin tức. Anh em, ta bên này tình huống tương đương không ổn a. Ngươi cái này sóng viện binh thật không có vấn đề sao? Một cái tin phát còn về sau, Tống Huy lại tuần tự phát hai cái tin, đem chính mình tình huống bên này, lại tiến hành một phen kỹ càng nói rõ. Tuy nói tâm lý hoảng đến một khoảng, nhưng mọi người dù sao đều là cùng một công hội, mà lại La Tập có vẻ như cũng nhanh tấn thăng Bạch Ngân đẳng cấp, lúc nói chuyện đừng quá hướng, có thể lăn lộn đến Bạch Ngân đẳng cấp người. Bọn họ khả năng không phải ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu, nhưng cũng sẽ không bắt hoang lục hợp đi gây thù hằn, điểm ấy tình thương vẫn phải có. Mà lúc đó nhận được Tống Huy cái này mấy cái tin La Tập, đang chuẩn bị đi qua tiếp kiến Tạp Nhị Cam cùng Tích Dịch Nhân mới thủ lĩnh vạ cả đây. Đứng dậy động tác, bị cái kia tích tích tích một trận vang động đánh gãy. La Tập ấn mở tin tức, sau khi xem xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Kỳ thật tin tức này bên trong nâng lên tình huống, Tống Huy tại thư cầu viện bên trong liền đã nói không sai biệt lắm. Mà lại dựa theo cái này tin tức mới nhất, bọn họ hiện tại có vẻ như còn tại giã ngoại tiến hành ban đêm chiến đấu. Ha ha, không phải hắn thổi a, chỉ bằng hắn thú nhân bộ đội tiên thiên tự mang ban đêm thị lực, lại phối hợp thêm trong tay hậu trang súng trường, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, tại giã ngoại tiến hành ban đêm chiến đấu. Hắn thật đúng là thì không sợ ai. Chương 1171, một cái to gan ý nghĩ. Tại lưu loát cấp Tống Huy trả lời một câu không có vấn đề đi qua về sau, La Tập trong đầu đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Sau đó, chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo ra một khối giả thuyết màn hình, bắt đầu cấp cao văn phát khởi tin tức. Đây là chỉ có tại phe mình bộ đội xâm lấn thế giới khác, mà người chơi lại đợi tại thế giới của mình bên trong tình huống đặc biệt ở dưới, mới năng động dùng quyền hạn đặc biệt, có thể cấp viễn chinh thế giới khác quân đội thống soái phát đi một cái tin, trong tin tức cho hội lấy một loại tâm linh cảm ứng một dạng hình thức, tại bộ não của đối phương bên trong vang lên. Đương nhiên, dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính, loại này quyền hạn tự nhiên không phải miễn phí. Bất quá 100.000 văn minh điểm số một lần giá cả, đối ở hiện tại La Tập tới nói, ngược lại cũng không tính được quá đắt. Nhưng càng khiến người ta đau dạ dày chính là, cái này quyền hạn là có thời gian cột đao, phát động sau đó, qua được thời gian 15 ngày mới có thể lần nữa phát động. Mà lại, tất cần phải chú ý chính là, cái này thời gian 15 ngày, là chỉ đối phương thế giới bên trong 15 ngày. Mà cũng không phải là thế giới của mình bên trong 15 ngày. Nói một cách khác, một trận bình thường xâm lấn chiến, không có tự mình xuất chinh thống soái, nhiều nhất cho ra chinh quân đội đưa đi 2 lần tin tức. Bất quá ngươi người lại không tại chiến trường, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, cho nên, cái này quyền hạn tại nhiều khi, là cơ bản không có tác dụng gì, trừ phi phát sinh một số tình huống đặc biệt. La Tập tin tức rất nhanh liền biên tập hoàn thành, tại thanh toán xong 100.000 văn minh điểm số đưa tin phí về sau, tại phía xa một cái thế giới khác cao văn, nhất thời thì nhận được La Tập tin tức. Loại cảm giác này vẫn là thẳng kỳ diệu, La Tập trước kia cơ bản không dùng cái này quyền hạn, bởi vì làm căn bản không cần thiết, bất quá lần này nha, hiển nhiên là thuộc về tình huống đặc biệt. Đọc đến xong trong tin tức cho cao văn, không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh, bọn họ bệ hạ cái này xứ lên thủ đoạn đến, thật đúng là ngay cả người mình đều hô a. Trà sát cái cằm, Cao Văn theo bản năng liếc mắt nhìn hai phía, muốn tìm cái này một đợt theo hắn xuất trinh tướng lãnh nói một câu kế hoạch. Kết quả, đêm đó màn phía dưới, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, lại làm cho hắn hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Ngạch, Lý Âm Thượng Tá có ở đây không? Địa Tinh Vương đại nhân có gì phân phó? Màn đêm phía dưới, Cao Văn không nhìn thấy hắn, nhưng Lý Âm nương tựa theo bọn họ lang tộc ban đêm thị lực, lại là cơ bản nhìn nhất thanh nhị sở, trực tiếp xoay người theo chính mình cự lang tọa kỵ phía trên đi xuống, sau đó hai bộ đi tới Cao Văn trước mặt hỏi. Đối với cái này, Cao Văn cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện tại cái này thời gian, bên kia ngay tại giao chiến, phía sau có mấy cái đầu không nhỏ đèn pha. Nói đến đây, đại khái là lo lắng Lý Âm ý giải không được, Cao Văn thanh âm ngừng lại về sau, lại tương đối kỹ càng nói rõ một câu. Cũng là loại kia hội phát ra cường quang đồ vật, ngươi đợi chút nữa mang 3.000 lang nhân du kỵ binh giết đi qua, vọt thẳng lấy đồ chơi kia mở mấy phát, đem những cái kia đèn pha toàn cấp đả diệt, đến mức địch nhân bộ đội. Tùy tiện giết mấy cái, đem đối diện bộ đội dọa lui là được. Nói xong lời cuối cùng Cao Văn, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Mà Lý Âm tuy là thú nhân, nhưng cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu Cao Văn ý tứ. Tới nước. Là ý tứ này, bất quá, khắc làm quá rõ ràng, hiểu chưa? Minh bạch. Nghe nói như thế về sau, Cao Văn trên mặt lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó mở miệng lần nữa. Đợi đến địch nhân lui về sau, các ngươi tìm một cơ hội, trực tiếp cùng quân đội bạn tụ hợp. Đến lúc đó đối phương hỏi tới, ngươi thì nói mình là phụ trách lần này trợ giúp chiến tướng lãnh. Sau đó xác nhận kế hoạch của đối phương, phối hợp quân đội bạn cùng những địch nhân kia tiếp tục lượn vòng là được rồi. Đừng đánh quá mạnh, nhưng cũng đừng tưới nước thả quá rõ ràng, càng khác bại lộ ta tồn tại. Ta bên này có bệ hạ bàn giao cấp bí mật của ta nhiệm vụ muốn đi làm. Tại xác nhận tình huống về sau, tiếp ra lệnh lang nhân thượng tá Lý Âm mang theo chính mình dưới trướng lang nhân du kỵ binh bộ đội nhanh chóng hành động. Như một làn khói công phu, thì hoàn toàn biểu hiện tại Cao Văn trong tầm mắt. Nói thật, cho dù là chiến tranh hiện đại, tại loại này đại hình quân giới mở không lên đầy sơn lâm địa hình bên trong, bằng vào hai cái đùi, nhân loại quân đội muốn đánh thắng lang kỵ binh, cái kia phần thắng vẫn thật là cùng lắm thì, tại loại hoàn cảnh này bên trong, bọn họ quá linh nghiệm sống, cũng quá mãnh liệt. Quả thực có thể nói là thích hợp bọn hắn nhất chiến trường. Một mảnh đen kịt trong núi rừng, cấp tốc rời động lang nhân du kỵ binh bộ đội, động tác kia gần như sắp như quỷ mị, phức tạp khó đi sơn lâm địa hình, phảng phất là không cách nào đối bọn hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng, đồng thời chạy như điên động tĩnh cũng là rất nhẹ, để bọn hắn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, cấp tốc tới gần ngay tại giao chiến chiến trường chính. Đèn pha cái đồ chơi này, tại ban đêm trên chiến trường, thật sự là quá chói mắt. Liền xem như trước đó chưa bao giờ thấy qua loại này công cụ Lý Âm, quang là thông qua Cao Văn lời đơn giản ngữ miêu tả, liền đã liếc một chút nhận ra được. Không nói nhảm, bưng lên trong tay súng trường, tại đi qua đơn giản nhắm chuẩn về sau trực tiếp khai hỏa. Cái kia đèn pha cái đầu có thể nói là tương đối lớn, thật là muốn đánh lại cũng khó khăn. Liên tiếp súng vang lên âm thanh bên trong. Một hàng kia chiếu đối diện Tống Huy cũng không dám mạo hiểm đầu đèn pha trong nháy mắt diệt một mảnh. Địch tập! Địch tập! Ý thức được phía sau lọt vào địch quân tập kích đả dập nhân sĩ binh một bên liên thanh kêu sợ hãi, một bên bưng lên trong tay súng trường, nỗ lực khởi xướng phản kích. Thế mà trong bóng tối, lang nhân du kỵ binh ưu thế thật sự là quá lớn, những cái kia bị bọn họ để mắt tới mục tiêu. Cơ bản liền cơ hội phản kích đều không có. Chỉ có thể nói nhân loại thể chất quá mức yếu ớt, nào giống bọn họ thú nhân, chỉ cần không có bị trực tiếp chúng đích chí mạng muốn hại, đánh phải mấy cái viên đạn, vẫn là như cũ phải đánh thế nào thì đánh như thế nào. Hắc ám hội lan ra khủng hoảng, chung quanh quân đội bạn không quyết tử vong, cấp ả dập người một phương đám binh sĩ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Trong đó không ít binh lính chịu không được áp lực, đã bắt đầu bóc cỏ, nói bừa nổ súng bậy, một cử động kia để cái này một mảnh chiến trường cục thế biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Mà một bên khác, trong bóng tối, đèn pha nguồn sáng đột nhiên biến mất, làm bị chiếu vào phía kia, Tống Huy đương nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra biến hóa. Sau đó nơi xa ả dập người các binh sĩ bạo động cùng địch tập âm thanh thì chui vào lỗ tai của hắn, khiến cả người hắn tinh thần chấn động. Hiện tại lại nhớ tới La Tập trước đó một câu kia không có vấn đề, Tống Huy ý nghĩ nhất thời thay đổi. Cái này ca môn nhi, đáng tin a. Đang khi nói chuyện, Tống Huy cũng là căn bản không mang theo hàm hồ, đám kia cháu trai, hắn đã nhịn đối diện cả đêm. Viện quân đến, phản kích, nhanh cho ta phản kích. Đối diện ả dập người người chơi có viện quân, hắn hiện tại cũng có viện binh, đèn pha mỗi lần bị đánh nổ. Mọi người tám lạng nửa cân, người nào cũng không sợ người nào. Tướng tương đối, đột nhiên bị tập kích một đợt tả dập người các binh sĩ, sĩ khí không chừng còn yếu hơn một chút. Xác nhận chiến trường thế cục Lý Âm không có dính vào. Đối diện ả dập nhân sĩ binh, nếu là không thức thời đụng vào trên lưới thương của hắn, vậy hắn thì đưa tay một thương xử lý đối phương, không đến trêu chọc hắn. Vậy hắn liền mang theo dưới trướng lang nhân du kỵ binh nhóm chậm rãi vẩy nước. Tại mảnh này ban đêm sơn lâm bên trong chiến trường, bọn họ hoàn toàn có thể làm đến như vậy thành thạo. Chương 1172, Quy Phục. Bị tập kích cả dập nhân bộ đội rõ ràng là loạn trận cước, tại lại đánh một trận về sau, trực tiếp bắt đầu rút lui. Đã sớm nhận được chỉ thị, nói là muốn thả nước Lý Âm. Ngay tại lúc này tự nhiên là không sẽ tự mình tìm phiền toái cho mình. Tại làm bộ đuổi một trận, lại thuận tay xử lý mấy cái địch binh về sau, liền không lại truy kích. Mà một bên khác Tống Huy, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ bất quá, trong này lớn nhất chênh lệch ở chỗ Tống Huy là muốn truy, nhưng bởi vì tầm mắt nhận hạn chế, không có cách nào truy. Đồng thời cũng có thể hiểu thành tiếp tục đánh xuống tính so sánh giá cả quá thấp. Cái này đẳng cấp chiến đấu, đánh tới trượng lai là muốn nốt tiền, viên kia khỏa bắn đi ra viên đạn, đều là tiền A. Bây giờ đánh đến nước này, Tống Huy dưới trướng quân đội trên người đạn dược đã không tính là quá đầy đủ. Ban đêm chính xác lại không tốt, loạn đánh, đạn dược chẳng mấy chốc sẽ xài hết, mà địch nhân lại không đánh chết mấy cái, tính so sánh giá cả quá thấp. Đang đợi được cả dập người quân đội rút lui về sau, Lý Âm Y theo trước đó Cao Văn ý tứ, mang theo dưới trướng lang nhân du kỵ binh bộ đội cùng đối phương tụ hợp. Tống Huy trong quân đội binh sĩ, cơ bản đều là điển hình Trung Quốc mặt người lỗ, mà vạn giới văn minh bên này thì là thú nhân, hình thái đặc thù tương đương rõ ràng, nhận ra lên, cơ bản không tồn tại bao nhiêu độ khó khăn. VN. Gặp mặt về sau, Tống Huy tự nhiên là tránh không được một trận nói lời cảm tạ. La Tập huynh đệ, cái này một đợt thật là nhờ có ngươi. Hiển nhiên, trước đó cũng không có cùng La Tập đánh qua đối mặt Tống Huy, đem Lý Âm lầm làm thành La Tập. Sau đó làm Lý Âm cho thấy thân phận về sau, Tống Huy biểu lộ tự nhiên là tránh không được mang hơn mấy phần xấu hổ. Bất quá dù sao cũng là mèo già hoa cáo, đối với sống nhiều năm như vậy Tống Huy tới nói, điểm ấy tiểu xấu hổ tính là gì? Trực tiếp ha ha ha ha lừa gạt tới. Sau đó tương đương dứt khoát cắt vào chính đề, nói đến về sau mấy ngày kế hoạch. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, Lý Âm toàn bộ biểu hiện, cơ bản chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là trầm mặc ít nói. Mà trong thời gian này, dùng đến nhiều nhất 2 chữ, cũng là ân cùng A. Dùng Cao Văn mà nói tới nói, không muốn lộ tẩy, cái kia phương pháp tốt nhất cũng là ít nói chuyện, Lý Âm cảm thấy rất có đạo lý. Mà cùng lúc đó, một bên khác, sớm tại chiến trường chính bên này vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, Cao Văn liền mang theo bộ đội phía sau lặng lẽ rời đi tòa này núi thấp. Chuyến này, Cao Văn đi được xem như kịp thời, bởi vì đợi đến đối diện ả dập người bộ đội tạm thời rút lui về sau, tòa này núi thấp 4 phía, liền bị đối diện binh lính triệt để phong tỏa, đồng thời binh lực số lượng còn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tại đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, nhìn lấy núi thấp chung quanh, ả dập người quân đội bày ra chiến trận, Tống Huy bộ mặt bắp thịt rõ ràng có quắp một chút. Hắn có thể không cảm thấy đối diện chỉ là đơn thuần muốn đem hắn vây quanh, mà cái gì cũng không biết làm, đó là không có khả năng. Đám kia cháu trai, hiện tại 89 phần 10 là tại tập kết binh lực, đợi đến binh lực tập kết không sai biệt lắm về sau, liền nên công tới. Chỗ chết người nhất chính là, phía dưới chiến trận còn bày tương đối lớn, thậm chí còn làm ra một đầu lâm thời phòng tuyến, bên cạnh còn bày biện mấy cái đài đại gia hỏa, uy hiếp chỉ số rất cao. Đem tương đối, Tống Huy trong tay đại hình quân giới, sớm lúc trước bị đối diện ả dập người quân liên hiệp đuổi đầy đất đổ chạy thời điểm vứt sạch. Đối diện là triển khai chiến trận, liền đợi đến ngươi, xông đi lên cùng đối diện huyết hợp lại. Bọn họ tất nhiên cần phải hao tổn không ít binh lính. Cùng đi cứng rắn những cái kia sớm có bố trí hỏa lực phòng tuyến, còn không bằng ở trên núi cùng đối diện chơi trốn tìm. Địa hình cũng đối Lý Âm lang nhân du kỵ binh càng có lợi hơn. Xâm lấn chiến thì thừa như thế sau cùng mấy ngày, chịu đựng được, liền có thể toàn thân trở lui. Đến cái này trong lúc mấu chốt, Tống Huy cũng không theo đuổi thắng bại, bảo trụ chính mình cái này một đợt binh lực. Mới là chuyện khẩn yếu, đến mức sau khi chiến bại khấu trừ văn minh điểm số, coi như dùng tiền tiêu. 2. Như thế như vậy, bên này mạo hiểm lại kích thích chơi trốn tìm trò chơi, hiển nhiên là có trò vui, mà một bên khác, vạn giới văn minh bên trong, tại đem cấp cao văn tin tức phát ra ngoài về sau. La Tập tự nhiên là lại đem chú ý lực chuyển rời đến chuyện kế tiếp phía trên. Đoạn đường này đi tới. Vạn giới văn minh vậy đơn giản khoa trương quy mô cùng phồn hoa với hắn mà nói, quả thực tựa như là một bộ tổ hợp quyền, đem hắn đánh mắt nổi đom đóm. Bọn họ tích dịch nhân nhất tộc trận đánh lúc trước, đến cùng là như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thì tính là cái gì cũng đều không hiểu thú nhân, đều có thể nhìn ra bọn họ tích dịch nhân doanh địa cùng cái này vạn giới văn minh tồn tại căn bản là không có cách rút ngắn chênh lệch thật lớn, thậm chí nói khó nghe một chút, liền tiến hành so sánh tư cách đều không có. Cái này liên tục không ngừng đả kích thật sự là tới quá quá mạnh liệt, đồng thời cũng quá mức dày đặc. Và Cass ban đầu vốn cho là mình đã chết lặng, thế mà, đợi đến chính thức muốn yết kiến vị hoàng đế bệ hạ kia thời điểm, hắn vẫn như cũ là khống chế không nổi khẩn trương lên. Bệ hạ giá lâm. Têu một tiếng này, lệnh hắn toàn bộ thần kinh không tự chủ một trận căng cứng, đỏ thắm con ngươi màu đỏ theo bản năng hướng về phía trên vương tọa nhìn qua. Mặc lấy một thân màu đen quân phục La Tập, ngay tại Vương Khải Hòa La Vân Tịch chen trúc phía dưới không nhanh không chậm ngồi xuống vương tọa phía trên. Ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, nhân loại kia thanh niên trên thân cũng không có tán phát ra cái gì khí thế hùng hổ doa người, nhưng ở cái kia đối với thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú phía dưới, và cắt lại là không hiểu cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem trong lòng của hắn còn chưa thành hình một cái nhận biết đánh cái vỡ nát. Trước mắt tên nhân loại này, căn bản cũng không phải là một cái có thể thông qua bề ngoài cân nhắc tồn tại. Cự ưng kỵ sĩ bộ đội, không quân thượng tá Tạp Nhĩ Cam, tham kiến bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Tạp Nhĩ Cam đã là hướng về phía La Tập gọn gàng chào theo kiểu nhà binh. Mà đồng dạng kịp phản ứng và Cass, tự nhiên cũng là vội vàng học theo thi lễ một cái, chỉ bất quá, giữa đường xuất ra hắn. Thật sự là thiếu như vậy một chút khí thế. Đương nhiên, La Tập cũng sẽ không đem đối quân chính quy yêu cầu, phóng tới một đám còn chưa chính thức quy thuận tích dịch nhân trên thân. Tại gia hiệu hai người miễn lễ về sau, đến đón lấy cũng là một bộ thông lệ quá trình, sau đó chính thức tiếp nhận và cả hiệu chung. Ngay sau đó tại sai người gián tiếp bố cáo, tuyên bố tích dịch nhân nhất tộc chính thức quy thuận, thành vị bọn họ vạn giới văn minh một viên thời điểm, La Tập đảo qua và cắt trong tầm mắt không hiểu mang tới mấy phần ý vị thâm trường. Đương nhiên, cái này một tia thần sắc biến hóa cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó La Tập nụ cười trên mặt có thể nói là trước nay chưa có nhiệt tình, mỉm cười hoan nghênh đối phương gia nhập bọn họ vạn giới văn minh đại gia đình này. Bộ này địa bộ, để một mực căng thẳng thần kinh và Cass, đều sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mà tại loại tâm tình này dâng lên trong nháy mắt, tại ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thật cũng đã là biến tướng thừa nhận trước mắt tên nhân loại này nam nhân thân phận xa xa cao hơn chính mình, bất quá lúc này và Cass, còn cũng không có ý thức được điểm này. Chương 1173, ứng phó những thiên tài này thật sự là mệt mỏi. Tích dịch nhân quy thuận, đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Dù sao mắt trần có thể thấy chỗ tốt thì có ba cái. Cái thứ nhất chỗ tốt, tích dịch nhân nhất tộc nắm giữ trong nước chiến đấu binh chủng. Đây đối với đang chuẩn bị dày vò hải quân La Tập tới nói giá trị rất lớn. Cái thứ hai chỗ tốt, tích dịch nhân nhất tộc nắm giữ rực long kỵ thủ cái này vừa bay binh chủng đơn vị, có thể hữu hiệu mở rộng hắn vạn giới văn minh không quân binh lực. Cái thứ ba chỗ tốt, tích dịch nhân nhất tộc nắm giữ cự thú, không có nói không khoa trường, cự giác long tích tồn tại, chí ít đem tích dịch nhân giá trị tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, cái này nhìn sự tình cũng không thể chỉ xem chỗ tốt, những cái kia nháo tâm sự tình, cũng phải suy nghĩ. Kỳ thật sớm tại Trương Uy Liêm trong báo cáo, La Tập liền đã đem sự tình giải một thứ đại khái. Có điều hắn vẫn như cũ là tương đương có kiên nhẫn thông qua và cắt miệng lại giải một lần. Hắc ám tinh linh, còn có ngư nhân. Đem chú ý lực chuyển tới cái này một khối trên biển thế cục La Tập, không khỏi làm ra một cái đơn tay nâng chán động tác, đau đầu à. Chỉ là hắc ám tinh linh cựu đầu xà, ở trên biển cũng đã là một cái cự đại uy hiếp, bây giờ lại tới một đám có thể tại dưới nước tác chiến ngư nhân. Nhức đầu nhất là, cái này hai tộc có vẻ như còn pha trộn đến cùng đi. Đây đối với hải quân phát triển còn dừng lại tại cất bước giai đoạn vạn giới văn minh tới nói, quả thực vừa lên đến thì là địa ngục độ khó khăn a. Chuyện này, hắn trả đến chăm chú suy nghĩ một chút, một lát ở giữa, đoán chừng là không giải quyết được. Đến mức Trương Uy Liêm bên kia, La Tập tự nhiên là viết một phong thủ lệnh, để hắn trước mang binh rút về đến, đồng thời, để tích dịch nhân nhất tộc cũng di chuyển tới lại nói. Thu hạ thủ lệnh Tạp Nhĩ Cam cùng và Cass, tại Minh Kính Thành bên trong nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, rất nhanh liền một lần nữa xuất phát. mà La Tập thì tiếp tục vì trên biển sự tình phát sầu. Đây quả thật là không dễ chơi à, tuy nói tích dịch nhân bên trong nước rắn muối nhất tộc cũng nắm giữ dưới nước chiến đấu năng lực, có thể một chút ứng phó một chút những ngư nhân kia, nhưng là cựu đầu xa đâu. Vậy đơn giản cũng là trên biển cấp chiến lược vũ khí. Dựa theo Trương Uy Liêm trong báo cáo thuyết pháp, cự ưng các kỵ sĩ lựu đạn, có vẻ như cũng không có đối nó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đồng thời cái kia đại gia hỏa hướng hải lý vừa chui, ý dễ dạ đều lấy nó không có cách nào. Mà liền tại La Tập vì chuyện này phát sầu thời điểm, ngày đó phụ trách phòng thủ tái Thụy Lị Á bước nhanh đến. Bệ hạ, cơ kẻ, vợ lách gì rồng cầu kiến. Nghe được cái tên này La Tập, hai mắt nhất thời sáng lên. Nhanh để hắn tiến đến. Tiếp vào La Tập triệu kiến về sau, người đến rất nhanh. Cơ kẻ, vợ lách gì rồng. Là cái điển hình ải nhân đại thu kịch, thích uống rượu, giọng lớn, trên cằm tròm râu trực tiếp liền có thể đâm thành hai đầu cái đuôi, bất quá đồng thời cũng là nhân tài, điều phối hỏa dược nhân tài. Mà nói đến đây, thì không thể không nâng lên ải nhân văn minh một cái đặc thù kiến trúc, hỏa dược công xưởng. Tựa như cái này đặc thù kiến trúc tên một dạng, hỏa này dược công xưởng, là chuyên môn dùng để điều phối hỏa dược. Theo các loại kiến trúc cấp tăng lên, hỏa dược điều phối hiệu suất cùng hỏa dược chất lượng, cùng uy lực nổ tung cũng sẽ tùy theo tăng lên. Trước mắt vạn giới văn minh tất cả súng đạn sử dụng hỏa dược, toàn bộ đều là sinh ra từ hỏa dược công xưởng. Mà mấy năm này bên trong, hỏa dược công xưởng đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, tại thường ngày đại lượng sinh sản hỏa dược đồng thời, La Tập cũng cho hỏa dược công xưởng người phụ trách cờ kẻ. Black thì dùng một cái nhiệm vụ, cái kia chính là điều phối ra uy lực mạnh hơn hỏa dược, cũng chính là cái gọi là cương liệt hỏa dược. Chỉ cần bọn họ có thể thành công điều phối ra cương liệt hỏa dược, như vậy sinh sản ải nhân văn minh đặc sản địa phương cao bạo lựu đạn tài liệu thì phối tể. Vi thần cơ kè. Black thì dùng, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, La Tập tại phất tay ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời. Trực tiếp hỏi lên cương liệt hỏa dược sự tình. Cơ kè, cương liệt hỏa dược hạng mục, có phải hay không có mới tiến triển rồi? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần lần này tới, chính là vì hướng bệ hạ báo cáo chuyện này, mô đen mới nhất cương liệt hỏa dược, đã điều phối thành công. Nói xong lời cuối cùng. Cơ kè, bờ lách dí rồng cái này đại thu cạnh trên mặt, đều rõ ràng hiển lộ ra vẻ đắc ý. Điều phối hỏa dược vấn đề này, có thể chưa nói tới đến đơn giản như vậy. Xây dựng ở một cái thành công cách điều chế điều kiện tiên quyết, lại nghĩ làm ra cái gì một kia cải tiến, đều là khó càng thêm khó. Cái này một đợt không phải hắn thổi a, trừ hắn ra, người khác vẫn thật là không có cách nào tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, cải tiến ra cái này mô đen mới nhất cương liệt hỏa dược. Đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn La Tập, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Tại trọng thưởng cờ kè, Black dì rồng đồng thời, cũng là sai người chạy một chuyến quân giới nghiên cứu bộ, đem bây giờ đã vinh thăng phó bộ trưởng bút. Man truy gọi đi qua. Ngoại trừ đem cao bạo lựu đạn chế tác phát triển nghiên cứu nhiệm vụ giao cho hắn bên ngoài, La Tập còn đột nhiên nghĩ đến khác một cái tốt, vội vàng cùng hắn nói chuyện. Thủy lôi sao? Đúng, thủy lôi. La Tập nhanh chóng nhẹ gật đầu. Liên quan tới thủy lôi cái này vũ khí, La Tập chỉ nói là ra một cái đại khái khái niệm cùng công dụng, tại bột. Man Truy nghe tới, đó là tương đương ý nghĩ hao huyền, bất quá, mỗi một thiên tài đều là ý nghĩ hao huyền, tại vũ khí nóng chế tạo phía trên, nắm giữ chủng tộc ưu thế bột. Man Truy là thiên tài chân chính. Nghe xong La Tập cái này cả một cái có quan hệ với thủy lôi khái niệm, bụt. Man Truy nhất thời hai mắt tỏa sáng, một khắc này, hắn dường như cũng cảm giác có một cái thông hướng thế giới mới tinh cửa lớn đang bị chậm rãi đẩy ra. Giống bọn họ loại này người, cần chính là cái gì? Mới có thể sao? Không không không. Là linh cảm. Cái gọi là thiên tài, cũng là 1% linh cảm. Lại thêm 99% mồ hôi, thế nhưng 1% linh cảm mới là trọng yếu nhất, thậm chí so cái kia 99% mồ hôi đều trọng yếu hơn. Không biết là cái nào một thiên tài, đem nửa câu sau cắt, chỉ thích nói nửa câu đầu, làm đến một số người không biết, còn tưởng rằng đây là một câu nhiều dốc lòng. Nhưng không có ý tứ, câu nói này tuyệt không dốc lòng, bởi vì nửa câu sau mới là trọng điểm. Bởi vì ngươi chỉ có trước linh quang nhất thiểm, mới có sau đó. Mà La Tập lúc này nói, chính là một cái linh cảm. Vụt. Man truy tại vũ khí nóng chế tạo phía trên, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này trên mặt của hắn đã lộ ra không ức chế được vẻ hưng phấn. Thậm chí tại chỗ liền đem chính mình mang theo người giấy bút lấy ra ngoài, cứ như vậy ngay trước La Tập trước mặt, đem chính mình trong đầu tất cả tưởng tượng từng cái viết xuống dưới. Một bên viết, một bên thỉnh thoảng sẽ còn đưa ra một số đồng dạng vô cùng ý nghĩ hao huyền thiết kế, cùng La Tập thảo luận. Đối với cái này, La Tập tất nhiên là sẽ không trách móc, đồng thời ở phương diện này, hắn nhưng là có được nhiều năm ứng phó Diệp Tuyển phong phú kinh nghiệm, lại thêm người hiện đại khoáng đạt tư duy, đối mặt bút. Man truy ném đi ra những câu chuyện đó, hắn hoàn toàn cũng là ứng phó tự nhiên. Nói xong lời cuối cùng, cái kia đại thô kệch còn kém không có kể vai sát cánh lôi kéo La Tập đi uống rượu, rất có một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít tư thế. Đề tài có một kết thúc, tại thật vất vả để hổ triệt đem bút. Man truy đưa sau khi đi, ngồi ở chỗ đó La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Ứng phó những thiên tài này thật sự là mệt mỏi. Chương 1174, sắp chia tay lễ vật. Làm như thế nào đối phó những ngư nhân kia cùng hắc ám tinh linh, La Tập tâm lý có chừng điểm ý nghĩ. Tóm lại, trước tiên đem nghĩ tới sự tình đều phân phó, mà trong lúc này, hán vạn giới văn minh phát triển tự nhiên cũng tại tiếp tục. Bậy hạ, cái này 3 tháng, các nơi quặng mỏ khoáng thạch sản lượng báo cáo đưa ra. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoa đem một phần từ chính mình tự mình chỉnh lý, cũng thống kê song song báo cáo hiện lên đến La Tập trước bàn làm việc. Vất vả ngươi. Thân thủ tiếp nhận báo cáo La Tập nhanh chóng lật xem. Đối với cái này 3 tháng khoáng thạch sản lượng, La Tập vẫn là vô cùng hứng thú. Bây giờ vạn giới văn minh, các nơi khai thác quặng bên trong đều đã dùng tới từ địa tinh khoa học kỹ thuật chế tạo hơi nước máy khai thác quặng. Đồng thời, mỗi cái khai thác quặng cũng vận dụng ải nhân văn minh đặc thù kiến trúc ải nhân quặng mỏ bản thiết kế, tiến hành trình độ nhất định cải biến, trước mắt đã hoàn toàn cải biến hoàn tất. Nói một cách khác, cái này 3 tháng, hán vạn giới văn minh khoáng thạch sản lượng nhất định tăng lên rất nhiều. Mà La Tập bây giờ nghĩ biết đến, là đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Tình lược trên báo cáo nội dung cặn kẽ, La Tập ánh mắt một đường hướng về báo cáo phía dưới cùng tổng số cùng so sánh tổng kết quét tới. Khi nhìn đến mấy cái chữ kia trong nháy mắt, ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập nhất thời dùng lực cơ cơ quyền, lấy đó chính mình giờ phút này trong lòng cái kia phần cuồng hỉ. 40%, hán vạn giới văn minh khoáng thạch tổng sản lượng, hòa thượng cái 3 tháng so sánh, trực tiếp tăng lên khoa trương 40%, đây chính là khoa học kỹ thuật sức sản xuất ta. Cái này sóng tư nguyên vừa thu lại tới về sau, hán vạn giới văn minh tư nguyên dự trữ đo một cái tử thì dư giả lên, hạ cái 3 tháng, hắn không thể nghi ngờ là có thể buông tay buông chân thật tốt phát triển một đợt. To to nhỏ nhỏ, một hạng tiếp lấy một hạng công trình nhanh chóng an bài xong xuôi. Những cái kia tiểu công trình, cơ bản không có gì đáng nói, trọng yếu là vạn giới văn minh bên trong đang tiến hành mấy cái cổ đại công trình. Vạn lý trường thành kiến thiết công trình, tại xác nhận tây cảnh thi công tuyến đường về sau, đã trải qua sơ bộ khai công, tạm thời không cần đi quản. Mà trường giang cứ điểm công trình, trước mắt đã hoàn thành hơn phân nửa, dựa theo kiến trúc công trình bộ bên kia mới nhất đưa lên báo cáo, sang năm đầu năm thời gian, hẳn là có thể chính thức hoàn thành. Trong thời gian này, thuận tiện đáng nhắc tới là nằm ở bắc cảnh khổ hàn chi địa ngoại vi mới biên cảnh Lẫm Đông Thành. Theo Lẫm Đông Thành thành lập, khổ hàn chi địa bên ngoài tòa kia bị La Tập trước kia bởi vì do nhiều nguyên nhân tạm thời vứt bỏ khai thác quặng cùng tiền tuyến doanh địa, cũng là một lần nữa nghỉ dưỡng sức lên. Khai thác quặng bên kia điều đi công nhân, bắt đầu lại từ đầu làm việc, mà ban đầu tiền tuyến doanh địa, La Tập thì là bút lớn vung lên một cái, muốn đem này cải biến thành một tòa tiền tuyến cứ điểm quân sự. Làm Bắc cảnh mới biên cảnh, Lâm Đông thành địa lý vị trí, trắng ra điểm nói cũng là không được tốt lắm. Bởi vì hắn cũng là thật đơn giản xây dựng ở một khối đồng bằng đất đông cứng phía trên mà thôi. Nếu không phải là bởi vì phương Bắc bộ tộc nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, Bắc Sơn Thành đã không chứa được nhiều người hơn miệng, La Tập chắc chắn sẽ không gấp như vậy đem Lâm Đông xây thành tạo lên. Dù sao Bắc Sơn cứ điểm làm biên cảnh phòng tuyến tính so sánh giá cả, có thể so sánh Lâm Đông Thành cao nhiều lắm. Bất quá, bây giờ xây đều đã dựng lên, vậy liền không thể không cân nhắc về sau vấn đề. Chiến tranh hình thức đang diễn biến, cho nên, văn minh kiến thiết cũng phải rất nhanh thức thời mới được. Đối mặt về sau Bạch Ngân đẳng cấp đại pháo hỏa lực, bình thường thành tường, đã không quá kiên cố, mà lại, cân nhắc đến về sau đại pháo tầm bắn, bên ngoài đạn pháo bay loạn, nội thành các thành dân an toàn cũng rất khó chiếm được bảo hộ. Bởi vậy, hắn giờ khắc này cần làm ra cải biến, không cho chiến tranh tới gần thành thị, muốn đem chiến trường chuyển rời đến khoảng cách thành thị chỗ xa hơn đi. Mà muốn đạt tới mục đích này, ở ngoài thành thành lập cứ điểm quân sự, kéo tuyến phong tỏa, vậy liền là biện pháp tốt nhất. Một hạng công trình tiến độ nhanh chóng xác nhận đi qua. Gần đây La Tập cái này vạn giới văn minh nội bộ phát triển, cũng là tiến hành tương đương thuận lợi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tạp Nhị Cam cùng Vạ Cát ngồi cưới lấy phi hành đơn vị một đường gấp đuổi, hiệu suất cũng là tương đương cao. Rất nhanh liền trở về đầm lầy rừng mưa. Thu đến La Tập mệnh lệnh rút lui Trương William, tự nhiên cũng là không có ý định đợi lâu ở chỗ này. Cái này một mảnh vùng khỉ ho có gáy với hắn mà nói thật sự là không có gì đáng giá lưu luyến. Mà lại thực vật cũng là vấn đề, các loại cá tư nguyên ngược lại là thẳng phong phú. Nhưng vấn đề là hắn mấy ngày này xuống tới, đều nhanh muốn ăn nôn, hiện tại hô một hơi, đều cảm giác có một cỗ mùi cá tanh theo trong miệng phun ra ngoài. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, đám kia tiềm phục tại trong nước ngư nhân, có vẻ như lại bắt đầu không thành thật. Gần đây tại dưới nước bắt cá tích dịch nhân, đã mấy lần phát hiện ở ngoại vi bồi hồi cá người thân ảnh. Bọn họ trước mắt dù sao cũng là tại Lâm Hải khu vực, ngư nhân trên địa bàn, Trương Uy Liêm có thể không có ý định cùng đối diện cứng rắn. Đem lần này hợp nhất tích dịch nhân toàn bộ mang lên, chú đóng ở đầm lầy rừng mưa bên trong bộ đội rất nhanh mở phát. Trương Uy Liêm ra hiệu đại bộ đội đi trước, mà chính mình thì là lưu tại đằng sau. Đợi đến đại bộ đội hoàn toàn thoát ly đầm lầy rừng mưa khu vực về sau. Chỉ thấy hắn nhảy lên nhảy tới Ý Dệ Dạ trên thân. Ý Dệ Dạ đằng không bay lên, y theo Trương Uy Liêm ý tứ, bay thẳng đến cùng đầu kia trường giang nhánh sông dính liền lấy trên mặt biển. Sau đó, không nói nhảm, một miệng thiên thanh sắc long tức tại chỗ theo Ý Dệ Dạ lòng trong miệng phun ra mà ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ gió êm sóng lặng mặt biển, lực lượng xoắn động phía dưới. Cơ hồ là tạo thành một cái khoa trương vòng xoáy. Bóng ma tử vong tại thời khắc này không lưu tình chút nào buông xuống đến tiềm phục tại cái kia một vùng biển ngư nhân trên đầu. Long tức lực phá hoại hạng gì mạnh. Liền xem như giống cự giác long tích loại kia nắm giữ dày đặc lân giáp cự thú, bị quét đến một chút, đều sẽ bị trực tiếp xé toang một khối lớn huyết nhục, chớ nói chi là những ngư nhân kia. Cơ hồ là liền rẽ rủa cùng gào thảm cơ hội đều không có, cả một cái vòng xoáy liền đã bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Đây là sắp chia tay lễ vật, bái bai. Đang khi nói chuyện, nôn ra một miệng long tức Ý Dệ Dạ trực tiếp vỗ cánh bay đi. Mà trên mặt biển cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, còn bị lực lượng khổng lồ kéo theo lấy tiếp tục xoay tròn. Cái này một phát long tức đến tột cùng mang đi bao nhiêu ngư nhân, Trương Uy Liêm không biết. Cũng không hứng thú biết, cánh lớn mấy lần đập động ở giữa, nhấc lên tốc độ Ý Dệ Dạ dễ dàng thì đuổi kịp trước một bước rời đi đại bộ đội. Về sau dần dần bình tĩnh lại mặt biển, cái kia một mảnh bị vòng xoáy cuốn tại một chỗ vết máu màu đỏ sậm cũng là theo thời gian dần dần khuyết tán ra đến, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Một chỗ hải đảo biên giới, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp ngã xuống tràn đầy cắt đá biển trên bờ. Giờ này khắc này, ngư nhân kia hơi thở mong manh, hơn nửa bên thân thể, đều hiện ra một loại máu thịt be bét trạng thái. Lúc đó cái kia một miệng long tức phun ra xuống tới, hắn chả chẳng qua là tại trệ hướng trung tâm khu vực bên ngoài, kết quả, chỉ là bị cái kia quyển động vòng xoáy nước kéo tới hai lần, thì biến thành bộ dáng này. Chương 1175, cận đại cứ điểm. Lúc đó ngay tại bờ biển phụ cận tuần tra ương thân nữ yêu cứu được ngư nhân mạng nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, thương thế nghiêm trọng vẫn như cũ để ngư nhân hôn mê gần 2 ngày, mới cuối cùng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại ngư nhân, ý thức có vẻ như còn dừng lại tại lúc đó long tức bao phủ mặt biển khủng bố cảnh tượng bên trong, cả một cái tinh thần, đều lộ ra vô cùng không ổn định. Để tại chỗ các hắc ám tinh linh bỏ ra tốt một phen công phu, mới cuối cùng đem sự tình cấp hiểu rõ. Nghe được hỏi lên tình báo mới nhất, tựa ở chính mình thành bảo vương tỏa phía trên dệ đi, sắc mặt tâm trầm cơ hồ là có thể trực tiếp chảy ra nước. Lúc đó tại cái kia một vùng biển tiến hành giám thị ngư nhân, số lượng không tính là đặc biệt nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần tổn thất là chịu đựng nổi, nhưng đối phương đây là tại thị uy. Là đang cảnh cáo hắn A. Đối với cao ngạo tinh linh tới nói, loại này làm nhục so cái gì đều chí mạng. Khoác lên vương tỏa phía trên tay không tự chủ gấp nắm thành quyền đầu, bởi vì quá mức dùng lực, móng tay đều đã trực tiếp lâm vào lòng bàn tay da thịt bên trong. Từng dòng máu tươi theo khe hở róc rách chảy ra, nhưng dễ đi xứ lại dường như không cảm giác đồng dạng. Thanh bảo bên trong, một câu ngưng trọng mà bầu không khí ngột ngạt ngay tại dần dần lan tràn ra, khiến đứng ở xung quanh hắc ám tinh linh bọn thị vệ câm như hến. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới vạn giới văn minh bên này. Trải qua một phen lặn lội đường xa, Trương Uy Liêm mang theo dưới trướng quân viễn trinh cùng tích dịch nhân nhất tộc chính thức trở về vạn giới văn minh. Đồng thời, một phần báo cáo rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Thu đến kỹ càng báo cáo La Tập, tại khao thưởng quân viễn trinh các tướng sĩ đồng thời, cũng là tương đương dứt khoát đem tích dịch nhân nhất tộc nơi ở an trí tại Trường Giang bên cạnh. Tích dịch nhân nhất tộc nhân khẩu, trước đây sau trải qua 2 trận đại chiến liên tục đả kích về sau, số lượng đã giảm xuống rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, cũng là cần một khối đất đai để bọn hắn thành lập gia viên. Mà y theo tình huống trước mắt, vạn giới văn minh nội bộ là rất khó lại vạch ra như thế một khối đất đai tới, Trường Giang bên cạnh, xem như một cái so sánh vị trí thích hợp, đã có thể mở rộng lãnh thổ, hơn nữa còn tới gần nguồn nước, vừa tốt làm cho tích dịch nhân nhất tộc phát huy sở trường. Như thế như vậy, La Tập nhanh chóng đem kiến trúc công trình bộ bộ trưởng kêu đến phân phó vài câu, mặc kệ nhiều người ít người, trước đưa một đạo thủ lệnh đi đông nam khu vực chi bộ, điều một chi kiến trúc đội đi qua, chậm rãi kiến tạo lên lại nói. Đồng thời trong đoạn thời gian này, những cái kia tích dịch nhân nhóm thưởng thức vấn đề, nhân khẩu tình huống các loại một dãy chuyện, thì tạm thời giao cho đông nam chiến khu biên cảnh thành chủ cùng Diệp Phi Tinh, Viên Hy bọn họ. Mấy vị biên cảnh trọng thần năng lực làm việc, tự nhiên là đáng giá khẳng định. Tích dịch nhân nhất tộc chính thức quy thuận vạn giới văn minh về sau một cái đầu nguyện, một phần sơ bộ báo cáo, liền đã đưa đến La Tập trước mắt. Phần này nội dung của báo cáo, ngoại trừ đơn giản đối tích dịch nhân nhất tộc một tháng qua biểu hiện tiến hành nói rõ bên ngoài, càng quan trọng hơn một khối nội dung, là kiểm lại trước mắt tích dịch nhân nhất tộc binh lực. Dược Long Kỵ thủ 571 người, Thấn Long Kỵ binh 328 người, Phổ Thông Tích Dịch Nhân Bộ binh là 383 người. Mà La Tập 10 phần chú ý dưới nước binh chủng thủy tích chiến sĩ số lượng thì là 277 người. Còn có cự thú cấp chiến tranh đơn vị, cự giác Long Tích một đầu. Hiển nhiên, cái này một đợt tích dịch nhân nhất tộc gặp nạn, là hoàn toàn thương cân động cốt. Tồn tại nhiều nhất là Dược Long Kỵ thủ, đại khái là bởi vì bọn hắn có thể bay nguyên nhân, bất quá dựa theo Trương Uy Liêm báo cáo, cái này Dược Long Kỵ thủ, ban đầu vốn phải là có hơn 1.000 cưỡi, bộ đội trên đất liền số lượng càng nhiều, mà bây giờ, Dược Long Kỵ thủ hao tổn rơi mất hơn phân nửa, đây không thể nghi ngờ là ý dễ dạ kiệt tác. May mà về sau đánh lén chiến bên trong, Hắc ám tinh linh bên kia không có đem ưng thân nữ yêu mang ra, bằng không, đoán chừng liền hơn 500 cưới đều không thừa. Đối với cái này, La Tập tâm lý tự nhiên là hơi có chút u buồn, bất quá không có cách nào à, tích dịch nhân nhất tộc binh lực hao tổn thành dạng này, bọn họ vạn giới văn minh cũng động thủ, cũng không thể ngay tại lúc này. Đến đầu đen rau muốn bọn họ làm sao chỉ có như thế điểm binh lực a? Bày ngay ngắn tâm tính, La Tập coi như so sánh thỏa mãn, cùng lắm thì để bọn hắn tu dưỡng mấy năm lại nói. Bất quá trong lúc này, bờ trường giang phía trên, tích dịch nhân nhất tộc đặc thù kiến trúc, thủy tích sân huấn luyện cùng rực long xào huyệt là khẳng định phải trước kiến tạo lên. Còn lại không nói trước, hai cái này binh chủng, không thể nghi ngờ là La Tập trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một cái là tương lai trọng yếu hải quân chiến lược, mà một cái khác, thì là có thể để hắn càng tiến một bước mở rộng chính mình không quân binh lực. Đương nhiên, dựa theo thông lệ, vận dụng bọn họ nhân tộc kỹ thuật lực, trước đem cái kêu bản thiết kế cầm lấy đi cải tiến một phen, tăng lên đặc thù kiến trúc hiệu quả cũng là nhất định. Tích dịch nhân nhất tộc gia nhập, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó tăng lên bọn họ vạn giới văn minh công trình số lượng. Bất quá điểm ấy trình độ, đối với hiện giai đoạn vạn giới văn minh tới nói, còn không đến mức để bọn hắn sức sản xuất vượt chỉ tiêu, phát triển hiệu suất cũng vẫn như cũ 10 phần ổn thỏa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Ả Dập người người chơi thế giới bên trong, một cái cự ứng cánh mấy lần đập động về sau, nhanh chóng bay vào một chỗ địa điểm ẩn nút, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp biến thành một tên khuôn mặt anh tuấn một tinh linh thanh niên. Báo cáo địa tinh vương đại nhân, đã phát hiện địch nhân biên cảnh cứ điểm vị trí. Quả nhiên là tạo cứ điểm sao. Đang khi nói chuyện, Cao Văn không nhanh không chậm trà sát cái cảm, nhìn điệu bộ này, thành thị là không giành được, bất quá đoạt một tòa biên cảnh cứ điểm trở về cũng được. Xác nhận vị trí về sau, Cao Văn quả quyết mang theo quân đội hướng về cái kia biên cảnh cứ điểm phương hướng dựa sát vào đi qua. Một đoạn đường này, bỏ ra bọn họ không ít thời gian. Đợi đến bọn họ đuổi tới chỗ kêu biên cảnh cứ điểm ngoại vi thời điểm, xâm lấn chiến thời gian, đã chỉ còn lại không tới 2 ngày. Dơ lên ống nhòm, Cao Văn hướng về nơi xa xác nhận liếc một chút. Dù sao cũng là bạch ngân đẳng cấp người chơi, bên kia cảnh cứ điểm ngoại hình đã là cùng cổ đại cứ điểm đại khác nhiều, tiếp cận với cận đại. Một vòng cốt thép lăn lộn bùn đất tường cao trên đỉnh, bố trí từng đoàn bùi gai lưới sắt. Còn đứng thẳng 2 tòa thật cao tháp canh bên trong an trí lấy độ sáng đầy đủ đèn pha, đồng thời còn mỗi người đứng đấy một tên cầm thương lính gác cảnh giác bốn phía. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, dựa theo tinh linh dở ỉ về sau xác nhận tình báo, vượt qua cái kia sau tường cao, trung ương là cứ điểm chủ chốt, mà vào miệng, lối vào đến cứ điểm đoạn này khoảng cách, còn có 12 cái cầm thương bộ binh tiểu đội. Tiến hành cả ngày 24 giờ tuần tra, cái này cảnh giới công tác, có thể nói là làm tương đương nghiêm mật. Thả xuống trong tay ống nhỏm, Cao Văn có chút buồn bực nhếch miệng. Sớm biết cần phải mang mấy cái tinh linh cung tiễn thủ tới, dạng này liền có thể một phát đánh lén, trực tiếp thần không biết quỷ không hay xử lý tháp canh phía trên lính gác, sau đó đánh bất ngờ tiến vào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cao Văn tâm lý tính toán một trận. Sau đó lại lần hướng về phía bên cạnh tinh linh giờ y hỏi. Thiếu úy, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta lại xác nhận một lần cứ điểm bên trong binh lực, căn cứ ngươi mấy ngày nay quan sát, đóng giữ binh lực không đến 3.000, đúng không? Đúng vậy, địa tinh vương đại nhân, tòa này cứ điểm quân sự binh lực, tại trước đó mấy ngày đều lục tục bị điều đi vây công núi thấp, trước mắt cứ điểm bên trong binh lực không đến 3.000. Lần nữa xác nhận đối phương binh lực, Cao Văn hít sâu một hơi. Tốt, sau khi trời tối, trực tiếp phát động dạ tập.